trên thư viết một đống luận mã, nhưng Tắc Luân đã hoàn toàn có thể tinh tường duyệt đọc được. Nếu Vương Thành sự tình đã xong, mời mau trở về, có chuyện quan trọng. Yên tâm, bọn ta không ngại. Phong mật thư này là Tắc Ninh Băng viết, thế nhưng nàng nhưng không có viết là cái gì sự tình. Tắc Luân đem mật thư đưa cho Chi Nghiên công chúa. Nhìn thoáng qua, Chi Nghiên công chúa nói thẳng, ta hộ tống ngươi trở về Thiên Thủy Thành. Tắc Luân lo nghĩ, Minh Xá đối với mình ám sát đã kinh thất bại, lẽ ra chắc là sẽ không đang ngăn trở lần thứ hai ám sát. Thế nhưng, tốt nhất là không muốn mạo cái này nguy hiểm to lớn, mà Chi Nghiên công chúa võ công như vậy cao như thế, hẳn là đủ để chống đỡ bất kỳ nguy hiểm gì. Vì vậy, Tắc Luân gật đầu. Hơn nửa canh giờ phía sau, công chúa Chi Nghiên vẫn thành nam trang răng dấp, cùng Tắc Luân cùng nhau cưới sư hổ thú, phản hồi Thiên Thủy Thành. Ước chừng 2 ngày 2 đêm phía sau, Tắc Luân chạy về Thiên Thủy chủ thành thành chủ phủ. Mà Chi Nghiên công chúa phi thường chi kỷ mà không có tiến nhập, mà là đang bên trong thành còn lại địa phương để ở, bởi vì một số thời khắc nghiêm mại nhi sẽ ở trong phủ thành chủ, nàng sợ sự xuất hiện của mình hội kích thích đến đối phương. Nhìn thấy Tắc Luân đầu tiên mắt, Tắc Ninh Băng lập tức xông lên, đè nén vui vẻ nói, Tắc Luân, chúng ta còn có một người anh, hắn dáng dấp cùng ngươi phi thường giống nhau. Tắc Luân run lên trong lòng nói, là mối đảo hải tặc. Tắc Ninh Băng kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Tắc Luân nói, quốc vương bệ hạ nói cho ta biết liên quan tới mâu thân có chút chuyện cũ. Sau đó, Tắc Ninh Băng sẽ cùng Nham Ma gặp nhau nói liên tục. Tắc Luân trong lòng hơi động, cái này cùng cha khác mẹ ca ca Nham Ma, dĩ nhiên là một hải tặc thủ lĩnh, thống lĩnh trên 100 chiến thuyền hải tặc chiến hạm. Hơn nữa, hắn vì bối Liêu Nham đạo truyền thống, bỏ qua loạn thạch diêm trường, bỏ qua Tắc Ninh Băng. Như vậy, là không phải có thể dẫn vị viện quân. Tắc Ninh Băng nói, hắn còn nói qua, hắn làm tương lai Nham đạo chi vương, không có khả năng tới gặp ngươi, chỉ có thể ngươi chủ động đi gặp hắn. Mà nhưng vào lúc này, Dạ Kinh Vũ thật nhanh từ bên ngoài tiến đến, có vẻ phong trần phó phó, nhìn thấy Tắc Luân nàng không khỏi kinh ngạc, sau đó lộ ra vui vẻ nói, chủ nhân, bí mật trong đảo Ma Kinh kế hoạch đã có lớn đại đột phá, lần đầu tiên Ma Kính đã kinh chiếu ở, hiệu quả hoàn toàn. Không dám nghĩ tượng. Chú thích, đêm qua hơn 3 giờ mới đến tiểu điếm, 6 giờ đồng hồ mới ngủ, buổi trưa bắt đầu phía sau lập tức gõ chữ, viết xong phần 2, ta đi ra ăn cơm, sau đó trở về tiểu điếm viết phần 2. Chưa xong còn tiếp. Chương 220, Nại Nhi muốn chiếm làm của riêng. Đi nham đảo, trọng yếu. Tắc Luân nhất thời không gì sánh được mừng rỡ, thuật sĩ yêu ngộng quả nhiên ghê gớm à, nàng vừa tiếp xúc với tay sau đó, Ma Kính kế hoạch lập tức đến cự đại trì đột phá. Mà một khi nhóm này cái gương tiến hành đại quy mô lượng sản, vậy hoàn toàn bằng mở ra tới đạo thứ 2 cự đại tài nguyên. Ngay sau đó, Tắc Luân lập tức vui vẻ nói, đi, đi bí mật đảo căn cứ. Tiếp đó, Tắc Luân khẽ cau mày nói, tỷ tỷ, kiếm tôn tất tiêu đâu? Bởi vì, kiếm tôn tất tiêu ở thời điểm, toàn bộ thành chủ phủ đều có một to lớn khí thế chấn áp, coi như là một loại kinh sợ. Hắn kiếm các đã xảy ra chuyện, A Sử La liên tục không ngừng mà trả thù hắn. Tắc Ninh Băng nói, Tắc Luân ánh mắt phát lạnh, cái này đúng là âm hồn bất tán đồ đạc, ngay sau đó hắn muốn cái này có phải hay không là điệu hổ ly sơn kế sách, kể từ đó lời nói, Tắc Ninh Băng khả năng liền nguy hiểm. Kể từ đó, thì có cần phải làm cho Chi Nghiên công chúa tiến nhập thành chủ phủ, cùng lúc trở thành nhất tôn quý khách nhân, cùng lúc cũng mới có thể bảo vệ được Tắc Ninh Băng. Chỉ bất quá bởi như vậy lời nói, nàng khả năng thực sự sẽ cùng Nghiêm Mại Nhi gặp nhau lên. Mại Nhi đâu? Tắc Luân hỏi. Đi dò xét chủ thành 4 cái xương bảo. Tắc Ninh Băng nói. Tắc Luân hạ lệnh, đi quý khách trong quán, đem công chúa điện hạ mời được thành chủ phủ tới. Phải. Bên ngoài một cái gia tộc võ sĩ đạo. Tắc Ninh Băng kinh ngạc nói, công chúa điện hạ cũng tới. Sau đó, nàng lập tức dưới sự an bài người, ở trong thành chủ phủ làm xong tất cả chuẩn bị, dùng xong toàn bộ phù hợp quy củ lễ nghi, nên tiếp công chúa điện hạ. Đi đem Nghiêm Mại Nhi phu nhân cũng mời tới. Tắc Ninh Băng nói, trong miệng nàng Nghiêm Mại Nhi phu nhân, đương nhiên chỉ chính là thành chủ phu nhân, lúc này toàn bộ thành chủ phủ đều đem Nghiêm Mại Nhi trở thành tương lai nữ nhân chủ nhân, đây cũng là Tắc Ninh Băng một tay thúc đẩy. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Thiên Thủy thành chủ phủ dùng hầu như lễ nghi cao nhất, nên đón Chi Nghiên công chúa. Nghiêm Mại Nhi trực tiếp đứng ở Tắc Luân phía bên phải, lấy vị hôn thê của hắn thân phận xuất hiện. Tiếp đãi qua Chi Nghiên công chúa phía sau, Tắc Luân mang theo Dạ Kinh Vũ cùng Nghiêm Mại Nhi, đi trước đông vùng duyên hải. Đến cạnh biển bến tàu phía sau, đi thuyền đi trước bí mật đảo căn cứ. Mật đảo căn cứ, khoảng cách Thiên Thủy thành khoảng chừng 300 dặm, là chu vi rất nhiều hoang đảo trung phi thường thông thường một cái. Đảo nhỏ tích kém không đều có mấy 10 km vuông, trên đảo có rừng cây. Thành dưới đất bảo vẫn còn ở xây dựng thêm bên trong, thế nhưng phòng thí nghiệm dưới đất đã kinh xây xong 2 cái. Cái này trên đảo không có thứ gì, tất cả lương thực loại thịt dưa và trái cây, đều muốn từ Thiên Thủy Thành trở tới. Coi như là thủy, cũng cần đi qua nấu sôi phía sau loại bỏ mới có thể dùng để uống. Đi tới trong đảo phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, nơi đây đã kinh có chừng trên 100 cái luyện kim sư, nghe theo thuật sĩ yêu ngộng sai phái. Nhìn thấy Tắc Luân, yêu ngộng diễm lệ thành thục trên gương mặt nhất thời lộ ra hưng phấn dung quang nói, chủ quân, ngài đây hoàn toàn là thiên tài một dạng sáng ý, ngài ma kính hoàn toàn sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Sau đó, nàng mang theo Tắc Luân đi tới sâu nhất bên trong phòng, lấy ra kiện thứ nhất thành phẩm cái gương. Tắc Luân trước đưa cho Nại Nhi nói, ngươi tới chiếu chiếu, nhìn ngươi tự có thật đẹp. Nại Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, sau đó tiếp đi tới nhìn một chút, nhìn thấy trong gương rõ ràng chính mình, nhất thời dọa nhất nhảy mạnh, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này so với tốt nhất thủy tinh kính còn muốn tin tưởng. Nghiêm Nại Nhi nói, ở Tắc Luân xem ra, cái này cái gương độ nét có điểm cùng loại bên trong phòng tắm cái gương dùng lâu sau đó, mông thượng một tầng trần mạ đạ giả cảm giác. Nhưng, cái này dù sao cũng là khoa học lên phá vỡ. Liên cái này độ nét, đã kinh miểu sát cái này thế giới thủy tinh kính, càng chưa nói gương đồng. Thuật sĩ yêu mộng nói, chủ quân, ngài sẽ cải biến toàn bộ thế giới, tất cả nữ nhân đều sẽ vì kính này nổi điên. Tắc Luân hướng Nghiêm Nại Nhi hỏi Nại Nhi, vì kính này, ngươi nguyện ý xài bao nhiêu tiền? Không biết. Nghiêm Nại Nhi nói, có thể 10 cái kim tệ, có thể 10 mấy cái, nói chung chỉ cần có thể mua được, ta nhất định phải có. Nghiêm Nại Nhi mặc dù cực mỹ, nhưng nàng cũng không phải là rất thích trưng diện. Nếu như đổi thành quy cần thược nữ nhân như vậy, coi như là giá trên trời nàng cũng nhất định sẽ mua. Tắc Luân nói, bây giờ thành phẩm suất là bao nhiêu? Thuật sĩ yêu ngọc nói, đại khái, 50. Cái này lương phẩm thẳng thắn là thấp đến hộp máu, chẳng qua tuy vậy vẫn là đáng sợ món lãi kết xù. Chủ yếu là nấu thủy tinh thời điểm, độ tinh khiết rất khó để thăng, thập diện bên trong đại khái chỉ có một mặt là hợp cách. Thuật sĩ yêu mộng nói, hơn nữa độ ngài nói thủy ngân lúc, cũng rất khó làm được tuyệt đối đều đều, 5 con bên trong đại khái chỉ có một con hợp cách. Tiếp lấy thuật sĩ yêu mộng nói, chẳng qua, ngài chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, tối đa vài cái nguyệt, ta là có thể vì ngài giải quyết lương phẩm suất vấn đề. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Thủy Thành đều sẽ bị kim tệ bao phủ. Tắc Luân hoàn toàn tin tưởng điểm này. Đối với cái gương, hắn chỉ có thể đưa ra một cái sáng ý, kế tiếp ở chuyên nghiệp bên trên hắn liền còn kém rất rất xa yêu ngộng, thậm chí dưới tay nàng luyện kim sư. Hiện tại, đã kinh tạo thành vài lần thành phẩm cái gương. Tắc Luân hỏi, đại khái, 36 mặt. Thuật sĩ yêu ngộng nói, đương nhiên, tự ta muốn lưu lại một mặt. Tốt lắm, còn lại 35 mặt, ta toàn bộ mang đi. Tắc Luân nói, Dạ Kinh Phong rất mau đem 35 cái gương chứa ở một chiếc dương bên trong, giao cho Dạ Kinh Vũ. Chủ nhân, có nhất kiện rất trọng yếu sự tình ta muốn cùng ngài nói một chút. Dạ Kinh Phong thấp giọng nói. Tắc Luân mang theo nàng đi tới một góc hẻo lánh nói, cái gì sự tình? Dạ Kinh Phong nói, gần nhất trên mặt biển, thường thường có xa lạ đội thuyền trải qua, hầu như 2-3 ngày sẽ gặp phải một lần. Cho nên Thiên Thủy Thành tàu tiếp tế, chỉ dám ở buổi tối tới vận chuyển tiếp tế tiếp viện. Tắc Luân nói, có thể thấy treo cái gì cờ xí sao? Dạ Kinh Phong nói, không có, nhưng nhìn thuyền bè răng dấp. Có ít nhất tam gia thế lực. Đó chính là Loan Dương Thành, Lâm Hải Thành, còn có Doanh Châu đảo tam gia thế lực. Nơi đây vẹn vẹn chỉ là một vắng vẻ tiểu đảo, 2-3 ngày liền có thể thấy được mấy nhánh xa lạ hạm thuyền, có thể thấy được cái này tam gia thế lực đã kinh trải rộng phụ cận hải vực. Thật đúng là khinh người quá đáng, nơi này chính là Thiên Thủy Thành ngoại hải, hoàn toàn là tác thị phụ thuộc khu vực. Cái này tam gia thủy quân dĩ nhiên đấu đá lung tung. Tắc Luân cau mày, đối với trước mắt Thiên Thủy Thành mà nói, không có hải quyền cũng chưa có tất cả. Loạn thạch đảo có lẽ nhất, bí mật này căn cứ cũng không giữ được. Vì sao phải đem ma kính bí tịch căn cứ đặt ở cái này hoang tàn vắng vẻ trên đảo? Đương nhiên là sợ tiết lộ ra ngoài, loại này cái gương chế tạo bí mật, chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ biết, mấy trăm danh luyện kim sư chỉ cần có một cái để lộ bí mật, cái này sản nghiệp thì xong rồi. Lúc đó Venins cũng là đem cái gương chế tạo đặt ở ngăn cách với đời trên hoang đảo, lúc này mới lũng đoạn cái này đáng sợ tài nguyên thời gian rất lâu. Một ngày Tắc Luân mất đi hải quyền, chẳng khác nào mất đi tất cả tài nguyên. Sau 3 ngày, Tắc Luân về tới thành chủ phủ. Tiểu đệ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như. Chi Nghiên công chúa người như vậy. Tắc Ninh Băng nói. Làm sao vậy? Tắc Luân nói. Nàng rõ ràng là nhất nhất tôn quý vương thất trưởng công chúa, lại không có một chút điểm cái giá. Tắc Ninh Băng nói, nàng sau khi đến, cùng ta thảo luận công nghệ, hơn nữa ta nấu cơm thời điểm, nàng dĩ nhiên đã ở vừa giúp vội vàng. Hơn nữa làm được cũng không tệ. Còn nữa, trong nhà vũ quản kiện cầm thời gian lâu dài, âm sắc có điểm không cho phép, nàng dĩ nhiên trực tiếp chui vào dưới đi điều âm sửa chữa. Cái này chẳng lẽ không được sao? Tắc Luân nói. Tắc Ninh Băng nói, nàng rõ ràng không có bất kỳ cái giá, thế nhưng, không biết vì sao, ta lại cảm thấy nàng phi thường xa xôi, phảng phất thấy được, nhưng không cảm giác được. Tỷ tỷ Ninh Băng cảm giác vẫn là phi thường bén nhạy, lập tức liền nhìn ra Chi Nghiên siêu phàm khí chất thoát tục. Chân chính siêu phàm thoát tục cũng không phải là cao cao tại thượng, mà là rõ ràng vô cùng thân thiết, lại làm cho ngươi cảm giác được cũng phi thường xa xôi. Đúng, cũng là ngươi tốt, thấy được, sờ được. Tắc Luân nói, sau đó một tay lấy nàng kéo đến chân của mình bên trên, tham lam ngửi mùi của nàng, một tay thành thạo bắt được cứng nhất mềm mại địa phương. Tắc Ninh Băng trong lòng ngọt ngọt, từ Tắc Luân mang Nghiêm Mại Nhi sau khi trở về, nàng mặc dù không có bất luận cái gì biểu hiện, hơn nữa trực tiếp lấy thân phận của tỷ tỷ đi về phía Nghiêm Mại Nhi cầu hôn, đồng thời ở toàn bộ thành chủ phủ đều đắp nặn ra một loại bầu không khí, Nghiêm Mại Nhi chính là tương lai Thiên Thủy Thành nữ nhân chủ nhân. Thế nhưng, nội tâm của nàng vẫn là rất thất lạc. Nghiêm Mại Nhi càng hoàn mỹ hơn, càng khả ái, nàng lại càng thất lạc. Mà bây giờ, Tắc Luân tốt không dung dịch hòa nàng lén lút sống chung một chỗ thời điểm, liền trực tiếp đùa giỡn lưu manh. Bại hoại, mau bông, làm cho Mại Nhi chứng kiến thì xong rồi. Tắc Ninh Băng rung giọng nói. Tắc Luân không có buông ra, đem mũi liếm mái tóc của nàng, ngửi nàng mê người mùi thơm, tỉ tỉ, có một ngày ta sẽ nghĩ đến một cái lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý, đưa ngươi cưới vào cửa. Không muốn, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Mại Nhi biết, nàng sẽ phát điên. Tắc Ninh Băng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị vạn vô nhất thất. Tắc Luân nói, Tắc Ninh Băng hơi do dự một hồi, nói, Chi Đỉnh công tức lúc đó nói xong phi thường mịt mờ, thế nhưng hắn đã từng nói. Nói công chúa điện hạ khả năng, hội gả cho ngươi. Tắc Luân nói, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ Mại Nhi, ta nhất định sẽ cưới của nàng. Hơn nữa, công chúa điện hạ mặc dù phi thường thân thiết, nhưng là phi thường xa xôi, nàng mới, chỉ có, xuất trận. Ừ Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, sau đó quay sang đàn, ở Tắc Luân ngoài miệng hôn một khẩu nói, tỷ tỷ yêu cầu không nhiều lắm, có thể cùng ngươi lấy tỷ đệ thân phận sinh hoạt đời đã kinh vô hạn thỏa mãn. Đương nhiên, Tắc Ninh Băng lời còn chưa dứt, nếu như Tắc Luân có phải hay không qua đây chiếm nàng một cái tiện nghi, cũng đã đầy đủ làm cho nàng ăn mật một dạng, hễ ẩm điểm điểm thời gian thật dài. Được rồi, ta muốn đi chuẩn bị bữa ăn tối. Ngươi buông đi, Tắc Ninh Băng ôn nhu cầu đạo. Đầu lưỡi để cho ta cắn một khẩu, ta để cho ngươi đi. Tắc Luân nói. Ở trong môi trường này, bên ngoài lúc nào cũng có thể có người tiến đến, Tắc Ninh Băng chỉ có thể mặc cho Tắc Luân khi dễ, nhất thời vươn béo mập đầu lưỡi. Tắc Luân nhẹ nhàng ngậm một cái, phi thường nhẹ mà cắn một khẩu. Tắc Ninh Băng trái tim thổn thức, nhịn không được dùng đầu lưỡi ở trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng đốt một cái, sau đó không gì sánh được hạnh phúc nhẹ nhàng chạy ra ngoài, chuẩn bị bữa cơm. Hoa lệ trên bàn cơm, Tắc Luân, Chi Nghiên, Tắc Ninh Băng, Nghiêm Mại Nhi bốn người đang ở ăn bữa cơm. Dạ Kinh Vũ cầm bình rượu, đứng ở phía sau cho mỗi một cái rót rượu. Nơi đây không có ai xem nàng như thành hạ nhân, cũng làm cho nàng lên bàn ăn chung, thế nhưng nàng không chịu, nàng càng thêm nguyện ý đứng ở phía sau hầu hạ Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng, đương nhiên hiện tại lại thêm một người nữ nhân chủ nhân Nghiêm Mại Nhi. Ta muốn đi nham đảo. Tắc Luân nói, không được. Nghiêm Mại Nhi, Tắc Ninh Băng. Dạ Kinh Vũ hầu như trăm miệng một lời nói. Dạ Kinh Vũ nói xong về sau liền đỏ mặt, nàng cảm giác mình là hạ nhân, không có quyền lực nói. Thế nhưng, nàng thực sự rất quan tâm chủ nhân, không muốn Tắc Luân đi mạo hiểm. Nhưng câu này không được sau khi nói ra, nàng lại cảm giác mình không gì sánh được liều lĩnh, vì vậy vô cùng quân bách. Kinh Vũ, ta còn muốn rượu. Tắc Luân nói. Dạ Kinh Vũ qua đây, cho Tắc Luân rót rượu. Tắc Luân vươn tay, ở nàng đĩnh tiểu trên mông nhẹ nhàng sờ. Dạ Kinh Vũ run lên. Trong lòng ngọt ngọt, sắc mặt cũng không dám có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng cái loại này quẫn bách cảm giác liền biến mất sạch sẽ. Chi Nghiên hướng Tắc Luân nói, chúng ta ở trong vương thành, nói xong, không thể trông cậy vào nham đạo. Tắc Ninh Băng nói, mặc dù nham ma là ca ca của chúng ta, thế nhưng bọn họ đối với quan hệ máu mủ thấy rất nhạt, nham đạo hoàn toàn là lang xào hang hổ, ta không cho phép ngươi đi. Nghiêm Mại Nhi chân thành nói, phu quân, nếu như ngươi nhất định phải đi, ta theo lấy ngươi đi. Tắc Luân run lên trong lòng. Đây là Nghiêm Mại Nhi lần đầu tiên gọi hắn phu quân, hơn nữa hai người còn không có lập gia đình. Hơn nữa hô xong sau đó, Nghiêm Mại Nhi cũng khuôn mặt trong nháy mắt hồng thấu, nhưng như trước nhìn chằm chằm Tắc Luân. Tắc Luân biết đây là vì cái gì, nàng đây là đang Chi Nghiên công chúa trước mặt tuyên bố chủ quyền. Nàng đối với ái tình, cho tới nay, đều là như thế dũng cảm thêm chủ động. Không được. Tắc Luân nói, nham đảo đối với nam nhân mà nói là hang hổ, nhưng đối với nam nhân mà nói, thì hoàn toàn là địa ngục. Võ công cao hơn nữa nữ nhân cũng không có thể đi. Cái kia địa phương, đối với đại lục nữ nhân, là hoàn toàn không có ai đạo. Nói tóm lại, Nham đảo chính là một cái không thua gì man tộc lĩnh vực địa phương, chỉ bất quá đám bọn hắn bề ngoài cùng nhân loại giống nhau mà thôi. Tắc Luân tiếp tục nói, loạn thạch đảo không thể ném, ma kính bí mật đảo không thể ném, đây là chúng ta lớn nhất tài nguyên, cũng công chúa điện hạ kế vị căn bản cam đoan, không có tiền, liền không thể chiêu binh mãi mã, liền không cách nào chiến thắng Chi Ly. Hơn nữa trọng yếu nhất là, nếu như có rút lại hết thể binh lực, toàn lực phòng thủ Thiên Thủy chủ thành, cái kia ngược lại chắc chắn phải chết. Bởi vì địch nhân mặt đất quân đội là liên tục không ngừng. Chỉ cần có được Nham đạo viện quân, thì có ở trên mặt biển tiêu diệt địch nhân liên quân có khả năng. Chẳng những có thể bảo trụ Thiên Thủy thành, càng có thể bảo trụ loạn thạch đảo cùng ma kính bí mật đảo. Chi Nghiên nói, nhưng là đây hết thể phản phất. Tắc Luân nói, công chúa điện hạ, ta biết ngươi muốn nói điều gì, thế nhưng ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, ta nhất định phải đi Nham đảo, nhất định phải đưa tới Nham dân hải tặc đại quân. Đồ Linh phủ công tước. Đồ Linh đoá quỷ gối Đồ Linh đả công tước trước mặt. Quy Cần Thược không có thỏa hiệp, không có bán đứng tin tức cho Tắc Luân. Đồ Linh đả nói. Không có. Đồ Linh đoá nói, ta cũng phi thường ngoài ý muốn, xem ra nàng đối với cô phụ Quy Hành phụ yêu, vượt lên trước tất cả. Ta còn thực sự là nhìn lầm. Đồ Linh đả nói. Đồ Linh đoá nói, Quy Cần Thược không có bán đứng tình báo cho Tắc Luân, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể ta tới bán đứng. Ta đã đem tứ gia liên quân số lượng, hạm thuyền quy mô, còn có đánh thời gian, các loại, chờ chân thực tình báo toàn bộ báo cho Tắc Luân. Đồ Linh đã nói, hắn hoài nghi ngươi sao? Không có. Đồ Linh đoá nói, bởi vì ta lập tức sẽ gả cho Đồ Lập Dương loại quái vật này, cho nên hy vọng diệt tầm liên quân đại bại cái này loại tâm lý rất bình thường. Thậm chí để tỏ lòng ta vò đã mẻ lại sức hủy diệt tâm lý, ta còn ở trước mặt hắn cởi hết quần áo, đợi hắn trả đạp. Đồ Linh đả công tức nói, vậy ngươi cảm thấy, Tắc Luân sẽ đi Nham đảo cầu viện sao? Hội. Đồ Linh đoá nói, hắn người như thế sở hữu cực độ mạo hiểm tâm lý, có 1% có khả năng, đều biết dùng 100% lực lượng để chiến khiến. Đồ Linh đà gật đầu một cái nói, tốt lắm, vậy chuẩn bị một chút, để hắn chết ở Nham đảo đi. Sau đó, kế tiếp diệt tầm trong đại chiến, nhà của chúng ta tộc tướng thu được lợi ích lớn nhất. Ừ, Đồ Linh đoá nói. Đồ Linh đà nói, ngươi còn thật không hổ là nữ nhi của ta, thời khắc mấu chốt, tâm ngoan thủ lạn, liên tâm trung thích nam nhân, đều có thể hại chết, cái này rất tốt. Đồ Linh đoá nói, ta muốn chứng minh tự ta chưa từng có đối với Tắc Luân làm việc thiên tư, vì gia tộc, ta cái gì sự tình đều nguyện ý làm. Lúc nửa đêm, Tắc Luân độc thân bí mật ly khai Thiên Thủy Thành, dùng tốc độ nhanh nhất đến cạnh biển, sau đó đi thuyền rời bến đi về hướng đông. Chú thích, phần 2 hơn 4.000 chữ đưa lên, ngày hôm nay 2 canh 8.000 chữ, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 221, Nam Nhân Thiên Đường. Nham Nữ Nhân Công Chúa. Tiểu như cùng Đồ Linh Đoá từng nói, Tắc Luân là gan rất đại, có 1% khả năng thành công tính liền dám đi liều mạng. Thế nhưng, hắn nếu như đồng nhất con hồ ly một dạng đa nghi cảnh giác, có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, toàn thân tóc đều sẽ dựng thẳng lên. Tắc Luân rời bến sau đó, trước lại đến bí mật đảo căn cứ, làm cho thuật sĩ yêu ngộng vì mình dịch dung. Ước chừng tìm hơn 4 canh giờ, Tắc Luân lại một lần nữa thay đổi dáng dấp. Một lần này hắn, như trước vô cùng anh tuấn, hoàn toàn có thể được xưng là tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Tuy là như trước rất tuổi trẻ, nhưng là vừa mang theo tang thương mùi vị. Hơn nữa, toàn thân da thịt cũng biến thành ngăm đen, bắt trước Phật kinh quá rất nhiều dầm mưa dãi nắng. Thế nhưng trang phục, khí chất như trước tương đối cao đắt, nhìn qua thì dường như một cái so sánh yêu mạo hiểm quý tộc võ sĩ. Nói chung, hắn toàn thân cao thấp đều không có một chút điểm Tắc Luân vết tích. Trang phục hoàn tất phía sau, hắn cũng không có trực tiếp đi Nham đảo. Đương nhiên, cũng căn bản không có khả năng trực tiếp đi, căn bản là lấy không được. Bởi vì Nham quần đảo vị trí, đối với cả nhân loại vương quốc mà nói đều là một điều bí ẩn. Ở trên bản đồ, có thể còn có thể tìm đến không sai biệt lắm vị trí, nhưng đi thuyền ra biển nói, không có bất kỳ thuyền có thể đến Nham đảo. Bởi vì khoảng cách Nham đảo còn có hơn ngàn dặm thời điểm, đường hàng không khắp nơi đều răng đầy muối trộm hạm thuyền, một ngày gặp được nhân loại vương quốc đội thuyền, tuyệt đối không hỏi bất luận cái gì nguyên do, trực tiếp tiêu diệt. Cho nên cho đến bây giờ, từ nhân loại vương quốc đến Nham đảo đường hàng không đều là không biết. Hơn nữa nhân loại vương quốc hạm thuyền trên cơ bản cũng không có viễn dương đi năng lực, coi như Loan Dương Thành cũng chỉ có số ít thuyền lớn có thể trở thành viễn hải. Trăm ngàn năm qua, nhân loại vương quốc cũng không biết Nham đảo đến tột cùng ở nơi nào, thậm chí, Nham đảo cũng cơ hồ là thần long thánh điện duy nhất không có liên quan đến địa phương. Cả nhân loại vương quốc đều tin ngưỡng thần long, mà Nham đảo thì tín ngưỡng hải thần. Muốn đi Nham đảo làm sao bây giờ? Đi trước hải tặc bến cảng, nơi đó là Nham đảo duy nhất giao dịch địa phương, cũng là Nham nữ nhân lên bờ mượn loại địa phương. Cho nên, Tắc Luân trước muốn đến Xuất Vân quận bến tàu, sau đó ở nơi nào cưới thuyền lớn, đi trước hải tặc bến cảng. Hải tặc bến cảng là một cái gì địa phương? Nó khoảng cách Xuất Vân quận 700 dặm, ở một cái phương viên mười mấy dặm trên đảo. Nơi đó là nam nhân thiên đường, cũng là địa ngục. Nơi đó là hải tặc giao dịch địa phương, nơi đó cũng là nham đạo duy nhất không giết người cướp bóc địa phương. Đại đa số hải tặc rời bến cướp bóc thời điểm, cướp đều là đắt giá hàng, kim tệ các loại. Thế nhưng hải tặc cũng muốn ăn, cũng muốn uống rượu, cũng muốn ăn thịt. Thế nhưng, hải tặc lại không thể bên trên đại lục, một ngày lên đại lục, liền lập tức sẽ bị bắt lại sau đó bị treo cổ. Cho nên, hàng ngàn năm trước hải tặc đang ở khoảng cách nhân loại vương quốc vài trăm dặm trên một hòn đảo xây một cái giao dịch thị trường, cùng nhân loại vương quốc thương nhân tiến hành giao dịch, dùng giành được kim tệ mua thịt, lương thực và rượu ngon các loại, đương nhiên còn có nữ nhân. Lúc đó chỉ là một rất đơn sơ không che đậy thị trường, hiện tại đã kinh biến thành to lớn chợ. Cho nên, đây là một cái hải tặc thành thị, hết thảy đều từ hải tặc định đoạt. Vì sao nói nó là nam nhân thiên đường? Bởi vì cách mỗi nửa nguyệt, nham nữ nhân thành quần kết đội lên bờ mượn chủng, hoặc là ở trên thuyền, hoặc là ở hải tặc bến cảng. Nham nữ nhân là cái này trên thế giới nóng bỏng nhất cay mê người nữ nhân. Thân hình của các nàng, lực lượng của các nàng lực đàn hồi, còn có cái loại này như lửa một dạng đặc thù mùi vị, là nhân loại vương quốc nữ nhân không cách nào so sánh. Nhất mấu chốt nhất là, đến đây mượn chủng sống chết nham nữ nhân, đều là nham trong tộc xuất sắc nhất nữ tử, đại đa số đều là xử nữ. Cho nên, nơi đó cũng trở thành nhân loại vương quốc nam nhân săn diễm thiên đường. Ở chỗ này chỉ cần ngươi đầy đủ cường tráng anh tuấn, tiếp theo bị nham nữ nhân nhìn trúng, vượt qua vài đêm thiên đường một dạng, hơn nữa không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Lúc đó quốc vương chi biến cùng Xuân Bá Tước, chính là trước khi đến hải tặc bến cảng một chiếc thuyền lớn bên trên, gặp nhiệt tình như lửa nham nữ nhân. Đương nhiên, nham nữ nhãn quang là phi thường cao vô cùng, không phải đứng đầu nhân loại nam tử, các nàng nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Cho nên đi trước hải tặc bến cảng săn diễm nhân loại vương quốc nam tử, đại khái mười mấy cái bên trong sẽ có một cái người may mắn, trở thành nham nữ nhân mượn loại đối với tượng. Mà nhất xuất sắc nhất nhân loại nam tử, không chỉ có sẽ trở thành bị mượn loại đối với tượng, còn có thể trở thành bị cướp cướp đối với tượng. Cái gì gọi là bị cướp cướp đối với tượng? Chính là một cái thân phận cao đắt tiền nham nữ nhân, cùng ngươi có mấy tịch chi vui mừng phía sau, không bỏ đi được ngươi, vì vậy trực tiếp đem ngươi cướp đi, từ chồng hờ vợ tạm biến thành chân chính phu thê. Chẳng qua từ nay về sau, ngươi cũng biến thành nham dân, hơn nữa cả đời cũng trở về không được nhân loại vương quốc. Đương nhiên tình hình như thế là cực độ hiếm thấy, trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Lúc đó Xuân Bá Tước cùng quốc vương chi biến bực nào xuất sắc, cũng không có trở thành cướp bóc đối với tượng. Thậm chí, Xuân Bá Tước còn chủ động hướng cái kia nham nữ nhân cầu hôn, vẫn như cũ bị cự tuyệt, lần thứ hai như cũ bất cáo nhi biệt. Cho nên nham nữ nhân là thấy rất rõ ràng, nàng sẽ cùng ngươi phát sinh quan hệ, nhưng tuyệt đối sẽ không động tình, càng chưa nói tới cùng qua một đời. Hai ngày sau, Tắc Luân đến rồi Xuất Vân quận bến tàu. Nơi đây mỗi ngày đều sẽ có đi trước hải tặc bến cảng thuyền lớn, vận chuyển số lượng cao lương thực, loại thịt, còn có các loại đồ đựng dụng cụ, lá trà vân vân. Tắc Luân leo lên trong đó một con thuyền cự đại thuyền hàng. Chiếc thuyền này chủ nhân là một cái đại hải thương, vận chuyển hàng là lá trà cùng tơ lụa, là hải tặc bến cảng tuyệt đối đồng tiền mạnh, chỉ cần chuyển đến, liền tuyệt đối không lo tiêu thụ. Hơn nữa, chủ thuyền cũng là một cái phi thường nhiệt tình háo khách người. Đối với đi vào hải tặc bến cảng nhân loại vương quốc võ sĩ cũng ai đến cũng không cự tuyệt, chẳng những không thu xu thuyền phí, hơn nữa còn có rượu ngon thịt ngon cung ứng. Cùng Tắc Luân cùng thuyền thuần một sắc đều là nhân loại vương quốc nam tử, hơn nữa trên cơ bản tướng mạo cũng không tệ, có anh tuấn, có cao đại, có hùng tráng, có dương cương, mọi người đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiếu dung. Không hề nghi ngờ, đám người kia đều là đi hải tặc bến cảng săn diễm vài loại. Coi như dịch dung qua Tắc Luân, cũng dễ dàng trở thành trong đám người này anh tuấn nhất một cái. Huynh đệ, đến lúc đó thủ hạ lưu tình A, cho các huynh đệ lưu vài cái A. Một người đàn ông tử tiến lên vỗ Tắc Luân bả vai nói, đừng một người ăn hết tất cả A. Đúng, đúng, đúng. Một người nam tử trẻ tuổi nói, mỗi lần tới hải tặc bến cảng mượn loại nham nữ nhân chỉ có mười mấy. Trước đi mạo hiểm săn diễm nhân loại vương quốc nam tử. Ít nhất, có hơn 1.000 cái, hoàn toàn là mười mấy cái đoạt một cái nham nữ nhân A có chút dài được anh tuấn nam nhân ghê tầm nhất, một người còn muốn chiếm lấy nhiều cái. Đối mặt sự phát hiện này hình, Tắc Luân hết trô nói rồi. Chẳng qua có thể khẳng định là, nham nữ sinh dục đi ra hậu đại khẳng định phi thường cường tráng xinh đẹp, bởi vì các nàng đều là chọn nhất xuất sắc nhất nhân loại vương quốc nam tử tiến hành mượn loại. Thảo nào, nham tộc mặc dù rất thưa thớt, nhưng vẫn trưởng thịnh không suy, mỗi một thời đại mối dân đều mạnh phi thường đại, từ nguồn gốc bên trên các nàng liền bảo đảm gen mạnh mẽ đại. Cái kia nham nữ nhân mượn chủng sau khi trở về phải làm gì đây? Tắc Luân hỏi. Tìm một nham tộc nam tử thành hôn A, sau đó hai người đem con nuôi đại. Một người nam tử nói. Tắc Luân nói, như vậy các nàng nham tộc trượng phu không phải vợ ngoại tình rồi không? Hơn nữa nuôi lớn không phải là mình con ruột. Nam tử kia nói, nhân ra nham tộc nam tử không thèm để ý cái này, đây là nham tộc truyền thống. Hơn nữa coi như đệ nhị đệ ba đứa hài tử chính là hắn ruột thịt ta, thế nhưng bọn họ thường thường hội càng thích đệ nhất hài tử, cũng chính là cái kia không phải ruột thịt, sẽ đem bọn họ bồi dưỡng trở thành một cường đại hải tặc. Cái này thật đúng là rất quái dị truyền thống, từ một loại ý nghĩa nào đó, nham tộc nam nhân rất thật đáng buồn, thế nhưng cũng rất giỏi. Huynh đệ trước kia đã tới sao? Nhân loại kia nam tử hỏi. Tắc Luân lắc đầu nói, không có, lần đầu tiên. Nhân loại kia nam tử nói, vậy ngươi thật tới được rồi, hải tặc bến cảng tuyệt đối là nam nhân thiên đường. Không có ngủ quá nham nữ nhân, quả thực uổng tới thế giới một chuyến. Nham nữ mùi vị ngươi là không biết, cái kia nóng bỏng, cái kia, căn bản không phải nhân loại nữ tử có thể so sánh. Ngủ qua nham nữ nhân sau đó, trở về nữa ôm thê tử, quả thực nhạt như nước Úc. Đúng đúng đúng một người khác loại nam tử nói, hơn nữa nhất mấu chốt nhất là, đến đây mượn loại nham nữ nhân, thuần một sắc toàn bộ đều là xử nữ, thế nhưng cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết. Vì cam đoan sinh ra ưu tú nhất hậu đại, những thứ kia đến đây mượn loại nham nữ nhân đại đều là chưa kinh nhân sự. Đương nhiên, cũng không phải hết thể nham nữ nhân đều tới mượn chủng, chỉ có nhất xinh đẹp, võ công mạnh nhất nham nữ nhân, mới có tư cách tới hải tặc bến cảng mượn chủng. Cho nên mấy trăm năm qua, tất cả nhân loại vương quốc nam tử chen lấn tới hải tặc bến cảng, bởi vì tới nham nữ nhân không có ngoại lệ chút nào đều là xinh đẹp cay xử nữ. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, mỗi cái nửa nguyệt, nham nữ nhân sẽ tới hải tặc bến cảng một lần, thiếu mười mấy, nhiều mười mấy cái. Mà mỗi lần tới hải tặc cảng săn diễm nam tử, ít nhất cũng có hơn 1.000 cái. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó, nham nữ nhân hoàn toàn là trong trăm có một, ngàn dặm chọn một, cả nhân loại vương quốc xuất sắc nhất nam tử đều tùy ý các nàng chọn, sinh ra hậu đại có thể không ưu tú sao. Huynh đệ ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn một người ăn mảnh A. Nhân loại kia nam tử trùng điệp cường điệu nói. Tắc Luân cười nói, yên tâm, ta không phải tới vải trùng săn diễm, ta là tới làm ăn. Cắt, ai tin cái kia? Nhân loại kia nam tử nói, hết thể nam nhân anh tuấn trẻ tuổi tới hải tặc bến cảng chỉ có một mục đích, đó chính là săn diễm, vải trùng. Tắc Luân cũng không có giải thích. Sau đó, bên trong khoang thuyền các nam nhân bắt đầu khí thế ngất trời mà thảo luận. Nơi này mười mấy cái nam tử trẻ tuổi, thuần một sắc đều là xuất ca, bên trong có hơn phân nửa người đã kinh lần thứ ba, lần thứ tư tới. Nhưng coi như vậy, chân chính bị nham nữ nhân ưu ái qua, cũng chỉ có hai người. Nhưng Tắc Luân đã hiểu, một người trong đó người là khoác lác. Cho nên, nơi đây mười mấy cái nam nhân chỉ có một chân chính bị nham nữ nhân ưu ái quá, xem ra cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hai ngày sau, chính là nham nữ nhân lên bờ cuộc sống, đến lúc đó toàn bộ hải tặc bến cảng sẽ triệt để điên cuồng. Nhân loại kia nam tử nói, ta phòng trừng, lúc này đây tới nhân loại vương quốc mạo hiểm giả. Ít nhất, có 2.000 người. Hy vọng đến lúc đó đừng đánh ra hốc tới. Dứt lời, khoang bên trong suất ca nhóm, đã kinh nóng lòng muốn thử, lam le. Thuyền hàng đi một ngày dưới dạ chi phía sau, rốt cục đạt tới trong truyền thuyết nam nhân thiên đường, hải tặc bến cảng. Tắc Luân phát hiện, cái này căn bản không giống như là thành thị, càng giống như là một cái hỗn loạn lại phồn hoa siêu cấp đại chợ. Trên mặt biển, cập bến vô số đội thuyền, Tắc Luân vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế đều thuyền, có hàng thuyền, cũng có chiến thuyền. Trên đảo phòng ở phi thường dày đặc. Nhưng đều không cao, bởi vì nơi này gió rất đại. Toàn bộ hải tặc bến cảng không đại, thế nhưng trên đường hoàn toàn chen vai thích cánh, tràn đầy đủ loại màu sắc hình dạng nhân chủng. Có vô số yêu khố loan đao hải tặc, cũng có đại đô béo phệ hải thương, đương nhiên còn có nơi nào đều không thiếu được kỹ nữ nhân. Đương nhiên, một cái tuyệt đại quần thể, đó chính là nhân loại vương quốc xuất ca nhóm. Hoặc là dùng một người danh từ tới hình dung đó chính là săn diễm giả, hoặc là mạo hiểm giả. Ở trên thuyền, Tắc Luân nghe nói có 2.000 cái mạo hiểm giả. Thế nhưng, lên hải tặc bến cảng sau đó, Tắc Luân phát hiện, xa xa không chỉ 2.000 người. Quang hắn ở trên đường chứng kiến tuổi trẻ anh tuấn mạo hiểm giả, liền không ngừng 2.000 người, lật đều không chỉ gấp đôi. Hơn nữa, trên đảo kỹ viện sinh ý hoàn toàn không so với tiêu điều, bởi vì ngày mai nham nữ nhân sẽ lên bờ. Đều là tuổi trẻ mỹ lệ, nhiệt tình như lửa nham nữ nhân xử nữ à, có đẹp như vậy vị món ngon, ai còn để ý xuân lâu bên trong những thứ kia dòng chi tục phân à. Hơn nữa, trên đảo còn lưu truyền một bí mật tin tức. Ngày mai, theo nham nữ nhân cùng tiến lên bờ, còn có nham đảo công chúa, truyền thuyết này mỹ hoa lệ nóng bỏng được đầy đủ làm cho hải thần khuynh đảo hải ma nữ. Nhất thời, toàn bộ hải tặc bến cảng triệt để điên cuồng. Chú thích: canh thứ nhất đưa tới, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 222, nham nữ nhân công chúa ưu ái. Tắc Luân cũng chưa có nghe nói qua cái gì hải ma nữ nhân. Thế nhưng ở hải tặc bến cảng, tên này dường như không người không biết, không người không hiểu, thậm chí làm cho không người nào so với phong ma. Đương nhiên, kỳ thực căn bản không có người thấy hải ma nữ nhân, đều là từ nham đạo hoặc là nham nữ nhân trong miệng đã nghe qua cái tên này. Ở nham đạo cùng nham nữ nhân trong miệng, nàng hoàn toàn là cái này trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy, nàng căn bản là hải thần sinh ra, từ đây có thể thấy được lồm đốm. Buổi tối, Tắc Luân tìm được trên đảo tốt nhất một nhà tiểu quán uống rượu, dừng chân. Nguyên bản, nơi đây hẳn là phía nam biên thành càng thêm mị loạn, kết quả nơi đây ngoại trừ thị nữ bên ngoài, liền một cái kỹ nữ cũng không nhìn thấy. Phảng phất tất cả nam nhân, đều biến thành liễu hạ huệ. Toàn bộ tiểu quán mỗi một cái góc đều ngồi đầy nam nhân, mỗi một người nam nhân trong miệng đều nói lấy cùng một cái trọng tâm câu chuyện. Đó chính là ngày mai sắp lên bờ nham nữ nhân. Dù cho ngũ 60 tuổi nam nhân, cũng đều khát vọng chính mình đạt được nham nữ ưu ái. Đương nhiên, mỗi người cũng đều đang bàn luận nham đảo công chúa hải ma nữ nhân, thế nhưng cũng không ai nói phải lấy được của nàng ưu ái, muốn cùng nàng cùng ngủ cộng trầm các loại. Bởi vì, ở nham đạo cùng nham nữ nhân chung, đã đem người nữ nhân này nói xong thần hồ kỳ thần, có thể dùng bọn họ căn bản không dám ôm cái gì chờ mong. Phổ thông nham nữ ưu ái, cũng đã là trong trăm có một, càng chưa nói nham công chúa hải ma nữ. Hơn nữa ở trong truyền thuyết, hải ma nữ nhân sở hữu trên thế giới nhất câu hồn nhãn thần, chỉ cần bị nàng xem một chút, cả người liền hồn phi phách tán, thậm chí không thể tìm không trở về hồn phách của mình. Cho nên đối với người nữ nhân này, tất cả nam nhân là ngưỡng mộ cùng kính nghệ, mà không dám thật có ý đồ gì. Ở tới hải tặc bến cảng trên thuyền, Tắc Luân đối với những nam nhân kia nói, hắn không phải là vì nham nữ nhi tới, đây là thật. Hắn là vì hải tặc đấu giá hội mà đến. Cái này trên thế giới hải tặc rất nhiều, nham đạo thì là vua hải tặc. Những hải tặc này cướp đoạt vô số bảo bối, có chút hoàn toàn là vô giá. Cho nên, sẽ tiến hành bán đấu giá, người trả giá cao được. Lâu ngày, dù cho nhân loại vương quốc có cái gì quý hiếm tang vật không cách nào tuột tay, cũng tới hải tặc đại hội bán đấu giá. Ở chỗ này, dù cho lại bẩn tang vật cũng có thể rửa. Bởi vì, hoàn toàn có thể từ chối bảo vật này là hải tặc cướp, ta chỉ là từ hải tặc trong tay mua lại mà thôi. Đương nhiên, Tắc Luân không phải là vì mua vật gì vậy, mà là vì bán. Hắn mang theo chọn một dương cái gương, hắn không chút nghi ngờ, hắn cái gương bán đấu giá giá trên trời. Bởi vì so với thủy tinh kính cùng gương đồng, thủy tinh cái gương hoàn toàn là phá vỡ, rõ ràng như thế sáng ngời cái gương, nhất định sẽ kinh diễm thế nhân. Đến lúc đó, Tắc Luân hy vọng dùng cái gương này làm gõ nham đảo nước cờ đầu. Bởi vì, nham nữ nhân cũng là cái này trên thế giới thích trưng diện nhất quần thể, các nàng cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái này mà kính mê hoặc. Mà trang hải tặc đấu giá hội, đang ở hậu thiên. Nham nữ nhân lên bờ, thì tại ngày mai. Cho nên, mặc dù hải tặc đấu giá hội là một cái nguyệt một lần, mà nham nữ nhân lên bờ thì nửa nguyệt một lần, nhưng bây giờ toàn bộ trong tử quán, trọng tâm câu chuyện toàn bộ bị nham nữ nhân lên bờ bao phủ. Mọi người, đều giơ chén rượu, hiện ra to lớn lấy con mắt, đang mong đợi ngày mai đến. Hơn nữa, mọi người nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, cũng giống như tràn đầy địch ý bởi vì, ai bảo tại chỗ trong nam nhân, là thuộc hắn dáng dấp anh tuấn nhất đâu. Bởi vì bầu không khí nhuộm đẫm. Toàn bộ hải tặc bến cảng tất cả nam nhân đều đang mong đợi ngày mai nham nữ nhân lên bờ, Tắc Luân cũng không khỏi tràn ngập chờ mong. Cái này dường như hiện đại trái đất, có chút người Trung Quốc rõ ràng chẳng qua lễ Giáng sinh, thế nhưng bị tức phân cảm hóa, cũng chạy đi phòng ăn Tây ăn một bữa, qua một lần Noel. Uống hai chén rượu phía sau, Tắc Luân về đến phòng ngủ, ở tiếng sóng biển trung, hắn bình yên ngủ. Lấy hắn lúc này tinh thần lực tu vi, địch nhân tới gần 100 mét đã kinh có thể cảm ứng được. Hơn nữa có thể xác định chính là cho đến bây giờ không ai biết hắn là Tắc Luân. Ngày kế thiên hiện ra, Tắc Luân tỉnh lại. Đẩy cửa sổ ra nhìn một cái, nhất thời bị tình cảnh bên ngoài sợ hãi. Toàn bộ hải tặc bến cảng con đường, hoàn toàn là người đông nghìn nghịt, phảng phất tất cả mọi người bừng lên, tất cả mọi người nhìn phía mặt biển phía đông, đợi nham nữ nhân thuyền bè đến. Trước mắt một màn này, hoàn toàn gọi là thịnh cảnh. Tắc Luân ở là lầu 2, cũng không khỏi xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này, xa xa trên mặt biển cũng không thấy cái gì đội thuyền, càng thêm không thấy cái gì nham nữ nhân chi thuyền. Bến cảng lên vô số nam nhân, mang theo vô hạn kỳ vọng cùng sao động, cùng đợi nham thuyền xuất hiện. Trong truyền thuyết, nham nữ nhân ngồi thuyền rất đại, rất diễm lệ, phi thường tốt nhận thức. Chờ ước chừng một khắc đồng hồ, trong truyền thuyết nham nữ nhân chi thuyền còn chưa tới, Tắc Luân không khỏi lại trở về nằm trên giường. Ước chừng qua một giờ sau, đồng nhiên bên ngoài vang lên một hồi tiếng hoan hô to lớn. Tới, tới. Sau đó, Tắc Luân hầu như cảm giác được, toàn bộ hải tặc bến cảng đều ở đây rung động, vô số người đều đang nhảy cẫng hoan hô, tại chỗ nhảy lên. Hắn lần nữa đi tới cửa sổ hướng hải nhìn trên mặt. Nhất thời, Tắc Luân dọa nhất nhảy mạnh. Bởi vì trên mặt biển chiếc thuyền này quá bắt mắt, vô cùng hoa lệ, thì dường như trong điện ảnh tinh linh chi thuyền. Hơn nữa, chiếc thuyền này rất đại rất đại. Lúc này khoảng cách rất xa. Ít nhất, vượt qua 10.000 thước, nhưng đã kinh rất lớn. Cái này hải tặc bến cảng chung nhiều nhất chính là thuyền, có chút thương thuyền cũng tương đương đại, ước chừng mấy trăm người. Thế nhưng, trên mặt biển những thuyền này chỉ cùng chiếc này hoa lệ thuyền lớn so với, phảng phất như là xuồng tam bản. Theo thời gian trôi qua, chiếc này hoa lệ đại thuyền Việt tới càng gần. Tắc Luân chứng kiến chiếc thuyền lớn này lên cơ sĩ, phía trên vẽ một cái mỹ nhân ngư, lại dài một con đầu khô lâu. Hải ma nữ nhân, hải ma nữ nhân. Cái này chẳng lẽ chính là hải ma nữ tiêu chí sao? Nhất thời, phía dưới truyền đến vô số nam nhân âm thanh kích động. Hơn nữa, cách rất xa thì có rất nhiều mối dân trực tiếp quỳ trên mặt đất, liều mạng cúng bái. Tắc Luân nghi ngờ trong lòng, cái này hải ma nữ nhân là người phương nào hả? Ở mối dân tâm trung, có phảng phất hải thần đại ngôn nhân mùi vị. Rốt cục, chiếc này hoa lệ thuyền lớn tiến nhập hải tặc bến cảng. Thế nhưng, lúc này, hải tặc bến cảng bến tàu đã kinh thanh lý hết sạch, làm cho chiếc này hoa lệ thuyền lớn đỉnh tờ mờ giờ. Tắc Luân rốt cục xem rõ ràng nó cao thấp, nhìn ra chiếc thuyền lớn này trọng tải hẳn là vượt lên trước 3-4 ngàn tấn. Dường như đem thuyền lớn này sửa đổi thành chiến hạm, cái kia uy lực có thể tưởng tượng được, bắn ra cự nỗ hoàn toàn có thể dường như mưa xối xả một dạng dày đặc. Hơn nữa, coi như trực tiếp lái đi, cũng đầy đủ tướng địch hạm nghiền ép. Chiếc này hoa lệ thuyền lớn dừng lại sau đó, liền có hai người đem thảm trải nền trải tại trên bong thuyền. Sau đó, một cái lại một cái cay nữ tử, dường như hậu thế địa cầu người mẫu một dạng, chân trần dọc theo thảm trải nền đi tới trên bong thuyền. Nhất thời, toàn bộ hải tặc bến cảng hoàn toàn triệt để sôi trào. Những thứ này, chính là trong truyền thuyết nham nữ nhân sao. Tắc Luân không khỏi trận to con mắt, quả nhiên tràn đầy vô hạn sức dụ dỗ a. Những cô gái này mặc dù màu da lệch sâu, nhưng là hiện đại trái đất dụ người nhất tiểu mạch màu da. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì gen phong phú nguyên nhân, những cô gái này hầu như đều là hôn huyết nhi. Hầu như mỗi một cô gái ngũ quan đều phi thường thâm thúy, nhất là đôi mắt, lớn mật lại hồn nhiên, mị hoặc thêm nóng bỏng, thực sự đầy đủ làm cho nam nhân điên cuồng. Hơn nữa, hầu như từng cái nham nữ nhân đều không giống với, có thon thả, có đầy đà, có yêu mị, có thanh thuần. Nhưng hầu như từng cái nham nữ nhân đều là kiện mỹ tay, nhìn thân hình của các nàng đường cong, đều có thể cảm giác được kinh người lực đàn hồi. Đơn thuần tướng mạo, xuất hiện từng cái nham nữ nhân đều là trong trăm có một, ngàn dặm chọn một. Mà nói vóc người, nhân loại vương quốc nữ tử thật rất ít có thể đạt được cấp bậc này. Một tên tiếp theo một tên nham nữ nhân từ khoang bên trong xuất hiện, sau đó thật chỉnh tề đứng ở thuyền thủ trên bong thuyền. Chọn 28 cái nham nữ nhân, 29 cái nóng bỏng động nhân hôn huyết vưu vật. Hơn nữa thuần một sắc đều là xử nữ. Thảo nào, cả nhân loại vương quốc nam tử sẽ vì thế điên cuồng. Thì ra những thứ này nham nữ nhân quả nhiên không gì sánh được nóng bỏng xinh đẹp. Hơn nữa loại này đặc thù ý nhị tựa hồ nhân loại vương quốc nữ tử rất khó so sánh. Làm tất cả mọi người đều cho là nham nữ nhân lên sân khấu đã kinh lúc kết thúc. Đồng nhiên, lại đi ra một cái. Sau đó, toàn bộ bến cảng lặng ngắt như tờ. Bởi vì, đi ra cô gái này, mặt mũi tinh xảo tuyệt luân tới cực điểm. Nhất là hai thủy ông đại con mắt, bắt trước Phật bảo thạch một dạng, chớp động trong lúc đó đều sẽ nói. Nàng có vẻ niên kỷ rất nhỏ, khoảng chừng chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ. Thế nhưng, vóc người tổ mã đã kinh phi thường thành thục, đường cong tại chỗ có nham nữ nhân trùng, hoàn toàn là nhất ma quỷ một cái. Nhất là cái kia eo thon nhỏ, thực sự dường như con rắn nhỏ một dạng, hơn nữa mặc dù nàng nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là cao nhất một cái. Nhất là của nàng da thịt, mật sắp sắc, nhắn nhủi dường như sa tanh một dạng. Tản ra mê người sáng bóng. Hơn nữa, nàng phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đây cười, coi như không lúc cười, con mắt cũng là con cong. Dù cho ở một đống mỹ lệ vưu vật bên trong, nàng cũng có vẻ hạc giữa bầy gà. Thậm chí đơn thuần lớn lên, nàng vượt qua đổ linh đoá cái này vương thành học viện hoa khôi, vóc người càng là hơn xa chi, hơn nữa cũng chỉ có 16-17 tuổi. Tắc Luân nhìn phía cô gái này, nhất thời cảm thấy có chút khó tin, thậm chí cảm thấy được phung phí của trời. Loại cấp bậc này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Ở nhân loại vương quốc trở thành công chúa cũng đủ rồi. Mà nàng, quả nhiên cũng đứng ở hết thể nham nữ ở giữa nhất. Hết thể nham nữ nhân toàn bộ đến sau đó, một cái lớn tuổi chính là nữ tử tiến lên, mở miệng nói, lần này, nham nữ nhân không hề lên bờ. Lời này vừa ra, toàn bộ hải tặc bến cảng nhân triệt để ầm ầm. Bọn họ nghìn dặm xa xôi, thậm chí vạn dặm xa xôi, chính là vì đợi nham nữ nhân lên bờ, kết cá nước thân mật, Kết quả hiện tại nham nữ nhân dĩ nhiên không hơn bờ. Tiếp đó, cái này lớn tuổi chính là cô gái nói, thế nhưng, thuyền của chúng ta đầy đủ đại, chúng ta hoan nghênh nhân loại vương quốc nam tử trẻ tuổi bên trên thuyền của chúng ta, cùng cô gái của chúng ta nhóm, vượt qua không gì sánh được tuyệt vời 7 ngày 7 đêm. Lời này vừa ra, toàn bộ bến cảng hầu như muốn điên cuồng. Sẽ tất cả nam nhân, bản năng đi phía trước chen chúc, nỗ lực leo lên chiếc thuyền lớn này. Lớn tuổi chính là nham nữ nhân nói, đương nhiên, nhãn tiền nhân loại vương quốc nam nhi thực sự quá nhiều. Chúng ta muốn tuyển chọn nhất cường tráng, anh tuấn nhất, cường đại nhất, nhất cơ trí. Nhất thời, bến cảng bên trên vô số nam tử dồn dập nhất tay, biểu thị mình chính là nhất cường tráng anh tuấn. Lớn tuổi nham nữ nhân nói, tiếp đó, chúng ta sẽ buông xuống 29 cái cầu treo, từng cái nham nữ nhân gác một cái cầu treo. Bất kỳ một cái nào tuổi trẻ nam nhi đều có thể từ cầu treo trải qua, chỉ cần bị chúng ta nham nữ nhân nhìn chúng, nàng thì sẽ thả ngươi lên thuyền. Từng cái nham nữ nhân, tối đa sẽ thả 10 tên nhân loại vương quốc nam nhi lên thuyền, sau đó từ 10 người này chung chọn một người, trở thành nàng tương lai 7 ngày trợ phu. Lời này vừa ra, vô số nam tử triệt để điên cuồng, hoàn toàn nóng lòng muốn thử. Tắc Luân nghe được cái này quy củ phía sau, nhất thời cảm thấy phi thường có ý tứ. Cảm giác này, phảng phất là đời sau tuyển tú. 29 cái nham nữ nhân, từ mấy ngàn người đàn ông chung, chọn lựa ra 290 cá nhân. Cái này tỷ lệ đào thải, cũng đã là phần trăm chi 95. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là sơ tuyển. 20 người chung, chỉ có một người có thể đi qua sơ tuyển. Tại chỗ mấy ngàn tuổi trẻ nam nhi, đã là nhân loại vương quốc tinh anh, 20 chọn canh một là trong tinh anh. Nhưng mà, đi qua sơ tuyển sau đó, 10 người chỉ có một người có thể cười đến cuối cùng, trở thành nham nữ nhân mượn loại đối với tượng, trở thành nàng tương lai mấy ngày trợ phu. Mặc dù cái tràng diện này có vẻ phi thường sai lầm, nhưng Tắc Luân thấy cũng là một cái cường đại chủng tộc gen cấu thành. Liên quốc vương chi biến cùng Sùn Bá Tước, đều tới tham gia quá loại này hải tuyển. Có thể thấy được những thứ này nham nữ nhân mang thai phía sau, sinh hạ hài tử gen là bực nào chi ưu tú. Chân chính là ngàn dặm mới tìm được một thanh niên tuấn kiệt, mới có thể trở thành nham nữ mượn chủng đối với tượng. Chẳng qua quốc vương chi biến đã nói, hắn ở bên ngoài làm nữ nhân vô số, nhưng cho tới bây giờ cũng không còn lại mầm móng, hắn sẽ có một loại đặc thù thủ đoạn, có thể dùng đối phương nữ tử không có bất kỳ mang thai có khả năng, hơn nữa cao ngư thời thời khắc khắc đều theo bên người của hắn. Kết quả đến về sau, hắn bị quy hành phụ hãm hại, mất đi sinh sôi nảy nở đời sau năng lực, cho nên hắn sẽ phải tương đối hối hận ngay lúc đó cử động, bằng không hắn liền không ngừng chi nghiên một đứa con. Mặc dù sinh ra là con tư sinh, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Sau đó, Tắc Luân liền thấy không gì sánh được to lớn hải tuyển trang diện. Từ nơi này chiến thuyền hoa lệ trên thuyền lớn, để xuống 29 cái cầu treo, từng cái nham nữ nhân phụ trách gác một cái cầu treo. Sau đó, mấy ngàn người loại vương quốc thanh niên tuấn kiệt xếp thành đội thật dài liệt, từ nơi này 29 tọa cầu treo trải qua, tùy ý 29 danh nham nữ nhân chọn. Vô số nam nhân, nhìn phía thật cao thuyền trên bong nham nữ nhân, tràn đầy không gì sánh được khát vọng mến mộ quan mang. Khát vọng đạt được những thứ này tiểu mỹ nhân ưu ái. Thế nhưng rất kỳ quái là, tất cả nam nhân trải qua trung tâm cái kia tuyệt thế thiếu nữ đẹp trung tâm nham nữ nhân lúc, đầu tiên là không gì sánh được ngưỡng mộ nhìn thoáng qua, sau đó bản năng mà túi thấp đầu đi, liền thắt lưng đều cong. Mặc dù cái này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp con mắt cong cong, phảng phất thời thời khắc khắc đều tràn đầy tiếu dung. Thế nhưng, nàng tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, hiện lên hoàng kim một dạng ánh sáng lộng lẫy, bản năng làm cho nam nhân có chút tự tiện tạm tụ. Mấy ngàn người đàn ông, đi một vòng lại một quay vòng, cùng 29 danh nham nữ nhân chọn. Dần dần, người may mắn một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Ở nham nữ nhân gật đầu cho phép giới, một tên tiếp theo một tên nhân loại vương quốc thanh niên tuấn kiệt leo lên chiếc này hoa lệ thuyền lớn, thông qua sơ tuyển. Những người này, một cái tái một cái anh tuấn, một cái tái một cái cường tráng, một cái tái một cái võ công cao cường. Sau đó, bọn họ hoàn toàn bỏ vào không gì sánh được cực kỳ hâm mộ đấu kỵ quan mang. Chọn sau 3 canh giờ. Sơ tuyển triệt để kết thúc. 28 danh nam nữ nhân, đều chọn lựa 10 cái người hậu tuyển, sau đó các nàng thu hồi cầu treo. Nhưng mà, cái kia tuyệt sắc thiếu nữ đẹp trung tâm nam nữ nhân, vẫn như cũ giống tuyết, ở mấy ngàn tên thanh niên tuấn kiệt chung, nàng một cái cũng không có chọn chúng. Tắc Luân trưởng thả lỏng một hơi, cái này 16-17 tuổi thiếu nữ đẹp, thực sự dường như công chúa một dạng, nàng thật tình không hy vọng nàng làm cho bất kỳ nam nhân nào trở thành của nàng nhập mạc chi tân. Hơn nữa, nham trong đảo có thật nhiều xuất sắc nam tử, nàng hoàn toàn có thể chọn một cái nhất xuất sắc nhất nam nhi gả. Cô gái như thế, tiện nghi nhân loại vương quốc săn diễm giả, là chân chính phung phí của trời. Nhưng mà, vừa lúc đó, Cái này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp thủy ông ông bảo thạch đôi mắt đẹp đống nhiên hướng Tắc Luân Trô ở cửa sổ trông lại. Của nàng con mắt, thực sự phảng phất có thể nói một dạng, thực sự dường như bảo thạch khảm nạm ở phía trên. Làm này đôi con mắt hướng ngươi ngắm lúc tới, bất luận kẻ nào đều sẽ dâng lên ánh mắt thương tiếc, tràn đầy mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hơn nữa, tờ này tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, thời thời khắc khắc đều tựa như đang cười, thực sự khiến người ta phi thường ngất ức. Ngay sau đó, cái này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp nham nữ nhân ngọc thủ hướng Tắc Luân chỉ một cái, sau đó vây vây tay. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay như trước 8.000 chữ, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 223, đến nham đảo. Nham ma ca ca. Trời đất chứng giám, Tắc Luân thật không có muốn trở thành nham nữ nhập mạc chi tân, do đó tiến nhập nham đảo. Hắn là hy vọng đi qua ma kính làm tiến nhập nham đảo nước cờ đầu, trở thành cùng nham đảo chuyên cung thương nhân nhân vật. Bởi vì, cái này trước là có quá ví dụ. Ở hơn 100 năm trước, có một người trong lúc vô ý chế ra cao cồn độ địa, phi thường ác. Mà nham đạo quanh năm sinh hoạt tại trên biển, bệnh thấp phi thường nặng. Rất nhiều muối dân, vượt lên trước 40 tuổi sau đó, hai chân sẽ dần dần thay đổi dần phải làm đi gian nan, càng chưa nói lên thuyền tác chiến. Mà cá nhân chế ra cương cường địa, sau khi uống xong, có thể tống ra muối dân trong cơ thể bệnh thấp. Cho nên, hắn liền trở thành muối đảo thân mật nhất bằng hữu, trở thành nham đảo chuyên cung thương nhân. Mà hắn vậy đột nhiên mà phú, từ một người bình thường tiểu thương người, biến thành một cái hảo phú gia tộc. Mặc dù hai mười mấy năm sau, nồng độ cao cất rượu bí mật bị phá giải. Toàn bộ thiên hạ vô số tiểu phường có thể sản xuất ra cương cường địa, thế nhưng muối đảo như trước cùng gia tộc của người này tiến hành hợp tác, cho tới bây giờ cũng không có dùng bỏ. Bởi vì, cái này thương nhân cải biến muối dân vận mệnh, cho nên trở thành nham tộc thân mật nhất bằng hữu. Mà Tắc Luân, nỗ lực dùng cái gương trở thành nham đảo một người thân mật nhất bằng hữu. Đương nhiên, hắn cái gương không cách nào cải biến muối dân vận mệnh. Thế nhưng nham nữ nhân thích trưng diện, những thứ này ma kính đầy đủ làm cho các nàng điên cuồng. Nam nhân yêu liệt tiểu, nữ nhân ái mỹ lệ. Cái kia ủ ra rượu mạnh thương nhân trở thành nham đạo nam nhân thân mật nhất bằng hữu. Cái kia Tắc Luân, liền trở thành muối dân nữ tử thân mật nhất bằng hữu. Mà trước mắt cái này tiểu công chúa một dạng tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, hắn càng là không có nghĩ qua có thể có được đối phương ưu ái, tiến tới trở thành của nàng nhập mạc chi tân. Dù sao nàng vẫn là nhỏ như vậy. Cái này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp nham nữ nhân, thoạt nhìn thực sự chỉ có 15-16 tuổi, mặc dù nàng đã kinh phát dục rất khá, nhưng dù sao vẫn là tiểu hải tử, Tắc Luân thực sự hoàn toàn không hạ thủ được. Nhìn thấy cái này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp hướng Tắc Luân vẫy tay, nhất thời vô số nam nhân hướng Tắc Luân trông lại. Ánh mắt tràn đầy tuyệt đối đố kỵ, ưa cao, còn có vô cùng kinh ngạc. Tắc Luân dịch dung sau mặt mũi, mặc dù phi thường anh tuấn. Thế nhưng, trước mắt những nam nhân này chung, so với Tắc Luân anh tuấn cũng không phải là không có. Dù sao, nơi đây có chừng mấy ngàn cái chàng thanh niên, hơn nữa thuần một sắc toàn bộ là thanh niên tuấn kiệt. Cái này tiểu công chúa một dạng tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, vì sao liếc mắt liền chọn chúng chính mình. Nhìn thấy mình bị vạn chúng chúc mục, Tắc Luân trong lòng nhất thời cảm thấy một hồi không ổn. Bởi vì, lúc này đây nham đảo hành trình, hắn là muốn phải tận lực khiêm tốn, kết quả lúc này đã trở thành tiêu điểm. Bản năng, Tắc Luân muốn lắc đầu cự tuyệt. Chu. Tiên của tôi lốt nét thế nhưng, hắn rất nhanh phát hiện, nếu như vậy, sẽ càng thêm đáng chú ý. Dù sao, nam nhân thiên hạ không có không háo sắc, nếu như hắn lắc đầu cự tuyệt, chỉ sợ càng thêm sẽ cho người hoài nghi. Vì vậy, ở vô số nam nhân cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, Tắc Luân có một chiếc dương lên hoa lệ thuyền lớn. Từ hắn lữ điếm đến bến tàu, cũng chỉ có hơn 200 mét. Nhưng, cái này hơn 200 mét Tắc Luân đi được không gì sánh được gian nan, vô số ước ao đấu kỵ ánh mắt, dường như muốn đưa hắn triệt để đốt. Thật vất vả, hắn dọc theo cầu treo, leo lên chiếc này hoa lệ hải ma nữ nhân thuyền lớn. Sau đó, cuối cùng này một tòa cầu treo cũng bị lấy đi. Cái này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, vẹn vẹn chỉ chọn lựa Tắc Luân một người. Lái thuyền. Nam trưởng nữ tử ra lệnh một tiếng, to lớn buồm trương bắt đầu, vô số thủy thủ cũng bắt đầu mái chèo. Hoa lệ nham nữ nhân thuyền lớn, ở vô số nam nhân ước ao thống khổ trong ánh mắt, chậm rãi nhanh chóng cách rời hải tặc bến cảng, về tới đại dương mênh mông. Sau đó trong vòng một ngày, lên hoa lệ thuyền lớn 280 danh nam nhân, vượt lên trước 90% nam nhân sẽ bị đào thải hết, sau đó những nam nhân này sẽ bị dùng thuyền nhỏ đuổi về hải tặc bến cảng. Còn dư lại 29 danh nam nhân, là may mắn lớn nhất. Sau đó 7 ngày 7 đêm, bọn họ có thể cùng những thứ này nhiệt tình như lửa nham nữ nhân vượt qua không gì sánh được tuyệt vời thời gian. Làm 7 ngày 7 đêm phu thê, sau đó trực tiếp bị đuổi về tới. Mà 20 mấy người nham nữ nhân, thì hội phản hồi nham đảo, cùng đợi bụng tiểu sinh mạng dựng dục. Lên bong tàu sau đó, cái kia tiểu công chúa một dạng tuyệt sắc thiếu nữ đẹp nham nữ nhân đã kinh đi vào khoang bên trong, Sau khi tiến vào, nàng hướng phía Tắc Luân ngoái đầu nhìn lại cười. Gần bên xem, nàng mỹ lệ càng để cho người không cách nào ngăn cản. Bất kể là xinh đẹp, vẫn là vóc người, nàng thực sự đủ để cùng Quy Cần Thược địch nổi, thật là mỹ lệ tới cực điểm. Nhất là của nàng bảo thạch một dạng đôi mắt, còn có mật sáp sắc da thịt, cả người thực sự phảng phất hội phát quang một dạng, thực sự dường như công chúa. Lúc này, cái này lớn tuổi chính là nham nữ nhân tiến lên phía trước nói, xin hỏi lang quân tên gọi là gì? Tắc Luân nói, Trầm Lãng. Trầm Lãng lang quân. Lớn tuổi nham nữ nhân nói, mời đi theo ta. Tắc Luân hơi hơi do dự, liền đi theo phía sau của nàng, đi tới một gian khoang bên trong. Lớn tuổi nham nữ tướng cửa khoang đóng lại. Xin ngài cởi tất cả quần áo. Lớn tuổi nham nữ nhân nói. Tắc Luân nhất thời dọa nhất mẻ mạnh, nói, vì sao? Lớn tuổi nham nữ nhân nói, chúng ta phải cam đoan thân thể của ngài khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh kín, như vậy sinh dục xuống đến hậu đại mới là nhất ưu tú nhất, cho nên chúng ta sẽ đối thân thể của ngài tiến hành cẩn thận nhất kiểm tra. Tắc Luân lắc đầu nói, không, ta cự tuyệt. Nói đùa, làm một nam nhân, vẹn vẹn vì mấy tịch chi vui mừng, tiểu như cùng ngựa giống lợn giống một dạng, bị trong trong ngoài ngoài mà kiểm tra, như vậy nào có bất luận cái gì tôn nghiêm cùng nhân cách. Lớn tuổi nham nữ nhân nói, nếu như ngài cự tuyệt, chúng ta chỉ có thể xin ngài xuống thuyền. Được, ta rời thuyền. Tắc Luân nói, cái này lớn tuổi chính là nham nữ nhân kinh ngạc, nói, ngài lẽ nào chưa từng thấy qua chúng ta tiểu công chúa tướng mạo? Tắc Luân kinh ngạc nói, nàng, chính là nham nữ công chúa. Lớn tuổi nham nữ nhân gật đầu nói, ừ. Tắc Luân lại hỏi nói, cái kia nàng, cũng là trong truyền thuyết hải ma nữ nhân. Lớn tuổi nham nữ nhân gật đầu nói, đúng, ngoại trừ nàng bên ngoài, nham trong đảo còn có cô gái kia có thể xinh đẹp như vậy, có thể làm cho hải thần cũng vì đó khuynh đảo. Tắc Luân kinh ngạc, cái này hải ma nữ nhân nghe vào cũng rất mạnh mẽ đại, phi thường yêu mị, nghe được cái tên này, Tắc Luân nghĩ tới là trên địa cầu điện ảnh Mỹ đô toa cái chủng loại kia nhân vật. Dù sao ma nữ, nhất định là lại mạnh mẽ đại lại yêu mị. Nhưng không nghĩ tới, nàng đã vậy còn quá tiểu, hơn nữa nhìn đi tới đơn thuần như vậy. Như vậy cũng có thể xưng là ma nữ sao? Tiểu công chúa là chúng ta nham đảo cô gái xinh đẹp nhất, bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó điên đảo tâm thần, chẳng lẽ còn không đủ xưng là ma nữ sao? Lớn tuổi chính là nham nữ nhân nói, không chỉ có như vậy, hết thể nham đảo nam tử nhìn thấy tiểu công chúa sau đó, cũng không nhịn được quỳ xuống cung bái, hoàn toàn không dám kinh nhận. Tắc Luân nói, vậy cũng nên gọi là tiên nữ chứ? Lớn tuổi nham nữ nhân nói, nhưng là ở chúng ta nham đảo, ma nữ mới là tối cao mỹ lệ tượng trưng. Thì ra là thế, hắn thật đúng là nghĩ xấu. Lớn tuổi nham nữ nhân nói, ngươi có thể có được tiểu công chúa ưu ái, tiếp thu khảo nghiệm của nàng, chẳng lẽ không đúng thiên hạ may mắn nhất nam tử sao? Như vậy hiện tại, ngươi còn muốn cự tuyệt ta kiểm tra thân thể của ngươi sao? Tắc Luân như trước lắc đầu nói, xin lỗi, vẫn là không được. Lớn tuổi nham nữ nhân nói, ngươi điên rồi sao? Thiên hạ bất kỳ nam nhân nào nguyện ý bỏ ra tất cả, dù cho chỉ vì đụng vào tiểu công chúa một đầu ngón tay. Mà bây giờ, ngươi lại vẫn cự tuyệt hải ma nữ ưu ái. Vẹn vẹn chỉ là cự tuyệt ta vì ngươi kiểm tra thân thể. Lẽ nào, thân thể của ngươi thật sự có cái gì không thể kỳ nhân tật bệnh? Tắc Luân nói, tùy ngươi nói như thế nào, ta cự tuyệt bị kiểm tra thân thể. Lớn tuổi nham nữ nhân thở dài nói, vậy cũng tiếc, ta chỉ có thể đưa ngươi xuống thuyền. Được. Tắc Luân nói. Nhất thời, lớn tuổi nham nữ nhân đi ra. Một lát sau, nàng lại trở về hướng phía Tắc Luân nói, thuyền nhỏ đã vì ngươi chuẩn bị xong, chúng ta cái này tiễn ngươi trở về hải tặc bến cảng. Tắc Luân gật đầu, theo nàng đi trước trên bong thuyền, sau đó lên một cái chiến thuyền thuyền nhỏ, sau đó sẽ bị dần dần thả lại đến trên mặt biển, phản hồi hải tặc bến cảng. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái nham tộc nữ tương đạo, Mama, tiểu công chúa có lệnh, làm cho người đàn ông này đi gặp nàng. Lớn tuổi nham nữ nhân nói, nhưng là, người đàn ông này cự tuyệt kiểm tra thân thể. Nham tộc nữ tương đạo, đây là tiểu công chúa mệnh lệnh. Lớn tuổi nham nữ nhân thật sâu nhìn Tắc Luân liếc mắt, sau đó nói, xin mời đi theo ta. Tiến nhập tiểu công chúa khoang, Tắc Luân nhất thời kinh ngạc. Bởi vì, đây thật là công chúa khuê phòng, hoa lệ thêm ấm áp. Khoang bên trong tất cả, đều là trắng như tuyết. Cái bàn là trắng như tuyết, thảm trải nền là trắng như tuyết, vách tường là trắng như tuyết, tất cả đồ đựng dụng cụ đều là trắng như tuyết. Toàn bộ khoang, hoàn toàn tuyết bạch vô hạ. Mà trước mắt cái này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, ăn mặc màu xanh nhạt váy, mật sáp sắc da thịt hiện lên mê người sáng bóng. Thủy ông ông bảo thạch đại con mắt chớp chớp mà nhìn Tắc Luân. Nàng mỹ lệ trình độ, thực sự không thua gì Quy Cần Thược. Hơn nữa, như vậy thuần chân vô hạ, nhìn ngươi liếc mắt, liền trực tiếp hòa tan tâm linh của ngươi. Hiện tại, Tắc Luân lý giải nàng vì sao được xưng là hải ma nữ, bởi vì nàng cái kia đôi đại mắt nhìn ngươi liếc mắt, ngươi nội tâm tất cả tội ác đều biến mất. Trong mắt của nàng, thực sự tinh thuần tới cực điểm, không có bất kỳ bụi bẩm cùng không sạch sẽ. Của nàng mặt mũi, cũng đồng dạng tinh xảo tới cực điểm, không rảnh tới cực điểm. Tiếp xúc gần gũi dưới, cô gái này mỹ lệ càng thêm làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngươi vì sao phải đi? Tiểu công chúa đôi mắt đẹp nhìn Tắc Luân. Bởi vì, ta không phải tới liệp diễm. Tắc Luân nói. Vậy là ngươi tới làm cái gì? Tiểu công chúa hỏi. Ta là tới làm ăn. Tắc Luân nói. Tiểu công chúa hỏi cùng ai việc buôn bán? Tắc Luân nói, cùng nham đảo việc buôn bán. Tiểu công chúa nói, chúng ta mối dân không có mở cửa, chúng ta nghĩ muốn cái gì, trực tiếp chém giết. Thanh âm của nàng thanh thúy kiều nhu, dù cho nói lên hải tặc cướp đoạt một chuyện, cũng tràn đầy hồn nhiên khả ái. Tắc Luân nói, hơn 100 năm trước, liền có một người dùng ác bia cùng nham đảo làm thành sinh ý. Tiểu công chúa trợn đại mỹ mâu, không rảnh mà nhìn Tắc Luân nói, ngươi muốn trở thành chúng ta nham đảo người thứ hai thân mật bằng hữu. Tắc Luân gật đầu. Tiểu công chúa nói, lẽ nào, ngươi có vật gì, có thể thay đổi chúng ta nham dân vận mệnh sao? Không có. Tắc Luân lắc đầu nói. Tiểu công chúa nói, vậy ngươi liền thành không được chúng ta thân mật nhất bằng hữu. Tiếp đó, nàng trợn đại mỹ mâu nhìn Tắc Luân nói, ta có thể nhìn hàng hóa của ngươi sao? Tắc Luân gật đầu nói, đương nhiên có thể. Sau đó, hắn bắt xuống sau lưng cái dương, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chiếc gương, đưa cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa sau khi nhận lấy, nhất thời, hoàn toàn sợ ngây người. Trong gương chính mình, hoàn toàn là rõ ràng rành mạch, mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy rõ rõ ràng ràng. Nham đảo cũng có cái gương, gương đồng thủy tinh kính đều có. Thế nhưng nơi đó không khí độ ẩm đại, muối phân cao, cho nên gương đồng nhất là dễ dàng dị sát. Mà thủy tinh kính cực độ sang quý, cũng vô cùng rõ ràng, then chốt diện tích quá nhỏ. Mà bây giờ tiểu công chúa trong tay khối này thủy tinh kính, có chừng một thước vuông vắn. Nàng hướng về phía cái gương soi ước chừng một khắc đồng hồ, phảng phất thấy thế nào cũng không đủ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy rõ hình dạng của mình. Sau một hồi lâu, nàng không dám tin tưởng nhìn Tắc Luân nói, cái này gọi là cái gì? Ma kính. Tắc Luân nói. Tiểu công chúa hỏi đây là nơi nào tới? Đây là hải thần ban cho sao? Tắc Luân nói, đây là ta tạo nên. Nhất thời, tiểu công chúa bất khả tư nghị nhìn Tắc Luân. Loại này thần kỳ đồ đạc, dĩ nhiên là tạo nên. Người nam nhân trước mắt này thật không ngờ trí tuệ sao. Mấy ngày nữa, chính là ta mẫu vương sinh nhật, cho nên ta lần này đi theo hải tặc bến cảng, chủ yếu là vì chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật. Tiểu công chúa nói, nguyên bản, ta là chuẩn bị tham gia ngày mai hải tặc đấu giá hội, nhưng là bây giờ không cần. Tiếp đó, nàng trợn đại thủy ông con mắt nhìn phía Tắc Luân nói, xin hỏi Trầm Lãng công tử, ngài có thể đem bề mặt này mà kính bán cho ta sao? Ta muốn đem nàng đưa cho ta mẫu vương làm sinh nhật lễ vật. Đây nhất định sẽ trở thành nàng lễ vật tốt nhất, giá bao nhiêu tiền đều có thể. Tắc Luân lắc lắc đầu nói, ta không bán, thế nhưng nguyện ý tặng cho ngươi. Tiểu công chúa nhất thời may mắn không nớt, nói, cảm tạ, thế nhưng ta không thể vô duyên vô cớ thu lễ vật của ngươi, ngươi muốn cái gì? Tắc Luân nói, ta muốn tiến nhập nham đảo gặp mặt nữ vương, cùng nàng nói chuyện làm ăn, chính là liên quan tới ma kính sinh ý. Tiểu công chúa nói, ngươi nghĩ đem những này ma kính bán cho chúng ta nham nữ nhân. Tắc Luân nói, không chỉ là như vậy, bởi vì ta trong lúc vô ý phát hiện chế tác ma kính đích phương pháp xử lý. Thế nhưng ta thế đơn lực bạc, cho nên muốn cùng nham đảo làm một cuộc làm ăn, ủy thác các ngươi ở hải tặc bến cảng bán ra ma kính. Lý do này phi thường giữa lúc, bởi vì nham đảo là hải tặc bến cảng nhất cường đại thế lực, thậm chí là chúa tể thế lực. Đương nhiên, đối phương có lẽ sẽ hỏi, ngươi vì sao bất hòa có chút quốc gia thương hội hợp tác, hay hoặc giả là quý tộc hợp tác, vì sao phải tìm được nham đảo? Như vậy Tắc Luân sẽ nói, nham đạo ở cấp chiến lược sinh ý phi thường thủ tín, cương cường bia chính là một cái ví dụ. Hơn nữa, nham đạo đối với nhân loại vương quốc mà nói là một điều bí ẩn đoàn, hội có thể dùng ma kính càng thêm thần bí, hơn nữa cũng có thể thêm có thể bảo mật. Đương nhiên, nham đạo am hiểu nhất là sát nhân cướp bóc. Thế nhưng, bởi vì thờ phụng hải thần, cho nên đối với có chút thần bí trí tuệ, bọn họ vẫn là phi thường tôn kính, thậm chí là kính ý. Nhưng mà, tiểu công chúa không có dư thừa một câu hỏi, nàng hoàn toàn đắm chìm trong ma kính thần kỳ cùng vui sướng bên trong, trực tiếp giữa đường, được, ta mang theo ngươi đi nham đảo thấy mẫu vương, chẳng qua ngươi cần bị giam ở một cái khoang bên trong, đến rồi nham đảo sau đó mới có thể đi ra ngoài. Có thể. Tắc Luân nói. Tiếp đó, Tắc Luân cũng không nhịn được nữa, hỏi tiểu công chúa, ngươi vì sao đang chọn lang hội thượng thiêu chúng ta? Tiểu công chúa vui vẻ nói, ta là theo các nàng xuất hiện đùa. Sau đó ta trong lúc vô ý phát hiện tất cả nam nhân đều ở trên bến cảng xếp hàng, chỉ có một mình ngươi ở trong phòng cửa sổ cửa sau, cho nên ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, vì sao không đến tham gia chọn lang biết, lẽ nào chúng ta nham nữ nhân không đủ mỹ lệ sao? Tắc Luân kinh ngạc, chính mình thực sự là suy nghĩ nhiều. Hải ma nữ nhân tiểu công chúa sở dĩ triệu hoán chính mình, hoàn toàn là bởi vì tò mò trong lòng mà thôi. Sau đó trong vòng một ngày, nham nữ nhân đã kinh hoàn thành sau cùng tuyển tú. 28 tên nhân loại thanh niên tuấn kiệt trở thành sau cùng người may mắn, được cùng 28 danh nham nữ nhân cộng đi Vu Sơn. Sau đó 7 ngày 7 đêm, chiếc này hoa lệ thuyền lớn cũng sẽ ở phụ cận hải vực tới lui tuần tra, cái này 28 danh nam tử đem vượt qua thiên đường một dạng thời gian, sau đó bị đuổi về hải tặc bến cảng. Mà trong mấy ngày nay, hải ma nữ nhân tiểu công chúa hầu như mỗi một ngày đều tới cùng Tắc Luân nói chuyện phiếm nói. Tắc Luân phát hiện, nàng thật là trên thế giới tinh khiết nhất nữ hải, nàng nói mỗi một câu đều tràn đầy ngây thơ khí tức, bất kể là lại dâm tà sự tình, từ trong miệng nàng nói ra thì dường như thuần khiết không tì vết. Hơn nữa, nàng và Tắc Luân một chỗ một phòng lúc nói chuyện, cả trên chiếc thuyền này khắp nơi đều là giao hoan nham nữ nhân, nhiệt tình lang thang tiếng ngâm sướng bên tai không dứt, nhưng mà nàng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, liền một chút mặt đỏ cũng không có. Nàng đối với chuyện nam nữ, phảng phất không có một chút điểm khái niệm. Nguyên bản Tắc Luân cho rằng nàng có 16-17 tuổi, thế nhưng nghe của nàng giọng nói, còn có nhãn thần, hắn thậm chí hoài nghi, trước mắt cái này tiểu công chúa nhiều lắm chỉ có 13-14 tuổi mà thôi. Mặc dù vóc người của nàng đã kinh tổ mã phi thường ma quỷ thế nhưng nham nữ nhân phổ biến trưởng thành sớm. Rốt cục có một ngày Tắc Luân nhịn không được hỏi ngươi mấy tuổi. Hải ma nữ nhân tiểu công chúa hướng Tắc Luân bị hoa 28, quả nhiên chỉ có 16 tuổi a. 7 ngày 7 đêm phía sau, nham nữ chọn lang hội triệt để kết thúc. Hoa lệ thuyền lớn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, phản hồi nham đạo. Mà Tắc Luân thì tiến nhập một cái bịt kín trong khoang, cũng đã không thể xuất hiện. Sau 3 ngày 3 đêm, bịt kín khoang bị mở ra, bên ngoài truyền đến hải ma nữ nhân tiểu công chúa thanh âm nói, Trầm Lãng, chúng ta đến nham đảo, ta đây liền mang theo ngươi đi gặp mẫu vương. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiểu công chúa nhảy cẫng hoan hô thanh âm, hô, nham ma ca ca, ngươi tới đón ta không? Chú thích, canh thứ nhất đưa lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 224, thấy nham nữ vương, trà tình nhân. Nghe được nham ma ca ca bốn chữ, Tắc Luân không khỏi run lên trong lòng. Hắn nghe tỷ tỷ Tắc Ninh Băng nói qua, Tắc Luân cùng cha khác mẹ ca ca, đã bảo làm nham ma, là hải tặc chi thủ lĩnh, hơn nữa cùng mình dáng dấp cực kỳ tương tự. Nhất thời, Tắc Luân hầu như không nhịn được nghĩ phải lập tức đi ra ngoài, nhìn hắn là có hay không cùng mình lớn lên giống. Hải ma nữ nhân tiểu công chúa gọi hắn ca ca, không biết có phải hay không là thân ca ca. Ha ha ha ha, cách rất xa, Tắc Luân liền nghe được nham ma hảo phóng không kềm chế được tiếng cười, liền đơn thuần nghe thanh âm, hắn cùng chính mình thực sự là không hề giống. Nghe nói chúng ta tiểu tuyết nhi cũng tìm được như ý lang quân, nhưng lại thích vô cùng, mang tới trên đảo tới. Nham ma cười nói. Hắn gọi tiểu công chúa tiểu tuyết nhi, không biết của nàng vốn tên là tên gì. Ngươi đừng nói mọ à, ta là mang theo hắn tới gặp mẫu vương, hắn muốn cùng mẫu vương việc buôn bán kia mà. Tiểu công chúa trong lòng thực sự là không giấu được nửa câu, trực tiếp giữa đường. Chẳng qua, nham ma cũng không có coi là chuyện đáng kể, mà là tiếp tục cười nói, bất kể như thế nào. Đây chính là chúng ta tiểu tuyết nhi công chúa lần đầu tiên thân cận nam nhân A, đến đến, để cho ta xem. Ẩm. Ngay sau đó, là một cái thân thể hung hăng rơi bong thanh âm. Nham ma không kịp chờ đợi xông lên thuyền lớn, sau đó Tắc Luân nghe được nhất loạt tiếng bước chân không ngừng tới gần. Ngay sau đó, cửa khoang trực tiếp bị đá một cái bay ra ngoài. Tắc Luân nhìn thấy cửa khoang bên ngoài, một cái cao đại cao ngất nam tử, đang ôm tiểu công chúa tại chỗ đảo quanh, mà dường như tia chớp ánh mắt lại hướng Tắc Luân trông lại. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tắc Luân nhìn thấy hắn sau đó, trong lòng vẫn là sợ run lên một cái. Quả nhiên cùng mình rất giống A, không sai biệt lắm có 7 thành tương tự. Chỉ bất quá, hắn còn hùng tráng hơn oai hùng nhiều lắm, hơn nữa màu da lại sâu. Tắc Luân chẳng những giống cha hôn, cũng di chuyển mẫu thân nữ tính hóa xinh đẹp. Mà trước mắt cái này nham ma, thì hoàn toàn là thừa kế xuân gen. Thế nhưng, cùng mình thực sự rất giống A. Nham ma nhìn chằm chằm vào Tắc Luân, ước chừng mấy phút. Người bình thường bị hắn thư ánh mắt này nhìn, chỉ sợ thực sự hiểu ý chung sợ hãi, bởi vì ánh mắt của hắn thực sự không gì sánh được chi sắc bén. Hơn nữa, võ công của hắn rất cao, cho nên lúc nhìn người, toàn thân đều phóng xuất ra không gì sánh được khí tràng cường đại, phảng phất một ngọn núi một dạng, tầng tầng vượt trên tới. Mà Tắc Luân, cứ như vậy không nhúc nhích cùng hắn đối diện. Được sau đó, nham ma chợt cười to, ngay sau đó bàn tay hung hăng vỗ vào Tắc Luân trên vai, cười to nói, có thể cùng ta đối diện lâu như vậy. Hoặc là tu vi bất phàm, hoặc là đáy lòng vô tư. Hắn hạ thủ thực sự là quá nặng, Tắc Luân bên cạnh bả vai hầu như đều phải bị hắn đánh tan. Chẳng qua, muốn trở thành chúng ta tiểu công chúa hôn phu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nham Ma bỗng nhiên nói. Ca ca, ngươi không nên nói lung tung a. Tiểu công chúa nhất thời mặt đỏ tới mang thai. Mười mấy ngày nay, nàng hầu như mỗi một ngày đều tìm đến Tắc Luân nói. Mà Tắc Luân trong lòng cũng thương tiếc nàng, hoàn toàn đem nàng trở thành mười mấy tuổi tiểu cô nương, cùng nàng nói cái này trên thế giới, còn có trên địa cầu cố sự. Cái gì cổ tích, cái gì 365 đêm cố sự, thoáng cải biên sau đó, liền nói cho cái này nham đảo tiểu công chúa nghe. Đến rồi về sau, coi như đến rồi giờ ngủ, tiểu công chúa cũng không nguyện ý rời đi, thường thường ở Tắc Luân căn phòng nghe được ngủ đi qua. Trong lòng hắn, đã đem Tắc Luân coi là phi thường thân cận người, nhưng cái gì nam nữ cảm tình, nàng thật là hoàn toàn không biết. Tắc Luân vội vàng nói, ta và tiểu công chúa trong sạch, không có bất kỳ tư tình, ta là vì sinh ý mà đến. Nham Ma cưng chịu nhéo nhéo tiểu công chúa gương mặt của, nói, nữ hài tử trưởng thành, luôn là phải lập gia đình, ca ca nhất định sẽ vì muốn tốt cho người tiện đem quan. Tiểu công chúa lúc này đã kinh mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, vốn người nói, không để ý tới ngươi, ta muốn đi gặp mẫu vương. Tiếp đó, nàng hướng Tắc Luân nói, Trầm Lãng, ngươi theo ta tới. Đi ra khoang, đi tới trên bong thuyền, Tắc Luân rốt cục lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết nham đảo. Vẹn vẹn nhìn thấy đầu tiên mắt, Tắc Luân liền hoàn toàn rung động. Trước mắt trên mặt biển, rậm rạp đều là thuyền, hoàn toàn cân nhắc không tin tưởng có bao nhiêu đội thuyền. Mà nham đảo, thực sự đều là tảng đá. Đây là một cái quần đảo, hoàn toàn cân nhắc không tin tưởng có bao nhiêu đảo nhỏ, có thể không thua 1.000 cái. Đảo nhỏ lớn có mấy 10 km vuông, mà tiểu nhân cũng chỉ có mấy trăm mét cao thấp. Có chút đảo nhỏ khoảng cách được tương đối gần, trên không trung dùng cầu treo lẫn nhau liền. Mà trên đảo không có phòng ở, chỉ có huyệt động, nhiều loại huyệt động. Rậm rạp khắp nơi đều là huyệt động, mà nham dân sẽ ngủ ở nhiều loại huyệt động bên trong, thì dường như yến tử. Ở quần đảo trung ương, có nhất hoàn chỉnh nham thạch đảo. Toàn bộ đảo chính là một cái hoàn chỉnh đá lớn, khoảng chừng có mấy trăm mét cao, hơn 1.000 m đường kính. Đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì, nhất nguy nga là, ở nơi này trung tâm nham đảo đỉnh, dĩ nhiên trực tiếp tạo hình ra một tòa quần thể cung điện. Không sai, tòa cung điện này không phải xây thành, mà là trực tiếp đào tạc ra tới. Quần thể cung điện khoảng cách ngoài khơi có 300-400 m, có chừng mấy chục tòa tòa thành cùng cung điện hợp thành, bên ngoài bị một mặt cao mấy chục mét tường đá vây quanh. Đương nhiên, đá này tường cũng là rõ ràng đào tạc ra tới. Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người, một cái hơn mấy trăm ngàn mẫu quần thể cung điện, dĩ nhiên rõ ràng mà từ nhất hoàn chỉnh cự nham thạch đảo đào tạc ra tới. Đây hoàn toàn là quỷ phụ thần công a. Tắc Luân trong lòng thán phục, đây chẳng lẽ là mối dân đào tạc ra tới. Như vậy kinh thiên công trình, không có mấy trăm ngàn người đào tạc vài thập niên căn bản không cách nào hoàn thành a. Đẹp không, tiểu công chúa kiêu ngạo nói, nhân loại các ngươi vương quốc, có như vậy xinh đẹp vương cung sao? Tắc Luân lắc đầu nói, không có. Nhân loại vương quốc, quả thực không có như vậy như kỳ tích kiến trúc. Tiếp đó, Tắc Luân nhịn không được hỏi cái này vương cung, là các ngươi mối dân đào tạc ra tới sao? Tiểu công chúa lắc đầu nói, không phải, đây là hải thần ban thưởng cho chúng ta, chính là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta nham dân đời đời kiếp kiếp cũng không thể ly khai nham đảo, mặc dù nơi đây không có thứ gì, cũng chủng không được lương thực. Hải thần ban cho. Tắc Luân đầu tiên nghĩ tới chính là bên trên cổ văn minh di tích, tựu như cùng huyết ngạn mê thành giống nhau. Cái này nham đảo vương cung, chắc cũng là thượng cổ di tích văn minh. Vậy các ngươi uống nước làm sao bây giờ? Tắc Luân hỏi. Loại này quần đảo rất khó có đạm thủy, liền liền nước ngầm đều là mặn. Tiểu công chúa nói, cũng là hải thần ban cho a. Nghe được nàng lý trực khí tráng hải tử nói, Tắc Luân phỏng đoán, nơi này đạm thủy chắc cũng là bên trên cổ văn minh ban cho. Chắc là một loại đặc thù năng lượng thể, có thể tịnh hóa nước biển, chuyển biến trở thành đạm thủy. Đi, ta đây liền mang theo ngươi đi gặp mẫu vương. Tiểu công chúa nói, nàng nhìn thấy ta tặng lễ vật, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Sau đó, tiểu công chúa mang theo Tắc Luân lên một con thuyền nhỏ, đi tới trung tâm nham đảo dưới. Quần thể cung điện đang ở đỉnh đầu mấy trăm mét chỗ, đến gần rồi xem, cái này nham đảo vương cung càng để cho người chấn động. Rất nhanh, một cái to lớn lồng sắt chậm rãi hạ. Cửa sắt mở ra, tiểu công chúa mang theo Tắc Luân đi vào trong lồng sắt, sau đó lồng sắt dần dần tăng lên. Đây chính là nguyên thủy nhất thang máy. Tăng lên mấy trăm mét phía sau, lồng sắt ngừng lại, cửa sắt mở ra, phía trước là một cái đưa ra nham thạch ngôi cao. Tiểu công chúa mang theo Tắc Luân đi ra lồng sắt, đi tới trên bình đài. Ung ung phía trước, một cánh đại môn chậm rãi mở ra. Cả tòa nham đảo vương cung, hoàn toàn hiện ra ở Tắc Luân trước mặt. Đàm luận không thượng hoa lệ, bởi vì chỉ có một loại màu sắc. Thế nhưng, tạo hình được phi thường tinh mỹ, toàn bộ vương cung tràn đầy thần bí kỳ huyễn màu sắc. Trên địa cầu cũng có tương tự khu nhà, chính là Ngô Ca Quật. Mà trước mắt cái cung điện này, so với Ngô Ca Quật thần bí thập bội, chấn động thập bội. bởi vì nó là ở mấy trăm mét không trung, hơn nữa còn là từ một cái lớn đại nham thạch đảo đảo tạc ra tới. Toàn bộ vương cung đã ở mấy trăm mét trên cao, lại có hơn 10m thật dày tường đá bao vây, tuyệt đối dễ thủ khó công. Muốn đánh hạ cái này vương cung, cho dù chết 1 vạn người, 10 vạn người cũng không đủ. Trong vương cung, khắp nơi đều là thẳng tắp đứng yên mối dân võ sĩ, nữ có nam có. Hơn nữa, vương cung chung khắp nơi đều có thể thấy một loại điêu khắc, nhân ngư khô lâu. Chính là, đầu là khô lâu, nhưng thân thể cũng là nhân ngư. Đây chính là trong truyền thuyết hải thần đi, Tắc Luân lúc đó chứng kiến hoa lệ trên thuyền lớn cơ sĩ, còn tưởng rằng đây là hải ma nữ nhân tiểu công chúa tượng trưng, hiện tại xem ra là nàng muốn lệch hướng. Bởi vì, nơi này có điêu khắc chỉ có khô lâu, mà có điêu khắc chỉ có nhân ngư. Mà càng nhiều hơn chính là phân nửa khô lâu phân nửa nhân ngư điêu khắc. Nếu như không có đoán sai, khô lâu hẳn là đại biểu cho hùng tính, nhân ngư đại biểu cho thư tính. Mà trong truyền thuyết hải thần, thì là thư hùng cộng thể. Đi tới lớn nhất một tòa cung điện trước. Tiểu công chúa hướng Tắc Luân nói, ngươi chờ ở bên ngoài một hồi, ta đây liền đi gặp mẫu vương, một hồi ta mang theo ngươi đi vào. Sau đó, nàng trực tiếp ôm một chiếc gương, kích thích tung tăng chạy vào, vừa chạy đi vào một bên hô, mẫu vương, mẫu vương. Mà Tắc Luân, thì đứng ở cung điện bên ngoài chờ. Hắn tinh tường cảm giác được, mặc dù chung quanh mối dân võ sĩ không có xoay đầu lại, nhưng ánh mắt mọi người đều ở đây nhìn hắn. Bởi vì, tiểu công chúa chưa từng có mang quá nam nhân qua đây, chớ nói chi là nhân loại vương quốc nam tử. Chờ ở bên ngoài thời gian, Tắc Luân trong lòng tràn đầy chờ mong, cũng tràn đầy tâm thần bất định. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong vương cung nham nữ vương, chính là nham ma mẫu thân, cũng là xuân bá tức tình nhân rồi. Mà hắn bây giờ là Tắc Luân, xuân bá tức thân nhi tử. Cho nên, loại cảm giác này có chút quái dị. Thời gian trôi qua thật lâu, hầu như ước chừng 1 giờ. Rất hiển nhiên, nham nữ vương đối với tiểu công chúa hỏi phi thường cẩn thận, có thể đem nàng và Tắc Luân chung đụng từng ly từng tí đều hỏi qua rồi một lần. Tắc Luân trong lòng cảm giác được một không ổn, giá thế này nhìn qua, đến phảng phất hắn thật là tiểu công chúa chọn lựa nam nhân. Bởi vì, bất kể là nham ma vẫn là còn lại mối dân võ sĩ, nhìn phía ánh mắt của hắn đều như vậy quái dị. Hầu như 1 canh giờ trôi qua, tiểu công chúa rốt cục đi ra, không biết vì sao, Tắc Luân cảm giác được gương mặt của nàng phảng phất nhiều hơn một sợi ửng đỏ cùng ngượng ngùng. Mẫu vương để cho ngươi đi vào. Tiểu công chúa đi qua Tắc Luân bên người thấp giọng nói, sau đó dường như chim nhỏ một dạng chạy ra. Tắc Luân kinh ngạc, trong lòng cảm giác khác thường càng đậm. Sâu sâu hấp một hơi, sau đó hắn đi vào phía trước cái này to lớn trong vương cung. Tòa cung điện này vô cùng trống trải, mấy ngàn thước vuông đại điện, cao mấy chục mét không đính. Toàn bộ cung điện, chỉ có một vương tọa, là dùng hoàng kim xây thành, phía trên là hải thần hoa văn trang sức. Chẳng qua, Tắc Luân đầu tiên mắt trông không phải vương tọa, mà là nham nữ vương. Hầu như đầu tiên mắt, hắn đã bị xinh đẹp loại này rung động. Nàng và tiểu công chúa dung mạo rất giống như, hầu như giống nhau như lúc, thế nhưng toàn thân cao thấp, thế nhưng càng thêm thành thục, tràn đầy ung dung hoa quý, bao phủ nhất cổ thần bí mật thêm khí tức cường đại. Của nàng da thịt đồng dạng là mật sắc sắc, của nàng mặt mũi đồng dạng tinh xảo tuyệt luân, con mắt đồng dạng dường như hải dương, dường như bảo thạch. Thế nhưng, trên người nàng cái loại này ý nhị, là tiểu công chúa không có. Của nàng da thịt như trước chân chuột như ngọc, thế nhưng tuế nguyệt ở trên người nàng lắng động ra không gì sánh được mê người khí chất. Nàng vóc người dường như núi đồi phập phồng, tản ra ma thuật một dạng sức mê hoặc. Tắc Luân cảm giác được, tiểu công chúa không phải hải ma nữ nhân, trước mắt cái này nham nữ vương mới thật sự là hải ma nữ nhân. Hắn không khỏi thán phục, cha xuân năm đó thực sự rất có mị lực a, liền loại cấp bậc này nữ thần đều chinh phục. Đây mới thật là nữ thần a, đương nhiên có thể 28 năm trước nham nữ vương còn không có có loại này đặc thù ý nhị, chắc là cùng tiểu công chúa càng giống như một ít. Nhưng, đó cũng là tuyệt thế thiếu nữ đẹp cấp bậc. Ngay lúc đó nham nữ vương xem không thượng quốc vương chỉ biến, lại coi trọng xuân bá tước. Như vậy cứ như vậy, trước mắt cái này nham nữ vương đã kinh hơn 40 tuổi. Thế nhưng, ngoại trừ khí chất cùng ý nhị bên ngoài, tuế nguyệt ở trên người nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì, nàng hoàn toàn dường như khoảng 30 người. Người tên là Trầm Lãng. Nham nữ vương dường như hải dương một dạng hai tròng mắt nhìn về Tắc Luân. Tắc Luân kinh ngạc, sau đó bản năng lắc đầu. Bởi vì, này đôi con mắt thả ra không gì sánh được cường đại tinh thần lực, phảng phất có thể tuyệt đối hiểu rõ lòng người một dạng, làm cho không người nào pháp nói ra nửa câu lời nói dối. Nham nữ vương mỉm cười, nói, mặc kệ ngươi tên là gì. Ngươi nguyện ý cưới nữ nhi của ta Nham Tuyết Nhi sao? Nếu như Tắc Luân không có nhớ lầm, Nham nữ vương nhũ danh phải gọi Nham Sức Nhi, mà con gái của nàng gọi Nham Tuyết Nhi. Tắc Luân không trả lời. Ngươi trước không cần phải gấp gáp trả lời ta. Nham nữ vương nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi mấy tuổi? 21 Tắc Luân nói. Hoa a, so với ta trong tưởng tượng nhỏ rất nhiều. Nham Nữ Vương nói, vậy các ngươi niên kỷ chênh lệch rất đại, ngươi chú ý sao? 21 cùng 16 tuổi, quả thực kém không ít, thế nhưng cũng chưa nói tới rất đại đi. Tắc Luân nói, tiểu công chúa năm nay 16 tuổi, không nên gấp lấy lập gia đình. Nham Nữ Vương kinh ngạc nói, Tuyết Nhi đã nói với ngươi, nàng 28 tuổi a. Lời này vừa ra, Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Nani? Cái gì? 28 tuổi? Không sai, nàng quả thực giống như Tắc Luân khoa tay múa chân quá tuổi của mình, dùng ngón tay so 2 cùng 8, Tắc Luân vẫn cho là 2 ngồi với 8, cho nên là 16 tuổi. Nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là 28 tuổi. Khí chất của nàng, còn có cái loại này ngây thơ khí tức, hoàn toàn chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng à. Không sai, Tuyết Nhi đã kinh 28 tuổi, cùng ta con trai Nham Ma là sinh đôi huynh muội. Nham Nữ Vương nói, bởi vì nàng ở lúc 13 tuổi, bị hết ý thương tổn, cho nên mặc dù thân thể duy trì liên tục phát dục, thế nhưng tâm trí mãi mãi cũng dừng lại ở 13 tuổi. Nói sau khi xong, Nham Nữ Nhân Vương chỉnh nặng nói, hiện tại, ngươi nguyện ý cưới nàng sao? Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì, cái này tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi, dĩ nhiên cũng vậy. Xuân Nữ Nhi. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay càng gần đây 9.000 chữ, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 225, Tắc Long con gái tư sành, quen biết nhau. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Phía trước mấy chương kịch tình rất trọng yếu, ngàn vạn lần không nên lậu đặt hàng. Cái này tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi, dĩ nhiên cũng vậy. Tắc Long Nữ Nhi, là Nham Ma song sinh muội muội. Tắc Luân lúc này trong lòng lần nữa dâng lên trên địa cầu câu kia chớ chú ngôn ngữ. Nguyện thiên hạ người hữu tình đều là thành huynh muội. Những lời này, ở Nham Ma trên người chứng thực một lần, sau đó, ở Nham Tuyết Nhi trên người có chứng thực một lần. Đương nhiên, lúc này Tắc Luân không phải thật Tắc Luân, mà là trên địa cầu Lan Lăng. Thế nhưng, thân phận của hắn bây giờ chính là Tắc Luân, cho nên cái này Nham Tuyết Nhi, chính là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Ngay sau đó, hắn trong lòng dâng lên chính là vô hạn thương tiếc. Thảo nào tiểu công chúa trên người sẽ có phức tạp như vậy khí chất, sở hữu thành thục ma quỷ thân thể mềm mại đường cong đồng thời, lại có dường như hài tử một dạng ngây thơ khí tức. Hơn nữa đối với tình yêu nam nữ, hoàn toàn ngây thơ không biết. Nguyên lai là từng chịu qua tổn thương, có thể dùng tâm trí dừng lại ở 13 tuổi, thân thể cũng đã kinh 28 tuổi. Hiện tại, ngươi nguyện ý cưới nữ nhi của ta Nham Tuyết Nhi làm vợ sao? Nham Nữ Vương lại một lần nữa hỏi. Tắc Luân lắc đầu nói, ta vẫn xem nàng như thành tiểu muội muội. Nham Nữ Vương nói, nhân loại các ngươi vương quốc Nam Nhi, không có thói quen cái kia ở trên biển sinh hoạt. Nếu như là bởi vì ngươi không muốn trở thành mối dân nguyên nhân, cái kia cũng không cần gấp, chờ các ngươi thành hôn sau đó, ở Nham Cung ngây người cái một năm nửa năm, ta để nàng theo ngươi trở về nhân loại vương quốc. Nghe nói như thế, Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Nham đảo nữ tử là tới nay cũng không thể gả ra ngoài, thậm chí Nham dân là không thể leo lên đại lục, đây là thiết luật. Như vậy, vì sao ở Nham Tuyết Nhi trên người lại hội ngoại lệ? Nham Nữ Nhân Vương Mỹ Mâu nhìn phía xa xa, nói, chúng ta Nham Nữ Nhân ý tứ là nhất kiến trung tình, hoàn toàn bằng cảm giác, bằng mùi vị chọn nam nhân. Ngươi có thể rất kỳ quái, vì sao ta nguyện ý gả con gái cho ngươi một cái xa lạ nhân loại vương quốc Nam Nhi? Không sợ nói cho ngươi biết, trượng phu của ta cũng là một cái nhân loại vương quốc Nam Nhi. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Nham Nữ Vương chỉ là hướng Tắc Long bá tước mượn chủng mà thôi, không có kết hôn chuyện này à? Hơn nữa, Nham Nữ Nhân thành công mượn chủng mang thai sau đó, trên cơ bản đều sẽ trở lại Nham Đảo, tìm một mối dân nam tử thành hôn, sau đó đem hải tử sanh ra được nuôi nấng trưởng thành. Mặc dù năm đó Tắc Long bá tước đối trước mắt cái này Nham Nữ Vương dùng tình thâm hậu, nhưng lại hướng nàng cầu hôn, nhưng ngày kế Nham Nữ Vương vẫn là bất cáo nhi bởi ta. Ngay lúc đó ta và Tiểu Tuyết Nhi giống nhau, làm vương nữ vô cùng hiếu kỳ theo sát Nham Nữ môn cùng đi tham gia chọn lang biết, hoàn toàn là đi xem náo nhiệt, đối với chuyện nam nữ tỉnh tỉnh mê mê. Nham Nữ Vương phảng phất lâm vào mỹ hảo hồi ức, mê cách nói, kết quả, ta liếc mắt một liền thấy chúng một người nam nhân, hắn phi thường vô cùng anh tuấn, toàn thân cao thấp phảng phất đều tràn đầy dương quang hòa cương trực, hơn nữa hắn không phải tới tham gia chọn lang hội, chỉ là cùng hắn cái tên háo sắc bằng hữu. Đương nhiên, Nham Nữ Vương lúc này nói chính là Tắc Luân cha Tắc Long bá tước, mà cái tên háo sắc bằng hữu, đương nhiên là quốc vương Chí Biến. Hai người chúng ta đều không phải là tham gia chọn lang hội, nhưng hai người hoàn toàn nhất kiến trung tình. Nham Nữ Vương nói, đương nhiên, hắn liều mạng bị đè nén tình cảm của mình, nhưng tựa hồ cuối cùng. Chúng ta hay là đang trên thuyền lệ nhật nguyệt tinh thần, lệ đại hải, kết thành phu thê. Tắc Luân kinh ngạc. Ở quốc vương trong miệng, phụ thân Tắc Long hướng Nham Nữ Nhân cầu hôn, thế nhưng đối phương không đồng ý, ngày kế liền bất cáo nhi biệt. Nhưng không nghĩ tới, phương diện này còn có bí ẩn. Lúc đó Nham Nữ Vương đồng ý, hơn nữa hai người cũng bí mật bái đường thành thân. Không nhìn ra, cũ kỹ chính trực Tắc Long Bá Tước, vẫn còn có như vậy lãng mạn một mặt. Thảo nào, hắn trở lại nhân loại vương quốc thành hôn sau đó, mặc dù biểu hiện ra cùng thê tử ân ái, nhưng trong lòng Thủy Chung không cách nào quên cái này nham xước. Đối với Tắc Long Bá Tước thê tử, cũng chính là Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng mẹ ruột, Tắc Luân biết rất ít, thậm chí ở Tắc Luân trong nhật ký thật rất ít có nhắc tới. Tắc Ninh Băng từng kinh nói đơn giản quá, mẫu thân ở nàng chỉ có mấy tuổi thời điểm liền qua đời. Cho nên, ở toàn bộ Thiên Thủy Thành, Tắc Long phu nhân tồn tại cảm giác đều rất yếu. Tiểu Tuyết Nhi mặc dù đối với tình yêu nam nữ phi thường ngây thơ, thế nhưng nàng nguyện ý tín nhiệm ngươi thân cận ngươi, đây cũng là trời xanh duyên phận. Nham Nữ Vương nói, mặc dù nàng tâm trí chỉ có 13 tuổi, thế nhưng nàng còn lại địa phương là khỏe mạnh, cũng có thể sanh con dưỡng cái, các ngươi có thể sống ra đã xinh đẹp lại thông minh bảo bảo. Giống như Nham Tuyết Nhi loại này vóc người ma quỷ, mặt mũi thiên sứ, nội tâm tràn ngập hồn nhiên nữ tử, chắc là toàn bộ thiên hạ nam nhân đều tha thiết ước mơ vưu vật. Như vậy hiện tại, ngươi nguyện ý cưới nữ nhi của ta sao? Nham Nữ Vương hỏi. Tắc Luân nhưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ, phản phất trước mắt cái này Nham Nữ Nhân Vương phi thường khẩn cấp muốn đem con gái của mình gả ra ngoài, đây là vì cái gì ạ? Thế nhưng, đối với thỉnh cầu của nàng, Tắc Luân còn chỉ có thể là lắc đầu. Nham Nữ Nhân Vương Mỹ Mâu thất vọng, hỏi ta có thể hỏi ngươi một câu tại sao không? Tắc Luân cũng không thể nói, bởi vì Nham Tuyết Nhi là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Nhìn Nham Nữ Vương ánh mắt, Tắc Luân nói, trong nhà của ta, đã kinh có vị hôn thê. Nham Nữ Vương kinh ngạc, nói, dĩ nhiên cũng có vị hôn thê. Rất hiển nhiên, nàng lại nghĩ tới chính mình. Lúc đó Tắc Long cũng là bởi vì trong nhà có vị hôn thê, cho nên cự tuyệt sự nhiệt tình của nàng như lửa. Thế nhưng, chi biến tại hắn trong rượu thả, vì vậy Tắc Long cùng Nham Nữ Vương tuổi khô gặp liệt hỏa, cháy hương hực. Chu toàn chuyện tốt sau đó, Tắc Long bá tức lập tức hướng nàng cầu hôn, đồng thời biểu thị nguyện ý về nhà hướng vị hôn thê gia tộc từ hôn. Thế nhưng, Nham Nữ Nhân là không có thể rời đi Nham Đảo, càng chưa nói nàng là vương nữ. Cho nên, đang đối với Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng Đại Hải bí mật bái đường sau đó, Nham Nữ Vương tuyển trạch bất cáo nhi biệt. Thế nhưng, nàng trở lại Nham Đảo sau đó, tuyển trạch một người đem con sanh ra được nuôi dưỡng thành người, cũng không có sẽ tìm mối dân nam tử thành hôn. Sau đó, Nham Nữ Vương lâm vào làm khó dễ, trầm mặc làm khó dễ. Ước chừng trầm mặc mấy phút sau, Nham Nữ Vương nói, vậy dạng này như thế nào? Ngươi ở nơi này cùng Tiểu Tuyết Nhi thành hôn, ở nhân loại vương quốc cùng vị hôn thê của ngươi thành hôn, đồng thời sở hữu hai cái thê tử. Lời này vừa ra, Tắc Luân trái tim giật mình. Ở nhân loại vương quốc chung, phần lớn quốc gia đều là nghiêm khắc chế độ một vợ một chồng. Một người nam nhân, có thể có vô số tình nhân, cơ thiếp, thế nhưng thê tử chỉ có thể nắm giữ một cái. Mà bây giờ, Nham Nữ Vương dĩ nhiên đưa ra một cái làm cho vô số nam nhân đều động tâm đề nghị, sở hữu hai cái thê tử. Lúc này, Tắc Luân thực sự cũng nữa không áp chế được tò mò trong lòng, hỏi vì sao? Ngài vì sao gấp như vậy đem tiểu công chúa gả ra ngoài? Nham Nữ Vương nói, bởi vì có người hướng nàng cầu hôn, ta khó có thể cự tuyệt, lại không muốn nguyện ý đem Tiểu Tuyết Nhi gả cho hắn. Thì ra là thế, hiểu. Thảo nào bất kể là Nham Ma, vẫn là Nham Nữ Vương, nhìn thấy tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi mang theo một người nam nhân trở về, đều cao hứng phi thường. Tắc Luân tâm bên trong nguyên bản đối với Nham Tuyết Nhi liền tràn đầy thương tiếc. Lúc này biết chuyện xưa của nàng cùng thân thế sau đó, thì càng thêm chịu mến, cho nên khi nhưng nguyện ý bảo hộ nàng, bang tổ nàng. Nhưng là, đồng ý nữ vương nói hôn thực sự là không có khả năng. Một ngày nào đó, hắn muốn biểu lộ chính mình Tắc Luân thân phận, cái thời gian đó làm cho Nham Nữ Vương biết mình cùng Nham Tuyết Nhi là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, lúc đó làm cho nàng cực độ chấn nộ. Đương nhiên, hắn không phải chân chính Tắc Luân, nhưng đây là tuyệt mật, không có khả năng làm cho bất luận cái gì người biết. Tắc Luân sâu sâu hấp một hơi nói, ta đối với tiểu công chúa vô cùng thương tiếc, nhưng ta thật chỉ có thể đem nàng trở thành muội muội một dạng, xin lỗi. Nham Nữ Vương ôn hòa cười, nói, cái này không có gì, ta phi thường thưởng thức ngươi loại thái độ này, ta biết Tiểu Tuyết Nhi đối với nam nhân sức dụ dỗ có bao nhiêu đại, ngươi vẫn như cũ cự tuyệt. Sau đó, Nham Nữ Vương do dự một lúc lâu, hỏi vậy dạng này như thế nào? Ta như trước cho các ngươi tổ chức một hồi giả hôn lễ, làm cho cái kia người cầu hôn biết khó mà lui. Sau đó, ta đã đem Tiểu Tuyết Nhi đưa đến nhân loại vương quốc cha nàng nơi đó, được không? Tắc Luân kinh ngạc. Cái kia người cầu hôn đến tột cùng là ai vậy, thật không ngờ cường thế. Làm cho Nham Nữ Vương còn muốn vì Tiểu Công Chúa tổ chức một hồi giả hôn lễ. Nham Nữ Vương tiếp tục nói, chúng ta thực sự không muốn đem Tiểu Tuyết Nhi gả cho cái kia người cầu hôn, cho nên muốn mời bang chuyện này, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi không gì sánh được phong phú hồi báo. Tắc Luân nhịn không được hỏi cái kia hướng tiểu công chúa cầu hôn nam nhân đến tuột cùng là người nào. Dĩ nhiên làm cho ngài khó làm như vậy. Nham nữ vương nói, ngươi biết Doanh Châu đảo sao? Tắc Luân gật đầu, Doanh Châu đảo, tương đương với một cái diện tích hành tinh, sở hữu thiên hạ đệ nhất thủy quân, ủng binh vượt lên trước mấy trăm ngàn. Thế nhưng, Nham đạo mới là mạnh nhất thủy quân A, mặc dù về số lượng không bằng Doanh Châu thủy quân, thế nhưng về chất lượng muốn thắng chi A. Nham nữ vương nói, hướng tiểu tuyết nhi cầu hôn, chính là Doanh Châu đảo thiếu chủ hải không nói gì. Tắc Luân nói, Nham đạo mới là thiên hạ mạnh nhất thủy quân, tại sao lại sợ hãi Doanh Châu đảo? Nham nữ vương nói, chúng ta không ý kỵ nó, thế nhưng, muốn cầu cạnh nó, một lời khó nói hết. Tắc Luân biết, không thể hỏi nữa, bởi vì dính đến Nham đảo cơ mật tối cao. Nham nữ vương nói, cho nên, ta muốn vì ngươi cùng tiểu tuyết nhi tổ chức một cái giả hôn lễ, sau đó ta bí mật đem nàng đưa đến nhân loại vương quốc cha nàng nơi đó, như vậy như thế nào? Nghe được Nham nữ vương giọng thỉnh cầu, Tắc Luân trong lòng tiến hành sau cùng suy nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải là suy nghĩ cùng tiểu công chúa giả hôn lễ, mà là suy nghĩ chính mình thừa nhận thân phận chân thật phiêu lưu. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này Nham nữ vương cũng không biết Tắc Long bá tước đã chết, hơn nữa nàng hoàn toàn đem chính mình trở thành Tắc Long thế tử. Kể từ đó, nàng xem như là Tắc Luân một người mẫu thân. Cho nên hướng hắn tự thừa thân phận đồng thời thỉnh cầu viện quân, thu được đồng ý có khả năng hẳn rất đại. Thế nhưng, Nham nữ vương vừa mới trong miệng nhắc tới muốn cầu cạnh Doanh Châu đảo, tin tức này làm cho hắn phi thường bất an. Cho nên, lúc này hắn tự thừa thân phận, phiêu lưu cùng quyền lợi cùng tồn tại. Cuối cùng thật nhanh do dự nửa phút, Tắc Luân quyết định đem chính mình thân phận chân thật báo cho biết. Sâu sâu hấp một hơi, Tắc Luân trực tiếp quỳ một gối, nói, Tắc Long con Tắc Luân, bái kiến di mẫu. Bởi vì nàng cũng là Tắc Long thế tử, nhưng lại không phải Tắc Luân mẫu thân, cho nên hắn kêu chi vì di mẫu. Nhìn thấy một màn này, nghe được Tắc Luân tự thừa thân phận, Nham nữ vương thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp trợn tròn, hoàn toàn sợ ngây người. Phảng phất bị lôi cước một dạng, không dám tin nhìn quỳ một chân trên đất chính hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 226, ban thưởng hạm đội, tỷ đệ thành hôn. Nhìn thấy Tắc Luân tự thừa thân phận, Nham nữ vương nhất thời hoàn toàn kinh hãi. Ước chừng một lúc lâu, nàng mới, chỉ có, ngẩn ngơ qua đây, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn ở Tắc Luân trên mặt của, như trước tràn đầy kinh nghi. Ta và phụ thân dáng dấp phi thường giống nhau, thế nhưng vì che giấu hai mắt người, cho nên tìm được một cái cường đại thuật sĩ tiến hành rồi dịch dung. Tắc Luân nói, Nham nữ vương vẫn còn có chút không thể tin được. Tắc Luân nói, tên của ngài gọi Nham Sức Nhi, Nham Ma còn có một cái tên gọi Tầm Nham, tiểu công chúa còn có một cái tên gọi Tầm Dương Tuyết. Lời này vừa ra, Nham nữ vương nhãn thần bắt đầu biến hóa, từ kinh nghi biến thành nhu hòa, cuối cùng trở nên vô cùng ôn nhu. Bởi vì, đây là nàng và Tắc Long hai người giữa bí mật. Sau đó một giây sau, Tắc Luân cảm thấy mềm nhũn nhất hương, nhất thời bị Nham nữ vương ôm vào trong lòng. Nàng nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, cũng biến thành vô cùng tự ái. Nàng đang cầm Tắc Luân mặt mũi, phảng phất phi thường bức thiết muốn thấy được Tắc Luân dáng dấp. Thế nhưng, cái này dịch dung một ngày dùng dược thủy rửa sạch một chút đến, muốn khôi phục lại khó khăn. Chờ đến rồi thích hợp thời điểm, ta sẽ tẩy đi trên mặt dịch dung. Tắc Luân nói, ta và Nham Ma dáng dấp rất tương tự, chỉ bất quá hắn so với ta muốn oai hùng một ít. Hai tử, người tên là gì? Nham nữ vương rốt cục hỏi vấn đề thứ nhất. Tắc Luân. Tắc Luân hồi đáp, ta còn có một cái tỷ tỷ, tên gọi Tắc Ninh Băng. Nham nữ vương nói, phụ thân ngươi đâu? Nàng được không? Tắc Luân ánh mắt đau xót. Nói, hắn đã qua đời, phải đi năm sự tình. Lời này vừa ra, Nham nữ vương sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt mất đi hết thể huyết sắc, sau đó thân thể mềm mại một hồi lay động, hoàn toàn không đứng được. Tắc Luân đỡ nàng ở vàng kim vương châu ngồi xuống. Cái này, điều đó không có khả năng. Nham nữ vương nói, thân thể hắn phi thường cường tráng, tu vi cũng cao vô cùng mạnh, không có khả năng ở năm mươi mấy tuổi liền rời đi nhân gian. Tắc Luân nói, hắn là bị người làm hại. Nham nữ nhân vương nhãn lệ nhịn không được chảy xuống, cũng không nói gì nữa, đôi mắt đẹp lâm vào mê vong cùng hồi ức. Trên thực tế, nàng còn có cùng Tắc Long gặp lại lần nữa gặp nhau hướng tới, nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã kinh tan thành mây khói. Vậy ngươi mẫu thân nàng được không? Nàng đẹp không? Nham nữ vương nhịn không được hỏi. Rất đẹp. Tắc Luân nói, thế nhưng, nàng rất sớm thời gian rất sớm, đã kính mất. Ta hải tử đáng thương. Nham nữ vương lại một lần nữa đem Tắc Luân ôm vào đến trong lòng, lại một lần nữa đang cầm hắn mặt mũi, nhìn ra được nàng thực sự rất muốn xem Tắc Luân dáng dấp bộ dáng gì. Nhất thời, Tắc Luân không khỏi dâng lên một xung động, đem trên mặt dịch dung triệt để tẩy đi. Hải tử của ta, cái kia từ nay về sau, ngươi cũng là của ta hải tử. Nham nữ vương dùng khuôn mặt liếm Tắc Luân mặt mũi, hoàn toàn không che giấu trong lòng tình thương của mẹ. Nham tộc nhân là rất trực tiếp, mặc kệ yêu hận, đều sẽ rất trực tiếp mà biểu đạt ra ngoài, cảm tình phi thường nồng nặc. Khó trách ngươi vẫn không chịu cưới ta Tiểu Tuyết. Nham nữ vương nói, thì ra, ngươi vẫn đều là của nàng đệ đệ. Ta nguyện ý làm ca ca của nàng, bảo hộ nàng. Tắc Luân nói, hảo hài tử. Nham nữ vương lại một lần nữa đem Tắc Luân ôm vào trong ngực nói, phụ thân ngươi hắn lúc rời đi, thống khổ sao? Không thoải mái, Tắc Luân nói, bởi vì, hắn rất sớm đã bại liệt ở, mãi cho đến năm ngoái mới chính thức rời đi. Mà đương thời ta vô cùng hoang đường, hắn đi được rất lo lắng. Trái tim đen đú ám tròn cu. A tui nét Nham nữ vương nước mắt lần nữa tuôn ra, ôn nhu nói, thế nhưng ta nhìn ra được, ngươi bây giờ đã kinh trưởng thành thành một gia sắc nam nhi, đã kinh có thể gánh vác một cái gia chủ trách nhiệm. Là, gì mẫu? Tắc Luân nói. Nham nữ vương nói, hài tử, ngươi tới Nham đảo là vì cái gì sự tình? Cầu viện. Tắc Luân nói, Thiên Thủy Thành ở 2 tháng sau gần lọt vào 10.000 đại quân, gần 600 chiến thuyền hạm thuyền công kích, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Nham nữ vương tuyệt đẹp chân mày tân bắt đầu, không hỏi địch nhân là người nào. Bởi vì Nham đạo cho tới bây giờ không hỏi địch nhân là người nào. Nàng cũng chỉ là ở suy nghĩ có chút sự tình, gần làm có chút quyết định. Hai tử, ngươi như trước lấy Trầm Lãng thân phận cùng Tiểu Tuyết Nhi thành hôn, đoạn tuyệt Doanh Châu đảo thiếu chủ Hải không nói ý niệm trong đầu. Nham nữ vương nói, ta sẽ dùng một chi Nham đạo hạm đội làm đồ cưới ban cho Tiểu Tuyết Nhi, sau đó chi này hạm đội liền thuộc về ngươi. Tắc Luân kinh ngạc, có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn vẹn vẹn chỉ là muốn làm cho Nham đạo xuất binh hỗ trợ, thế nhưng không nghĩ tới, Nham nữ vương dĩ nhiên trực tiếp cho một chi hạm đội. Hơn nữa, nàng vô cùng quả đoán, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian suy tính. Nhìn thấy Tắc Luân kinh ngạc biểu tình, Nham nữ vương nói, chi này hạm đội số lượng có thể không thể để cho ngươi thỏa mãn, nhưng đã là ta có thể cực hạn làm được. Tắc Luân nói, ta chỉ là vô cùng nghi hoặc, Nham đạo hạm đội vĩnh viễn là thuộc về Nham đạo. Ta mặc dù là phụ thân hài tử, nhưng cùng ngài cũng không có quan hệ máu mủ, ngài tại sao lại cho ta một chi hạm đội? Nham nữ vương nói, hạm đội cho nữ nhi của ta Tiểu Tuyết Nhi, nàng vốn là phải thừa kế Nham đạo nữ vương vị. Nhưng là bởi vì lúc 13 tuổi bị ngoại ý muốn thương tổn tâm trí không cách nào trưởng thành, cho nên không cách nào kế thừa Nham đạo vương vị. Thế nhưng, nàng là ta đứa bé thứ hai, hoàn toàn có tư cách kế thừa một chi hạm đội. Tắc Luân nói, nhưng là, mỗi dân không phải là không thể leo lên lục địa sao? Nham nữ vương nói, không sai, cho nên ngươi cần ở Thiên Thủy Thành ra đảo nhỏ, cho bọn hắn trúc tạo thạch đầu thành bảo cùng bọn họ ở lại. Ừ, Tắc Luân không người nói, thế nhưng, bọn họ ly khai Nham đảo, không có vấn đề sao? Nham nữ vương nói, từ ngàn năm nay, vẫn luôn có Nham dân ly khai. Doanh Châu đảo Hải thị gia tộc, chính là mấy trăm năm trước từ mối dân chia ra đi. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc, liên quan tới điểm này, hắn thực sự là hoàn toàn không có nghĩ tới. Thảo nào Doanh Châu đảo thủy quân mạnh như vậy đại, hơn nữa Doanh Châu đảo thiếu chủ hội hướng tiểu công chúa Tuyết Nhi cầu hôn. Nham nữ vương tiếp tục nói, hơn nữa quan trọng nhất là, mối dân còn có thể hay không thể ở tại Nham đảo, sẽ xem hải thần ý chỉ. Nghe được câu này, Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Nham nữ vương nói, được rồi, có người tới. Hai tử, hai ngày sau ta liền vì ngươi cùng Tuyết Nhi tiến hành hôn lễ, sau đó ngươi lập tức mang theo nàng ly khai. Nghe được nàng hơi lộ ra phải gấp vội vã giọng điệu, Tắc Luân nội tâm vô cùng kinh ngạc, cái này Nham đảo đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện? Vì sao nàng gấp như vậy đem tiểu công chúa đưa đi, vì thế thậm chí không tiếc làm cho các nàng đây đối với cùng cha khác mẹ tỷ đệ giả thành hôn. Hơn nữa, vừa rồi nàng còn Nham dân có thể hay không tiếp tục ở tại Nham đảo, sẽ xem hải thần ý chỉ. Hơn nữa, còn nói Nham đảo muốn cầu cạnh Doanh Châu đảo, cho nên không cách nào trực tiếp cự tuyệt Doanh Châu đảo thiếu chủ cầu hôn. Hắn nhất thời thực sự vô cùng hiếu kỳ, Nham đảo đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình, đối mặt bực nào khốn cảnh. Chẳng qua, hắn còn chưa kịp hỏi ra lời, bên ngoài liền truyền đến ba người tiếng bước chân của. Sau đó, vương cung đại cửa bị mở ra, ba người đi đến. Một người cầm đầu nam tử chính là Nham Ma, mặt khác hai cái là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hơn nữa chắc là huynh muội. Con trai bái kiến mẫu vương. Nham Ma quỳ một gối. Đứng lên, nhi tử của ta Nham nữ vương thân thiết đem con trai kéo lên. Doanh Châu mối dân hải không nói gì, bái kiến nữ vương bệ hạ. Doanh Châu mối dân hải nạp nhi, bái kiến nữ vương bệ hạ. Cái này nhân loại chính là hải không nói gì. Doanh Châu đảo thiếu chủ, thiên hạ đệ nhất thủy quân người thừa kế. Cũng chính là muốn cưới vợ tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi nhân. Trên người hắn quả thật có Nham dân gen, mặc dù đã kinh giàu sang trên trăm năm, thế nhưng trên người của hắn màu da vẫn là thiên hướng về màu đậm không đủ trắng nõn, hơn nữa nhãn sâu mũi long, tướng mạo trung anh tuấn mang theo một tâm độc, có lẽ là hai con mắt khoảng cách được quá gần, khi hắn con mắt lúc nhìn người, bản năng khiến người ta sợ hãi. Hắn mặc dù ăn mặc hoa lệ cầm bào, đã có nhân loại vương quốc hào quý khí hơi thở, nhưng tóc như trước chỉ là đơn giản buộc, hơn nữa trên người trải rộng các loại hình xăm, đều để lộ ra hắn cùng nhân loại vương quốc quý tộc nam tử không giống với. Mà Hải không nói gì bên người muội muội Hải Nạp Nhi, cùng hắn dáng dấp có chút tương tự, nhưng là lại mỹ lệ hơn nhiều lắm nhiều lắm. Cái này Hải Nạp Nhi mỹ lệ trình độ, hầu như không thua tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi. Mặc dù, nàng tướng mạo không có Nham Tuyết Nhi như vậy tinh xảo, nhưng là lại cực độ yêu mị, Tắc Luân vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế diêm dúa nữ nhân. Đôi mắt đẹp của nàng không gì sánh được nóng bỏng lớn mật, tiến vào đầu tiên mắt, liền tràn đầy khiêu khích cùng kén chọn ánh mắt nhìn về Tắc Luân. Hơn nữa, nàng mặc lấy cũng phi thường lớn mật, vẹn vẹn chỉ là ăn mặc tơ lụa quấn quanh hung y, còn có bao ở bắp đùi váy, trên người da thịt đại bộ phận đều lộ ở bên ngoài. Vóc người của nàng cực độ chi sặc sỡ ma quỷ, liền thực sự dường như mỹ nữ xà. Mật sáp sắc da thịt, rắn chắc bắp đùi thon dài, hoàn toàn có thể châm lửa bất kỳ nam nhân nào. Ngay sau đó, Tắc Luân không khỏi nhớ lại một người. Người nữ nhân này, sẽ không phải là A Sử La nữ nhân chứ? Cái này phi thường có thể, A Sử La cũng là bởi vì chinh phục Doanh Châu đảo chủ một đứa con gái, cho nên được một cái nhánh hạm đội. Mà Doanh Châu đảo Hải thị gia tộc là từ nham dân trung chia ra đi, cho nên cũng có nữ tử kế thừa hạm đội truyền thống. Hai vị Hải thị nhi nữ xin đứng lên. Nham nữ vương nói. Hải Nạp Nhi đứng dậy, ánh mắt như trước có nhiều dư vị mà nhìn Tắc Luân. Mà Nham Ma Tắc Lai đến Tắc Luân trước mặt, dùng sức phát bờ vai của hắn biểu thị thân thiết ý. Doanh Châu đảo thiếu chủ Hải không nói gì vẫn không có đứng dậy, quỳ trên mặt đất nói, nữ vương bệ hạ, thỉnh cho phép ta lại một lần nữa hướng ngài nữ nhi cầu hôn, ta sẽ cả cuộc đời nhìn kỹ nàng dường như chân bảo, xin ngài thành toàn ta. Dứt lời, Hải không nói gì liền muốn hôn Nham nữ vương mu bàn tay. Nham nữ vương mỉm cười nói, vô cùng không khéo, nữ nhi của ta Nham Tuyết đã tìm được hôn phu, Hải không nói gì ngươi chậm một bước. Nham ma chỉ vào Tắc Luân nói, ta Hải thị không nói gì huynh đệ, vị này chính là ta muội phu, nhà của ta Tiểu Tuyết Nhi bay tới phu quân. Lúc này đây đang chọn lang trong buổi họp, Tiểu Tuyết Nhi tự mình chọn lựa. Rất hiển nhiên, mặc kệ tựa hồ Nham nữ vương còn tựa hồ Nham ma, đều không hy vọng đem Tiểu Tuyết Nhi gả cho Doanh Châu đảo thiếu chủ Hải không nói gì. Hải không nói gì âm trầm ánh mắt nhìn phía Tắc Luân nói, vậy cũng thật là quá xảo hợp. Nham ma cười to nói, đây là Hải thần duyên phận, hoàn toàn không pháp ngăn trở, các nàng hai người đã vượt qua. Ít nhất 20 lần, tin tưởng Tiểu Tuyết Nhi cái bụng chẳng mấy chốc sẽ lớn. Sau đó, Nham ma trực tiếp tự tay hướng Tắc Luân trong quần trộm tới, sau đó dùng khoa trương giọng nói, hoa à, Hải thần ban cho bảo bối phi thường cự đại. Nhà của ta Tiểu Tuyết Nhi hoàn toàn có thể được hạnh phúc. Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người, vị này cùng cha khác mẹ đại ca thật không ngờ chi hào phóng. Mà ở chàng mấy người, hoàn toàn chuyện thường ngày ở huyện, xem ra không phải Nham Ma hào phóng, mà là toàn bộ mối dân chủng tộc đều rất hào phóng. Thậm chí, khả năng này là A Sử là nữ nhân Hải Nạp ánh mắt tràn đầy chờ mong phảng phất muốn xem tinh tưởng Tắc Luân tiền vốn. Nham Ma nói, ta không nói gì huynh đệ, mặc dù ngươi đã kinh không cách nào cưới muội muội của ta. Thế nhưng cái này cũng không trở ngại giữa chúng ta hợp tác đúng không? Đương nhiên Hải không nói gì nói. Sau đó, hắn vỗ tay một cái nói, người đâu, cầm bản đồ qua đây. Nhất thời, cung điện đại môn lần nữa bị mở ra, lại có đi một mình tiến đến, là một cái yểu điệu động nhân nữ tử. Tắc Luân nhìn thấy người nữ nhân này liếc mắt, trong lòng liền run lên bần bật. Mặc dù, của nàng màu da cố ý khiến cho sâu một ít, hơn nữa lông mi cùng con mắt đều hóa trang quá, nhưng Tắc Luân vẫn là liếc mắt liền nhìn ra. Nàng là Đồ Linh Đoá. Đồ Linh Đoá? Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nàng tiến vào trong nháy mắt, cũng trước tiên nhìn về Tắc Luân. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 227, Nạp Nữ Vương. A Sử La Nón Xanh. Đồ Linh Đoá tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Rất nhiều tin tức ở trong đầu mặt đi một vòng, Tắc Luân trong đầu của mặt liền có một cái so sánh mơ hồ đáp án. Nàng là vì mình mà đến. Bằng không lấy Đồ Linh gia tộc thân phận, nàng không cần phải tới cái này địa phương. Như vậy, nàng có thể hay không nhận ra mình? Chắc là không thể, lần này thuật sĩ yêu ngộng cho hắn dịch dùng, là toàn phương vị hoàn toàn cải biến, nhãn thần, khí chất, tóc nhan sắc, còn có toàn thân da thịt đều có thay đổi rất lớn. Có thể nói không phải người thân cận nhất, cũng không thể nhìn thấu chính mình. Quả nhiên, Đồ Linh Đoá hướng về phía Tắc Luân nhìn một lúc lâu sau đó, liền rời đi ánh mắt, sau đó lấy ra một phần bản đồ. Doanh Châu đảo thiếu chủ Hải không nói gì mở bản đồ. Trên bản đồ đại bộ phận đều là hải vực, có một đại đảo, còn có một mảnh tiểu đảo. Cái này lớn đảo, chính là Doanh Châu đảo. Hải không nói gì nói, mà mảnh nhỏ tiểu đảo, chúng ta xưng là xét quần đảo, chúng nó cùng Doanh Châu đảo khoảng cách 300 dặm, diện tích đại khái là nham quần đảo gấp 3 cao thấp, vốn là thuộc về chúng ta Doanh Châu đảo một bộ phận. Doanh Châu đảo thiếu chủ Hải không nói gì hướng nham nữ vương trông lại một cái nói, chúng ta Hải thị tuy là đã kinh thoát khỏi nham tộc, nhưng một ngày vì nham dân, đời đời kiếp kiếp vì nham dân. Hiện tại bệ hạ gặp nạn, chúng ta nguyện ý đem xét quần đảo dâng, đưa cho nham dân các huynh đệ làm nghỉ thân ơi. Nham nữ vương nói, xin chuyển cáo phụ thân của ngươi, ta phi thường cảm tạ ân đức của hắn. Doanh Châu đảo thiếu chủ Hải không nói gì nói, nữ vương bệ hạ, nguyên bản ngã, cái tôi, là muốn cưới ngài nữ nhi. Thế nhưng không nghĩ tới có người nhanh chân đến trước, ta cũng không tiện đoạt người sở yêu. Bất quá ta mẫu thân đã qua đời nhiều năm, phụ thân vẫn lẻ loi một mình. Mà nữ vương bệ hạ chỉ từ sinh hạ hài tử sau đó, không có bất kỳ trượng phu. Người ta hai nhà ở mấy trăm năm trước vẫn đều là đám hỏi, vì sao không đem loại này nhân duyên tiếp tục nữa đâu. Lời này vừa ra, nham nữ vương, tắc luân cùng nham ma triệt để biến sắc. Cái này Hải không nói gì, dĩ nhiên là muốn làm cho nham nữ vương gả cho Doanh Châu đảo chủ Hải Cương làm vợ. Đọc truy. Hẹn với HTTP, thấy vậy, Hải không nói gì lạnh nhạt nói, chẳng lẽ phụ thân ta không xứng với nữ vương bệ hạ sao? Phải biết rằng ở mấy trăm năm trước gia tộc của ta cũng là nham vương một trong, chỉ bất quá bởi vì không muốn gây nên nham đảo nội chiến, cho nên chủ động rời khỏi nham đảo, mặt khác tuyển trạch nghỉ thân ơi. Hơn nữa, cho chúng ta Hải thị lúc đó chỉ đem đi mấy trăm con thuyền, không đến một vạn người mà thôi. Không nghĩ tới, Doanh Châu đảo Hải thị lại có như vậy lịch sử. Tiếp đó, Hải không nói gì hướng nham ma nói, nham huynh, năm đó chúng ta Hải thị rời khỏi nham đảo, không đủ vạn người, dường như chó nhà có tang. Lên đất liền Doanh Châu đảo phía sau, chúng ta chém giết vài thập niên, chết 4 cái gia chủ, mới, chỉ có, ở Doanh Châu đặt chân. Lại chém giết vài thập niên, mới trở thành Doanh Châu chủ nhân. Bây giờ chúng ta Hải thị, tọa ủng 2.000 dặm lãnh địa, mấy triệu con dân, mấy trăm ngàn đại quân. Lúc đầu, nham thị khu trục ta Hải thị thời điểm, có thể tưởng tượng đã có hôm nay. Nham nữ vương sắc mặt chính đạo, Hải không nói gì, ngươi không muốn nhớ lộn. Lúc đầu Hải thị cạnh tranh vương thất bại, chúng ta nham thị như trước nhâm mệnh ngươi Hải thị chi chủ vì phó vương, chỉ bất quá Hải thị không muốn chịu làm kẻ dưới, cho nên mới mang theo hạm thuyền cùng nham đạo trốn đi. Hải không nói gì nói, nhưng là, ngắn ngủi trăm năm, chúng ta Hải thị liền lớn mạnh không ngừng gấp trăm lần. Chúng ta dưới lãnh địa một cái xét quần đảo, cũng đã là các ngươi nham đảo mấy lần. Có thể thấy được nham dân tổ tiên có chút quý củ, vẫn là sửa đổi một chút tốt, cố thủ Trần Quy hội một con đường chết. Hải không nói gì nói cố thủ Trần Quy, chỉ chính là nham đạo sứ mạng duy nhất chính là cướp đoạt mà sống. Nham dân phải sinh hoạt tại nham quần đảo, không được bước trên đại lục nửa bước. Nham nữ nhân phải hướng ưu tú nhất nhân loại vương quốc nam tử mượn chủng vân vân. Những thứ này quy củ, thành tựu nham đạo độc nhất vô nhị tính chất đặc biệt cùng mạnh mẽ đại. Nhưng những thứ này quy củ là lợi là tệ hại, là hoàn toàn nói không rõ ràng. Nham nữ vương nói, nhưng là, coi như các ngươi cường đại rồi, lại bị hải thần quăng đi, không còn là chịu hải thần bảo hộ nham dân. Hải không nói gì nói, các ngươi như trước tôn thờ hải thần, không dám chút nào cải biến. Nhưng hải thần bảo hộ các ngươi sao? Không, nó hung hăng trừng phạt các ngươi, nó có thể dùng các ngươi cũng nữa không cách nào ở tại nham đảo, nó có thể dùng các ngươi không còn có chỗ an thân. Cho nên, các ngươi mới có thể cầu đến chúng ta Doanh Châu Hải thị, thỉnh cầu chúng ta dành cho một mảnh chỗ an thân. Mà chúng ta Hải thị sở cầu, vẹn vẹn chỉ là một phần đám hỏi mà thôi. Trăm năm trước, các ngươi nham thị liền coi thường như vậy chúng ta Hải thị, chuyện cho tới bây giờ như trước muốn như vậy sao? Lẽ nào phụ thân ta, liền thực sự không xứng với nữ vương bệ hạ sao? Tắc Luân nghe đến đó, như trước không biết nham đảo đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hải không nói gì cửa tiếng nhàng hải thần nghiêm phạt, có thể dùng nham đảo không cách nào ở, hết thể nham dân đều mất đi chỗ an thân. Sau đó, Hải không nói gì hướng nham ma nói, nham ma huynh, chúng ta là bạn tốt, nghe ta khuyên một câu cáo, chờ ngươi kế thừa vương vị sau đó nhất định phải làm ra cải biến, bỏ có chút tập tục xấu cùng ác cũ truyền thống, bằng không nham dân nhất định diệt vong. Nham ma không nói gì, thế nhưng Tắc Luân cảm thụ được xuất hiện, nội tâm của hắn là tán thành Hải không nói. Tiếp đó, Hải không nói gì hướng nham nữ vương nói, ta biết, các ngươi đối với hải thần còn ôm một tia hy vọng, các ngươi còn sẽ có một hồi thịnh đại tế tự điển lễ, hy vọng hải thần có thể một lần nữa khai ân, cho các ngươi có thể tiếp tục sinh tồn. Ta có thể chờ, đến khi các ngươi tế tự kết quả xuất hiện, nếu như cái thời gian đó hải thần vẫn không có khai ân, như trước muốn hủy diệt nham đảo sinh cơ. Vậy các ngươi nhất định phải cho ta một đáp án, hoặc là cùng chúng ta đám hỏi, đổi lấy chúng ta ban thưởng xét quần đảo cho các ngươi nghỉ thân. Hoặc là, các ngươi liền triệt để chết ở nham quần đảo lên đi. Doanh Châu đảo Hải thị, là quyết tâm muốn kết hôn nham thị nữ nhân. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi gả không được Hải không nói gì, cái kia nham nữ vương nhất định phải gả cho Doanh Châu đảo chủ Hải Cương. Nham nữ vương sâu sâu hấp một hơi, nói, Hải thị không nói gì ngươi yên tâm, 3 ngày sau ta sinh nhật đại hội, kiêm tế tự đại điển bên trên, ta nhất định sẽ cho ngươi một đáp án. Hải không nói gì không người nói, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Nham nữ vương nói, Nham ma, mang theo khách nhân đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị sau 3 ngày ta đại điển. Phải, mẫu vương. Nham ma nói. Sau đó, hắn mang theo Hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi ly khai đại điện. Hai tử, 3 ngày sau chuyện thứ nhất, ta sẽ tuyên bố ngươi và Tiểu Tuyết Nhi hôn lễ, sau đó ta sẽ trước mặt mọi người đem vương hậu đảo hạm đội đưa cho Tiểu Tuyết Nhi làm đồ cưới. Nham nữ vương nói, điển lễ sau đó, ngươi lập tức mang theo Tiểu Tuyết Nhi, còn có vương hậu đảo hạm đội ly khai. Vậy ngài đâu? Tắc Luân hỏi. Nham nữ vương nói, ta sẽ không gả cho Hải Cương, ngươi yên tâm, trong lòng ta đã có lập kế hoạch. Tắc Luân cau mày nói, Di mẫu, Nham đảo đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Có thể dùng Nham dân đã kinh không cách nào ở nơi này. Nham nữ vương nói, hài tử, ngươi cảm thấy Nham đảo nhất không cách nào thiếu hụt là cái gì? Nham đảo hầu như không có thứ gì, không có thức ăn, không có quần áo, không có muối ăn các loại, hầu như không có thứ gì. Nham quần đảo có hải thần, có huyệt động, còn có một cái không gì sánh được cung điện to lớn, nhưng ngoại trừ này bên ngoài 2 bàn tay trắng. Hết thể ăn, mặc, dùng, đều muốn ý theo tờ mờ giờ. Nham đạo đi ra ngoài cướp bóc. Thủy, có thể dùng để uống đạm thủy, đây là nham đạo không thể thiếu. Tắc Luân nói, những vật khác, đều có thể tờ mờ giờ. Cướp bóc, chỉ có đạm thủy không thể tờ mờ giờ. Cướp bóc. Nham nữ vương gật đầu một cái nói, đúng, nham đạo nhất không thể thiếu đúng là đạm thủy, mà hải thần đối với chúng ta ban ân, cũng là đạm thủy, ngươi đi theo ta. Nham nữ vương nắm Tắc Luân tay, đi tới cung điện sát biên giới. Sau đó, nàng ở ngai vàng dãy rùa vài cái cơ quan. Oanh long long long. Từng đợt nổ, nhưng hậu cung điện mặt đất bị mở ra một cái cửa hang lớn, ước chừng mấy ngàn thước vuông lỗ hang. Lỗ hang phía dưới, là sâu không lường được vực sâu, phảng phất trực tiếp đi thông địa ngục. Hai tử, cái này nham thạch to lớn trong đảo là trống không, bên trong nguyên bản nguyên cuối cùng trang bị đầy đủ đạm thủy, đầy đủ hết thể nham dân dùng để uống. Nham nữ vương nói, ngươi vừa mới lên lúc tới hẳn là cũng nhìn thấy. Cái tòa này trung tâm thạch đảo phía dưới có vô số lỗ hang, chỉ cần lấy đi bỏ vào thạch, đạm thủy sẽ liên tục không ngừng mà chảy ra, phảng phất lấy lấy không hết, dùng không cạn. Nữ vương ở huyệt động sắt biên giới ngồi trồn hồn xuống, đem ngọc thủ dò xét xuống phía dưới, nói, nguyên bản cửa ngầm sau khi mở ra, mực nước hầu như tựa hồ và toàn bộ cung điện mặt đất ngang hàng, mà bây giờ, nàng lôi kéo Tắc Luân đi xuống nhìn, lấy ra một viên không gì sánh được hiện ra to lớn dạ Minh Châu. Nương dạ Minh Châu hiện ra to lớn quan mang. Tắc Luân nhìn xuống, căn bản là đã kinh nhìn không thấy mực nước tồn tại. Nham nữ vương nói, nơi đây mỗi một thiên thủy vị đều ở đây giảm xuống, tối đa còn có 1-2 nguyệt, nơi này đạm thủy sẽ khô kiệt, hải thần nổi giận, muốn gây tuyệt chúng ta nham dân sinh cơ. Cho nên, chúng ta không được không cầu viện với Doanh Châu đảo Hải Thị. Thì ra là thế. Nham đạo rất mạnh đại, có thể trở thành trên biển bá chủ, làm cho hết thể ngoài khơi lực lượng nghe tin đã sợ mất mật, thế nhưng đã không có đạm thủy, bọn họ vẫn là một con đường chết. Di mẫu, nham dân đều lại có bao nhiêu người? Tắc Luân hỏi. 8 vạn nham dân, trong đó lao hầu nữ tử chiếm phân nửa, 4 vạn nham trộm chiếm phân nửa. Nữ vương lắc đầu nói, hài tử, ngươi là chồng ta hài tử, cái kia cũng là của ta hài tử, cho nên ta sẽ yêu ngươi, còn có tỷ tỷ của ngươi. Thế nhưng, nham dân sự tình ngươi không nên nhúng tay, ngươi cũng nhúng tay không được, nham dân không hơn đại lục này thiết luật không người có thể thay đổi, hơn nữa ngươi thiên thủy thành lãnh địa mấy cái tiểu đảo đảo. Căn bản an trí không được như vậy số lượng đông đảo nham dân. Tiếp đó, nham nữ vương đang cầm Tắc Luân mặt mũi nói, nhất mấu chốt nhất là, đại ca của ngươi nham ma, hắn là một cái hợp cách nham vương, cũng nhất định là một cái hung ác xa vương, ta không thể để cho các ngươi thủ túc tương tàn. Để hắn dẫn theo nham đạo, cùng Doanh Châu Hải thị ngươi lừa ta gạt, chém giết ám đấu đi. Một ngày ngươi có bất kỳ nhúng chàm nham dân cử động, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nham nữ vương thật là tuyệt đối dụng tâm lương khổ. Hài tử của ta, từ ánh mắt của ngươi ta cũng có thể thấy được, ngươi phi thường vô cùng thông minh. Nham nữ vương nói, thế nhưng, ở chỗ này ngươi không cần làm gì, nghe theo sắp xếp của ta, được không? Phải, Di mẫu. Tắc Luân nói. Nham nữ vương thân mật ở chóp mũi của hắn bên trên hôn một khẩu, nói, ta sẽ làm cho Tiểu Tuyết Nhi ở đến ta cung điện đến, ngươi cũng muốn vào ở, các loại, chờ cho các ngươi thành hôn sau đó, lập tức ly khai nham đảo, mặc kệ phát xảy ra cái gì sự tình cũng không muốn quản. Tuân mệnh. Tắc Luân nói, còn nữa, trong vòng 3 ngày này ngươi cũng không cần đem thân phận của ngươi báo cho Tiểu Tuyết Nhi, đang ở trong cung điện, một bước đều không cần đi ra ngoài, sẽ chờ 3 ngày sau hôn lễ bắt đầu. Nham nữ vương nói, sau đó, lập tức mang theo Tiểu Tuyết Nhi ly khai. Phải, Di Mẫu. Tắc Luân nói, ngoan. Nham nữ vương ở hắn trong mắt hôn một khẩu. Sau đó, nàng hạ lệnh cung nữ vì tiểu công chúa cùng Tắc Luân ở bên trong cung điện an bài một cái phòng. Không sai, là một cái phòng, làm cho đây đối với cùng cha khác mẹ tỷ đệ cùng tồn tại một phòng, bởi vì phải che giấu thai mắt người. Nham dân bầu không khí là rất cởi mở, căn bản cũng không có thành hôn trước không thể ở chung một chỗ quý củ. Hơn nữa ở nham ma trong miệng, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi đang chọn lang hội màn đêm buông xuống giống như Tắc Luân ngủ, thời gian này mỗi ngày đều muốn làm 3 lần trở lên. Đây chính là hắn nguyên thoại, ngay mới vừa rồi trên cung điện, hắn vẫn còn ở Tắc Luân bên thai nói cực độ ác tục lặng lẽ nói. Nhà của chúng ta Tiểu Tuyết Nhi rất thoải mái đi, nàng nhưng là xinh đẹp nhất nham nữ nhân, đừng xem bảo bối của ngươi hiện tại lại trưởng lại tráng. Một năm sau đó nhất định phải thu nhỏ lại nửa tấc, ngắn rơi 2 thốn, từng cái nham nữ nhân đều là ăn thịt người yêu tinh, các nàng phía dưới đều là ăn thịt, Tiểu Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ. Những lời này, nham nữ vương đều ở đây bên cạnh nghe được, thế nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị nghị. Có thể thấy được, nơi này bầu không khí thực sự lô mãng đến Tắc Luân đều có chút chịu không nổi. Coi như hắn bây giờ là trầm lãng, nhưng là nham ma nói mình như vậy muội muội, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Đương nhiên, hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là vì triệt để bỏ đi hải không nói ý niệm trong đầu. Hắn đối với muội muội Nham Tuyết Nhi yêu là thực sự, bất kể là từ cảm tình góc độ hay là từ quyền lợi góc độ, hắn đều không hy vọng muội muội gả cho Doanh Châu đảo thiếu chủ hải không nói gì. Cung điện bên trong gian phòng. Nham Tuyết Nhi đối với 3 ngày sau hôn lễ tràn đầy chờ mong cùng ngày nhót. Thế nhưng, nàng đối với tình yêu nam nữ vẫn không có khái niệm gì, chỉ là rất thích đứng ở Tắc Luân bên người, bởi vì hắn phảng phất có nói không hết cố sự. Hơn nữa đối với nàng phi thường yêu. Đương nhiên, nham nữ vương đối với nàng cũng rất yêu, ca ca nham ma đối với nàng càng thêm yêu. Thế nhưng, ca ca nham ma quá lô mãng, thường thường nói một ít khiến người ta không chịu được chuyện cười, hơn nữa hắn cũng sẽ không kể chuyện xưa, căn bản không có trầm lãng như vậy thú vị. Cho nên, nàng hoàn toàn không hiểu tình yêu nam nữ, thế nhưng cũng cao hứng phi thường. Ở bên trong phòng, 2 người cô chỗ một đời, nàng ngay từ đầu còn hơi có chút ngượng ngùng, rất nhanh thì quấn ở Tắc Luân bên người. Nghe hắn nói thiên mã hành không cố sự. Ngay từ đầu ngồi nghe, về sau nằm nghe, tiếp lấy lại nằm nghe, nói chung thiên kỳ bách quái địa biến huyễn tư thế, cuối cùng ghé vào Tắc Luân trên đùi nghe. Nàng đúng như cùng một đứa bé giống nhau, điềm tĩnh chung lại tràn đầy hiếu động. Sắc trời đã tối sau đó. Nghe xong mấy giờ chuyện xưa Nham Tuyết Nhi ngủ quá khứ. Tắc Luân mềm nhẹ đem nàng ôm lấy đặt ở bên trên, đắp chăn lên. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, sau đó một luồng hương khí. Đây là người nào? Tắc Luân các hạ, có người đã kinh nhận ra ngươi đã đến rồi, muốn ta vì ngươi bảo thủ bí mật sao? Bên ngoài truyền đến Hải Nạp Nhi thanh âm. Hải không nói muội muội, hơn nữa rất có thể là A Sử là nữ nhân. Tắc Luân nói, ngươi nhận lầm người. Mặc dù, ta đã kinh muốn gả cho A Sử La, thế nhưng ta ở 16 tuổi về sau liền phát thệ, phải ngủ khắp thiên hạ tuyệt đỉnh Mỹ Nam Tử. Hải Nạp mới nói, ta đã kinh ngủ qua Phương Thanh Thư cùng A Sử La, hiện tại nên đến phiên ngươi. Chỉ cần ngươi thỏa mãn ta, ta cam đoan không vạch trần ngươi, như thế nào? Dứt lời, ở ngoài cửa sổ nàng, trực tiếp đem trên người không nhiều quần áo chạy xuống, lộ ra không gì sánh được ma quỷ thân thể mềm mại đường cong. Đang ở ngoài cửa sổ, đang ở vương cung đại điện đỉnh, ngủ A Sử là nữ nhân, cho hắn đội bị cắm sừng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kích thích sao? Hải Nạp Nhi thanh âm tràn đầy vô hạn. Sau đó, nàng ma quỷ thân thể mềm mại ở bên ngoài khởi vũ, dường như mỹ nữ xà mở dạng, tràn đầy vô hạn. Mà nhưng vào lúc này, Thiên Thủy thành chủ phủ bên ngoài. Dưới màn đêm A Sử La nhìn phủ thành chủ tường vây. Điệu hổ ly sơn kế sách, rốt cục đem kiếm tôn Tất Tiêu dẫn tới mấy nghìn dặm bên ngoài. Hiện tại thành chủ phủ đối với hắn A Sử La mà nói, hoàn toàn dường như chỗ không người. Nguyên bản, hắn đối với Tắc Ninh Băng còn không có lớn như vậy bức thiết, thế nhưng lại nhiều lần cũng không có ngủ thành, ngược lại làm cho hắn sinh ra chấp niệm. Tối hôm nay, hắn sẽ tiến nhập trong thành chủ phủ, sẽ ở Tắc Luân bên trên. Đem Tắc Ninh Băng trà đạp một lần lại một lần. Nhắm lại con mắt, đã kinh không cảm giác kiếm tôn Tất Tiêu cái kia cố năng lượng đáng sợ hơi thở. Tắc Luân, các loại, chờ làm xong tỉ tỉ ngươi sau đó, ta sẽ với ngươi nói chuyện sử dụng cảm thụ. A Sử La cười nói. Sau đó chân nhẹ nhàng bắn ra, thân thể dường như con diều một dạng, nhẹ nhàng bay vào trong thành chủ phủ. Cùng lúc đó, nhắm mắt dưỡng thần chi nghiên công chúa đôi mắt đẹp vừa mở. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ A, chưa xong còn tiếp. Chương 228, chiến diệt A Sử La. Tắc Luân hôn lễ. Đương nhiên, A Sử La đem kiếm tôn tất tiêu điệu Hổ Ly Sơn khẳng định không phải là vì trà đạp Tắc Ninh Băng, mà là mặt khác có mục đích. Trà đạp Tắc Ninh Băng, vẹn vẹn chỉ là thuận tiện mà thôi. Thiên Thủy Thành chủ phủ đối với A Sử La mà nói, quả thực dường như chỗ không người. Mặc dù toàn bộ thành chủ phủ, có chừng 4 cái tinh thần sư gác mỗi một cái phương hướng, không có bất kỳ góc chết, thế nhưng A Sử La bay vào phủ thành chủ thời điểm, không muốn nói không làm kinh động tinh thần sư, liền liền cảm giác nhạy bén nhất trùng cũng không có bất kỳ phản ứng. Tắc Ninh Băng, ta tới. Không biết ngươi soát răng hay chưa? Trên không trung, A Sử La trực tiếp bay qua phủ thành chủ tường cao, tiến nhập trong thành chủ phủ. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên, từ phủ thành chủ một vùng tăm tối trong yên tĩnh, chợt sáng lên một đạo lượng mang, dường như hắc ám vũ trụ một ngôi sao. Siêu. Nay đạo lượng mang, so với lưu tinh còn nhanh hơn, dường như tia chớp, trong nháy mắt tới. Mà nhất kinh khủng nhất thời điểm, khi nó khoảng cách còn có mấy trăm mét thời điểm, một năng lượng vô cùng mạnh mẽ khí tức cũng đã đem A Sử La hoàn toàn tập trung. A Sử La trong lòng cả kinh. Kiếm tôn tất tiêu đã đi rồi, Thiên Thủy Thành chủ phủ bên trong vẫn còn có đáng sợ như vậy cao thủ. Hơn nữa, cái này rất hiển nhiên không phải kiếm tôn tất tiêu khí tức. Chi Nghiên công chúa, dường như thiên ngoại phi tiên một dạng bay ra. Kiếm trong tay vòi hoa sen hướng về phía A Sử La. Cùng lúc đó, từ chỗ tối trong một căn phòng, thiểm điện bắn ra một đạo khác tiếu ảnh. Trong tay con huyết hải lòng kim kiếm chợt hướng A Sử La quân giết tới. Này đạo tiếu ảnh đương nhiên là Nghiêm Lại Nhi. Trong nháy mắt, hai cái tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện ở A Sử La trước mặt. Hắn vốn là chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, nhưng lúc này dĩ nhiên xuất hiện hai cái tuyệt đỉnh mỹ nhân, hắn quyết định dẫu có chết cũng muốn lưu lại khoảng khắc, chí ít xem tinh tường hai cái mỹ nhân rằng dốc. Nguyên bản Chi Nghiên công chúa kiếm nhanh hơn, nhưng là thấy đến Nghiêm Lại Nhi xuất hiện sau đó, nàng thoáng lạc hậu nửa bước, làm cho Nghiêm Lại Nhi dẫn đầu xuất kiếm, mà chính mình ngược lại ở phía sau của nàng, vận chuyển long lực bảo hộ Nghiêm Lại Nhi. Bởi vì nàng biết, Nghiêm Lại Nhi là cá tính vô cùng mãnh liệt nữ hài, lao thẳng đến chính mình coi là phụ thành chủ nhân, gặp phải loại thời điểm này khẳng định càng trước một bước động thân mà ra, bảo hộ Tắc Ninh Băng. Siêu. Một hồi làn gió thơm đánh tới, Nghiêm Lại Nhi kiếm trong nháy mắt đâm tới A Sử La môn. A Sử La nhìn thấy Nghiêm Lại Nhi trong nháy mắt, con mắt chợt bạo nổ hiện ra, lộ ra không gì sánh được tà ác. Không gì sánh được mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng quan mang. Vẫn đến khi mũi kiếm cách mình mặt chỉ có hai thốn thời điểm, hắn mới, chỉ có, cực nhanh lui nhanh, trong tay lợi kiếm mãnh mà một đỡ. Choang. Một hồi tiêm tê tiếng đánh. Trong nháy mắt, bên trong vườn tất cả cánh hoa chợt rơi, vừa mới một nửa thời điểm, lại trong nháy mắt nát bấy. Nghiêm Lại Nhi chỉ cảm thấy chợt đau nhức, sau đó cả nhánh cánh tay đã không có bất luận cái gì chi giác. Ngay sau đó, trong phế phủ một hồi rung động. Một ngụm máu tươi nhịn không được, trực tiếp từ trong miệng tuôn ra. Nghiêm Lại Nhi nội tâm vô cùng kinh hãi, từ năm ngoái tới nay, nàng cơ hồ không có gặp phải đối thủ. Mặc dù Tắc Hàn Y long lực so với nàng mạnh hơn, nhưng nàng hay là đem Tắc Hàn Y đánh bại, thậm chí trực tiếp tước đoạn tứ chi của hắn. Mà trước mắt cái này xinh đẹp yêu dị tới cực điểm nam nhân, dĩ nhiên. Thật không ngờ mạnh đại. Chỉ một chiêu, để nàng nhịn không được xông ra một ngụm máu tươi. Đang ở nàng cảm giác chiếc thứ hai tiên huyết muốn xông ra thời điểm. Một mát mẽ long lực trào vào của nàng gân mạch, đem nàng vừa mới dâng lên nội thương toàn bộ di hợp. Nguyên bản, cái kia cố yêu dị năng lượng dũng mãnh vào Nghiêm Lại Nhi trong cơ thể, đang muốn điên cuồng phá hư của nàng ngũ tạng lục phủ. Thế nhưng này cổ thanh lương năng lượng dũng mãnh vào sau đó, trong nháy mắt đem này cổ yêu dị năng lượng triệt để tan rã được vô ảnh vô tung. Chi Nghiên công chúa một tay, nhẹ nhàng đặt lên Nghiêm Lại Nhi sau lưng của. A Sử La ánh mắt trước rơi vào Nghiêm Lại Nhi trên mặt của. Sau đó lại rơi vào Chi Nghiên trên mặt của, cũng không biết xem ai tốt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào Nghiêm Lại Nhi trên mặt của. Bởi vì Chi Nghiên công chúa cái loại này siêu phàm thoát tục khí tức xuất trần, đối với hắn yêu dị năng lượng lại có một loại suy yếu, mơ hồ có một loại áp chế, làm cho hắn cảm thấy có loại thế yếu cảm giác. Mà Nghiêm Lại Nhi thì không giống với, tinh xảo tuyệt luân mặt mũi, gần như khoa trường sôi động thân thể mềm mại đường cong, còn có hồn nhiên khí tức, còn có ẩn giấu ở trong người yêu mị mùi vị. Những thứ này, không một không hấp dẫn sâu đậm hắn, thậm chí trước đó chưa từng có mà kích phát rồi hắn. Hắn chơi qua trong nữ nhân, không có một nữ nhân có thể như vậy kích phát hắn lòng chinh phục, thậm chí loại này tuyệt thế thiếu nữ đẹp hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chi Nghiên công chúa đẹp hơn, thế nhưng đẹp đến thực sự quá thoát tục, quá xuất trần, khiến người ta không cứng nổi, chỉ biết cảm giác được tự tiện tàm tục. Cho nên, A Sử La ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào Nghiêm Lại Nhi trên mặt. Người là ai? A Sử La ánh mắt cùng nhiệt. Hầu như dùng đọc thơ một dạng giọng của hỏi. Nghiêm Sương, Tắc Luân vợ. Nghiêm Lại Nhi nói. A Sử La nói, hắn không xứng với ngươi, ngươi gả cho ta, ta cam đoan cả đời đều không vứt bỏ ngươi, 10 năm đều ngủ không ngán ngươi. Tắc Luân không xứng với ngươi, ngươi nhanh lên quăng đi hắn, a không. Hắn lập tức phải chết, ngươi trở thành sau đó mới gả cho ta tốt hơn. Khí chất của ngươi và xinh đẹp, hơn nữa thân phận, ngẫm lại cũng làm cho người điên cuồng. Chi Nghiên ở Nghiêm Lại Nhi phía sau hỏi giết hắn sao? Giết, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nghiêm Lại Nhi nói. Trong nháy mắt, Chi Nghiên công chúa thân thể mềm mại lóe lên, lợi kiếm trong tay dường như ma thuật một dạng, dường như không gian gãy chồng chất một dạng, trong nháy mắt đến rồi A Sử La trước mặt, vô số kiếm hoa vẩy tới. Đinh đinh đinh len keng. A Sử La giơ kiếm đón chào. Trong nháy mắt, bên trên bách kiếm giao thoa, truyền đến gần như thê lương tiếng đánh, trong nháy mắt phá hủy chu vi trong vòng trăm thước hết thể hoa cỏ cây cối. Sóng âm chỗ đi qua, tất cả tận thành bột mịn. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Chi Nghiên công chúa trong lòng chấn động. Nàng từ ly khai Lửa Kinh sau đó, có thể nói là thực sự chưa từng có gặp phải đối thủ, dù cho Lý Thành Liên cũng đỡ không được nàng. Thậm chí, liền 10 chiêu địch cũng không có. Mà trước mắt A Sử La, dĩ nhiên cùng nàng giao thoa cân nhắc bách kiếm. Bực này võ công, hoàn toàn là kinh thế hai tục. Nàng biết A Sử La, cũng biết đây là một cái rất mạnh người, nhưng vẫn là không cách nào muốn tượng dĩ nhiên mạnh mẽ đến nước này. Chi Nghiên công chúa. A Sử La hỏi. A Sử La. Chi Nghiên hỏi. Sau đó, hai người gật đầu. Ta thảo. Đau chết luôn A Sử La liều mạng bỏ rơi cầm kiếm tay trái, nói, ta ngủ nhiều nữ nhân như vậy, ngay cả ta nữ sư phó đều bị ta thải âm bổ dương, ta vốn tưởng rằng ở trong thế hệ trẻ ta vô địch thiên hạ. Ngươi là luyện thế nào võ công A, thải dương bổ âm. Lời này vừa ra, Chi Nghiên giận dữ, lợi kiếm trong tay lập tức giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Công chúa điện hạ, ngươi tránh ra để cho ta đem phía sau ngươi cái kia tuyệt thế thiếu nữ đẹp đoạt vào tay, sau đó ở ngươi và Chi Ly giữa trong tranh đấu, ta bảo trì trung lập có được hay không? A Sử La hỏi. Chi Nghiên công chúa không nói gì, lợi kiếm trong tay như trước điên cuồng công kích. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người có giao thoa thiên kiếm. Chỗ đi qua, phủ thành chủ tất cả đã trở thành phế tích. Siêu A Sử La cực nhanh lui nhanh mấy trăm mét, thoát đi Chi Nghiên công chúa phạm vi công kích. Ta còn không là ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi cũng không thể bảo vệ Tắc Ninh bằng cả đời đi. A Sử La nói, bị ta để mắt tới nữ nhân không có một có thể chạy ra bàn tay của ta, ngươi chờ ta à? Vừa nói chuyện, A Sử La cực nhanh lui nhanh. Chi Nghiên công chúa đuổi không nỡ. Vâng. Đông nhiên, A Sử La thân thể chợt nổ tung, hóa thành ngũ thải ban lan yên vụ. Cùng lúc đó, không khí truyền đến một quái dị hương vị. Chi Nghiên công chúa nhanh lên nín hơi, thế nhưng này cổ quái dị mùi thơm năng lượng như trước xuyên thấu qua lỗ chân lông thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Sau đó, nàng toàn bộ tâm thần mánh mà một hồi chập chờn. Đây là cực độ tà ác kích tình dược vật, Chi Nghiên công chúa nhanh lên tuân ra long lực, đem cổ tà ác này năng lượng trấn áp, đồng thời bước ra bên ngoài cơ thể. Mà lúc này, A Sử La đã kinh bỏ trốn mất dạng, không biết tung tích. Người chờ ta, chờ đấy Tắc Luân sau khi chết. Tắc thị liền mất đi giá trị lợi dụng, công chúa điện hạ cũng sẽ không lại che chở các ngươi, đến lúc đó ngươi và Tắc Ninh Băng đều là của ta người, nhớ tới cái kia hình ảnh, liền đầy đủ ta dục hỏa đốt người a. Nham đảo vương cung, Tắc Luân căn phòng bên ngoài, A Sử là nữ nhân Hải Nạp Nhi vẫn ở chỗ cũ rủ rỗ. Tắc Luân ngươi tới a, ngươi không phải đối với A Sử là hận thấu xương sao? Ta ở nơi này chờ ngươi, ngươi cho hắn vợ ngoại tình a. Hải Nạp Nhi vẫn ở chỗ cũ phía bên ngoài cửa sổ khởi vũ. Mỹ nữ xà một dạng ma quỷ đường cong, cách một tầng cửa sổ, càng để cho người mê cách điên cuồng. Thiên hạ tuyệt đỉnh Mỹ Nam, ta đã kinh ngủ hai cái, chỉ còn lại một cái ngươi Tắc Luân, ngươi liệu có thể tắc thành được tiểu nữ tử một lòng say mê à? Hải Nạp Nhi một bên vũ động, vừa dùng hầu như ma tính thanh âm nói, mau tới à, ta cam đoan sẽ để cho ngươi trùng thân khó quên. Trả thù A Sử La, cho hắn đội đỉnh đầu nón xanh, đây đương nhiên là Tắc Luân tha thiết ước mơ. Nhưng ngay đầu tiên, là hắn biết đây là thăm dò. Đồ Linh Đoá cũng không có chân chính nhận ra mình, vẹn vẹn chỉ nói là ra hoài nghi của mình, cho nên Hải Nạp Nhi mới có thể đến đây thăm dò. Tắc Luân không để ý đến phía ngoài treo chọc cùng vũ động, mà là đi tới tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi ổ chăn bên trong, nhẹ nhàng cào lòng bàn chân của nàng. Đang ngủ tiểu công chúa, bản năng tránh né, trong lỗ mũi phát sinh yêu kiểu tiếng rên, loại này ngây thơ hồn nhiên thanh âm, hoàn toàn là câu hồn nhất phách. Tắc Luân tiếp tục cào lòng bàn chân của nàng bản. Tiểu công chúa yêu kiều tiếng rên càng ngày càng vang, càng ngày càng kiều mị. Rốt cục, tiểu công chúa sau khi tỉnh lại, nũng nịu dù gì nói, "Trầm Lãng, ngươi thật là xấu a. Khi dễ như vậy ta." Thanh âm này nghe vào hoàn toàn cùng Giao Hoan giống nhau như lúc. Sau một lát, ngoài cửa sổ Hải Nạp Nhi tiêu thất, để lại một tiếng hừ lạnh. Hắn cùng Nham Tuyết Nhi đang làm việc. Sau khi trở về, Hải Nạp Nhi trực tiếp giữa đường, hiện tại, hắn là không phải Tắc Luân. Thực sự đang làm chuyện này. Đồ Linh Đoá không dám tin nói. Đúng, như vậy phong tao tận xương thanh âm, không phải đang làm sự tình vậy là cái gì? Hải Nạp mới nói. Đồ Linh Đoá nói, nếu như là Tắc Luân, hắn nhất định sẽ không đụng Nham Tuyết Nhi, bởi vì đó là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Sau đó 3 ngày, Tắc Luân từ hồi đó cùng tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi ngây người ở bên trong phòng. Mà Hải Nạp Nhi cùng Đồ Linh Đoá cũng lại không có tìm được cơ hội tới gần thăm dò, bởi vì lần trước Hải Nạp Nhi thành công đi tới Tắc Luân ngoài cửa sổ, cho nên Nham Nữ Vương xử tử 9 tên Nham Nữ Nhân Võ Sĩ. 3 ngày sau, Nham Nữ Vương sinh nhật đại hội, Nham Đảo Tế Tự Đại Điển chính thức bắt đầu. Tắc Luân cùng Nham Tuyết Nhi, như trước đứng ở bên trong gian phòng của mình. Mà Vương Cung trong đại điện, đã kinh rậm rạp đứng đầy mối dân các đảo chủ. Nham quần đảo cao thấp có mấy trăm đảo nhỏ, từng cái đảo đều có một cái đảo chủ. Tất cả đảo chủ đều hiệu chung với Nham Vương. Làm Nham Nữ Vương, Nham Sước Nhi nắm giữ một cái vương cung, 2 cái đại đảo, theo thứ tự là Vương Đảo cùng Vương Hậu Đảo. Vương Đảo sở hữu 15,000 danh Nham Dân, Vương Hậu Đảo có nhất vạn Nham Dân, 150 chiến thuyền. Mà Nham Nữ Vương chính là chuẩn bị đem Vương Hậu Đảo Nham Đạo cùng chiến thuyền tiễn làm Nham Tuyết Nhi tiểu công chúa đổ cưới ban cho Tắc Luân. Nham Nữ Vương nhìn trong đại điện trên 100 vị đảo chủ, cất cao giọng nói, hôm nay đại điện có 3 món đại sự tình. Kiện thứ nhất, ta Nham Tỏa kể từ hôm nay, đem Nham Vương vị chính thức chuyển cho nhi tử của ta Nham Ma, nói cách khác từ giờ trở đi, Nham Ma chính là của các ngươi mới Nham Vương. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để khiếp sợ. Chú thích, phần 2 đưa lên, hoàn toàn là ở phi trường trên viết, thống khổ A. Bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 229, kế thừa hạm đội. Cùng giã hôn lễ. Nham Nữ Vương lại muốn thoái vị với Nham Ma. Lời này vừa ra, hoàn toàn toàn trường khiếp sợ. Nàng vẹn vẹn hơn 40 tuổi, chí ít còn có thể ở trên vương vị ngây người mười mấy 20 năm, bây giờ lại liền thoái vị. Mà Nham Ma, cũng hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn mẹ của hắn. Mặc dù, hắn trên nhiều khía cạnh đều cùng mẫu thân không giống với, tỉ như ở Nham Dân có chút quy củ bên trên, hắn liền không tán thành bảo thủ không chịu thay đổi. Doanh Châu Hải Thị quật khởi, thì cho hắn kích thích rất lớn. 100 năm trước, Hải Thị từ Nham Dân chia ra đi thời điểm, cũng chỉ có 1 vạn người, hơn 100 con thuyền. Mà bây giờ, Doanh Châu Hải Thị lãnh địa cùng con dân, chí ít mấy chục lần với Nham Đảo. Làm Nham Vương người thừa kế, Nham Ma đối với bây giờ Doanh Châu Hải Thị cười ở Nham Thị trên đầu tác uy tác phúc phi thường không hài lòng. Hắn dã tâm chính trị vô cùng cự đại, hắn chẳng những phải mang lấy vô số Nham dân sinh tồn được, nhưng lại phải biến đổi đến mức không gì sánh được mạnh mẽ đại, thậm chí thành lập được một cái vương quốc. Thế nhưng, hắn đồng dạng là hiếu kính mẫu thân, hắn căn bản không có trước giờ xoán vị ý tưởng. Mặc dù hắn có chút chính trị quan điểm cùng mẫu thân một chút cũng không giống với, thế nhưng hắn những thứ kia chính trị quan điểm, hội đến khi hắn kế vị sau đó mới tiến hành cải biến. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, mẫu thân dĩ nhiên hội trước giờ đem vương vị chuyển cho hắn, hơn nữa ngay hôm nay. Nhất thời, hắn lập tức quỳ xuống, nói, con trai vạn vạn không dám. Mời mẫu vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cùng lúc đó, toàn bộ trong đại điện, trên 100 cái đảo chủ cũng toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống nói. Mời nữ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nham nữ vương cũng không thể xem như là một cái phi thường xuất sắc, phi thường hùng tài đại lược nữ vương. Hơn nữa Nham đảo có chút quy củ, cũng trên cơ bản trói buộc Nham vương phát triển. Nham dân tổ tiên quy củ, không thể ly khai Nham quần đảo, hết thể tất cả đều muốn tờ mờ giờ. Cướp bóc. Như vậy kể từ đó, Nham dân liền mất đi khuyết trương căn cơ, cho nên trên cơ bản mỗi một thời đại Nham vương đô rất khó có cường đại thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Thế nhưng nữ nhân vương Nham Tỏa, ít nhất, làm xong rồi trở xuống 2 điểm, nàng bảo hộ đồng thời kéo dài Nham dân truyền thừa, ở sự thống trị của nàng dưới, Nham dân số lượng đề cao 1/2, hơn nữa một đời mới Nham đạo chẳng những giữ vững sức chiến đấu, thậm chí càng thêm mạnh mẽ đại. Còn có nhất điểm trọng yếu nhất, nàng trên cơ bản làm xong rồi tuyệt đối công chính. Cho nên, nàng hoàn toàn là chịu đến cao thấp đảo chủ kính yêu. Nghe được nàng muốn thoái vị, tất cả đảo chủ dồn dập quỳ xuống cầu xin nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà Hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi kinh ngạc sau đó, lộ ra cười đắc ý dung, ở 2 người xem ra đây là Nham Nữ Vương thỏa hiệp tiêu chí, đồng ý gả cho các nàng phụ thân Hải Cương tiêu chí. Hải không nói gì thay cha hướng Nham Nữ Vương cầu hôn, nếu như nàng không đồng ý, đó chính là coi rẻ Doanh Châu Hải Thị, liền không thể đạt được xét quần đảo cư trú, hết thể Nham dân cũng chỉ có thể khốn tử ở Nham trên đảo. Mà một khi đồng ý, nàng có lo lắng Nham tộc hội bị Doanh Châu Hải Thị chiếm đoạt, cho nên lời đầu tiên lui vương vị. Tái giá cho Hải Cương. Hải không nói gì liếc mắt một cái tại chỗ cao thấp đảo chủ, trong lòng càng thêm coi rẻ cùng đắc ý. Bởi vì quanh năm cướp bóc, những thứ này đảo chủ kỳ thực đều vô cùng hào phú, có không dùng hết vàng bạc, xuyên không xong tơ lụa. Thế nhưng, căn cứ nham đảo truyền thống, bọn họ không thể mặc tơ lụa, cẩm y bào phục, chỉ có thể xuyên xấu xí nhẫn nhịn vải thô quần áo thủy thủ. Cho nên, mặc dù đây là đang vương cung trên đại điện, đám này nham đạo người thống trị vẫn như cũ ăn mặc dường như ăn mày. Hơn nữa từng cái lộ ra màu vàng đại bản răng, tóc thai bù xù, dường như dã man nhân. Từng kinh, bọn họ doanh châu hải thị cùng trước mắt những thứ này đảo chủ giống nhau, mà bọn hắn bây giờ đã kinh nhảy ở trở thành cao đẳng người văn minh. Doanh châu hải thị tâm cảnh là phi thường phức tạp, bọn họ cùng lúc hướng tới nhân loại vương quốc phú quý cùng văn minh, về phương diện khác có hy vọng duy trì nham dân mạnh mẽ và dã man. Đương nhiên, cho tới bây giờ doanh châu hải thị là thành công. Lúc này, nham ma cùng rất nhiều đảo chủ quỵ đầy đầy đất, đau khổ cầu xin. Thậm chí, có chút đảo chủ đã kinh lấy chủy thủ ra, rạch ra chính mình mặt mũi, lồng ngực, tiến hành huyết dán, thỉnh cầu nham nữ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Nham nữ vương nói, chư vị đảo chủ, lẽ nào nhi tử của ta nham ma không đủ tư cách thành cho các ngươi vương sao? Lời này vừa ra, ở đây hết thảy đảo chủ toàn bộ im lặng không lên tiếng. Không hề nghi ngờ, nham ma là đầy đủ tư cách trở thành nham vương, hắn dã man thêm giả dối, hùng tâm bừng bừng, là thích hợp nhất đi nham vương nhân tuyển. Mặc dù hắn năm nay mới, chỉ có 28 tuổi, nhưng là từ 17 tuổi bắt đầu hắn liền xuất lĩnh nham đạo đi ra ngoài cướp bóc làm chiến, hầu như bách chiến bách thắng, làm cho cả nhân loại vương quốc ngoài khơi thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên nham ma kế thừa vương vị, cơ hồ là các đời tới nay nhất không có bất ngờ. Nham nữ vương nói, cho nên, chuyện thứ nhất quyết định ra đến, ta chính thức thoái vị, nham ma kế thừa nham vương vị, lập tức tiến hành vương miện chi truyền thừa. Tiếp đó, ta muốn nói chuyện thứ hai. Hết thể đảo chủ như trước quỳ trên mặt đất, cùng đợi nham nữ vương người thứ hai mệnh lệnh. Tiểu công chúa nham tuyết, ta một người hài tử. Nham nữ vương nói, nguyên bản, chắc là nàng kế thừa ngôi vua, bởi vì nàng so với nham ma sớm hơn một phút đồng hồ đi tới cái này trên thế giới. Không sai, mặc dù hai người là song bào thai. Nhưng nham tuyết lớn hơn một chút điểm, nàng so với nham ma càng sinh ra sớm xuất hiện, mặc dù chỉ có mấy phút. Cho nên, nàng mới là tỷ tỷ. Chỉ bất quá, nham ma từ nhỏ đã tràn đầy thủ lĩnh khí chất, vẫn lấy huynh trưởng tự cho mình là bảo hộ muội muội. Cho nên, từ nhỏ đã làm cho hắn làm ca ca, nham tuyết làm muội muội. Mà nham dân truyền thống, trên cơ bản đều là lớn tuổi nhất hài tử kia kế thừa vương vị. Nham nữ vương tiếp tục nói, thế nhưng... Nữ nhi của ta ở lúc 13 tuổi bị qua ngoài ý muốn thương tổn, cho nên tâm trí thủy chung dừng lại ở 13 tuổi, không cách nào kế thừa vương vị. Nhất thời, ở đây hết thảy đảo chủ đều phát sinh thương tiếc thanh âm. Đối với tiểu công chúa Nham Tuyết, bọn họ hoàn toàn là nhìn trưởng thành, tràn đầy tuyệt đối lòng chịu mến. Nham nữ vương nói, đoạn thời gian trước chọn lang trong buổi họp, nữ nhi của ta rốt cục chọn chúng một người đàn ông nhi trở thành trượng phu của hắn. Cho nên... Ta chính thức quyết định vừa tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi gả cho hắn chọn chúng Nam Nhi Trầm Lãng. Đồng thời đem vương hậu đảo Nham Dân, hạm thuyền toàn bộ giao cho tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi kế thừa. Lời này vừa ra, toàn trường hơi khiếp sợ. Mà Nham Ma hơi một hồi kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng ngắm cùng với chính mình mẫu vương. Làm Nham Dân chi vương, hải thần quyến hữu giả, Nham Thị sở hữu hai cái bồn đảo, vương đảo cùng vương hậu đảo, hai cái đảo cộng lại sở hữu 25.000 người, còn có 350 chiến thuyền hạm thuyền. Chiếm toàn bộ nham tộc lực lượng 1/3. Hiện tại mẫu vương lại muốn đem vương hậu đảo giao cho muội muội Nham Tuyết Nhi, đây chẳng phải là ý tứ hàm xúc cùng với chính mình kế thừa vương vị phía sau, chỉ có thể sở hữu vương đảo. Kể từ đó, hắn làm nham vương nắm giữ lực lượng, cũng chỉ có nham tộc 1/5. Hơn nữa, nếu như rời đi xét quần đảo lời nói, hắn cũng sắp mất đi nham vương cung. Trọng yếu hơn chính là, mẫu vương làm như vậy pháp, xem như là đối với toàn bộ nham tộc lại một lần nữa phân liệt. Nham ma. Ngươi không hài lòng cách làm của ta sao? Nham nữ vương nhàn nhạt hỏi. Nham ma nhất thời gấp bội cảm thấy áp lực, nội tâm hắn cũng không đồng ý mẫu vương làm như vậy, thế nhưng hắn không cách nào nói ra khỏi miệng. Bởi vì, đầu tiên hắn phi thường kính yêu chính mình mẫu vương, trước mặt mọi người nghi vấn mẫu vương, là đúng nàng quyền uy mạo phạm, sẽ để cho người khác cho rằng mẹ con các nàng không đoàn kết. Thứ nhì, mẫu vương ưu ái như thế chính mình, trước giờ mười mấy 20 năm, đem vương vị chuyện cho mình có thể phản bác ý chí của nàng sao? Cuối cùng, chính mình đối với muội muội Tiểu Tuyết Nhi như vậy thương yêu, lẽ nào sẽ như vậy keo kiệt, một chút cái gì cũng không nỡ cho muội muội sao? Con trai không dám. Nham ma lại một lần nữa quỳ xuống, thừa nhận mẫu thân cách làm, đồng ý đem vương hậu đảo thủy quân cùng hạm thuyền giao cho muội muội kế thừa. Chẳng qua, nội tâm của hắn căm giận, muội muội Tiểu Tuyết Nhi đơn thuần như vậy, cho nên chi này thủy quân cùng hạm thuyền cũng chỉ có thể tiện nghi chồng của nàng Trầm Lãng. Tên hôn đản này muội phu mới là cái này trên thế giới nhất người may mắn a, rõ ràng là một cái qua thời quý tộc, gia đạo đã xuống dốc, kết quả bởi vì đạt được muội muội Nham Tuyết Nhi ưu ái, chẳng những nhận được tuyệt sắc mỹ nhân, còn thu hoạch được chừng nhất vạn nhằm dân, hơn 100 chiếc hạm thuyền. Đây hoàn toàn là một khoản thiên văn sổ tự tài phú, một lực lượng khổng lồ. Con mẹ nó, Trầm Lãng ngươi tên hôn đản này, dựa vào một căn chim to liền kiếm được nhiều như vậy, nếu như trong vòng 2 tháng ngươi không đem muội muội ta cái bụng làm đại, ta liền phiến ngươi đản. Nham Ma nội tâm lại đau mắng vài câu, sau đó liền đem cái này sự tình nhận. Dù sao, hắn yêu muội muội của mình. Mà muội muội thật vất vả tìm được một cái mình thích đồng thời tin cậy nam nhân, cho nên hắn cũng nguyện ý đem Trầm Lãng trở thành thân nhân của mình. Nham Ma, ngươi đã kinh 28 tuổi. Nham Nữ Vương nói, ngươi từ 16 tuổi mà bắt đầu ngủ nữ nhân, vì sao đến bây giờ đều không có tìm được ngươi thế tử? Ngươi chừng nào thì khả năng sống dưới nhi nữ, không có một người con gái Nham Vương, không phải chân chính Nham Vương. Nói đến đây, Nham Ma trong lòng lại lần nữa mắng to một câu, ta thảo. Hơn nửa tháng trước, hắn thật vất vả nhìn chúng một nữ nhân, chỉ nhìn thoáng qua liền không gì sánh được trung tình. Kết quả. Dĩ nhiên là hắn kiểu muội muội, cùng cha khác mẹ muội muội. Hắn rất muốn hai mắt nhắm lại, trực tiếp liền đem nàng cho ngày lại nói. Thế nhưng, biết nàng là muội muội của mình sau đó, liền hoàn toàn không cứng nổi nữa à. Hắn còn có một người muội muội Nham Tuyết Nhi, vừa nghĩ tới ngày Tắc Ninh Băng, tựu như cùng ngày Nham Tuyết Nhi giống nhau, hắn liền nhất thời chợt một hồi dùng mình, nào chỉ là không cứng nổi, quả thực muốn uy. Xem ra, chân chính yêu tha thiết nữ nhân là không tìm được, thực sự không cách nào, cũng chỉ có thể cưới Doanh Châu Hải thị cô gái. Hải không nói gì, nhà ngươi còn có cái gì muội muội sao? Nham Ma nói, ta muốn cái loại này dáng dấp xinh đẹp ôn nhu, hơn nữa không có bị nam nhân khác thảo qua, các ngươi Hải gia nữ nhân đều quá mắc cỡ, ta thực sự lo lắng. Lời này vừa ra, Hải Nạp Nhi hung hăng trắng Nham Ma liếc mắt. Hải không nói gì nói, có một, năm nay 16 tuổi ngươi có muốn không? Đẹp không? Bạch sao? Cái mông đại sao? Ngực đại sao? Ôn nhu sao? Nham Ma hỏi. Xinh đẹp, bạch, có gì tộc huyết thống, ngực đại, cái mông đại, thế nhưng cũng không tính là rất ôn nhu. Hải không nói gì nói. Xác định không có bị người thảo quá. Nham Ma hỏi. Xác định. Hải không nói gì nói. Cũng không có bị người xem qua. Sờ qua. Nham Ma hỏi con người của ta người, đối với thê tử độc chiếm muốn rất mạnh. Không có. Hải không nói gì nói, xác định không có, chúng ta vốn là dự định đem nàng gả cho nhân loại vương quốc vương thất, hiện tại tiện nghi ngươi. Được. Nham Ma nói, mấy cái nguyệt phía sau, ta liền đem nàng cho cưới. Nham Nữ Vương nói, Nham Ma, làm tân vương, ngươi chính thức tỏ thái độ, nguyện ý đem vương hậu đảo tất cả giao cho mọi mọi ngươi Nham Tuyết Nhi kế thừa sao. Nham Ma chính sắc quỳ xuống nói, ta nguyện ý. Nham Nữ Vương nói, tốt lắm, đi đem tiểu công chúa cùng của nàng hôn phu gọi ra, trước mặt mọi người thành hôn. Đồng thời làm cho vương hậu đảo hết thể nham đạo, hết thể hạm thuyền chuẩn bị xong. Từ nay về sau, bọn họ chính là tiểu công chúa Nham Tuyết vật riêng tư, bọn họ chủ nhân đi vào trong đó, hết thể nham dân cùng hạm thuyền cũng muốn đi đâu. Phải. Lập tức có vài cái nham nữ tướng đi vào truyền lệnh. Bên trong gian phòng, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi cùng Tắc Luân đều đổi lại nham dân tân lang cô dâu truyền thống quần áo. Nham đạo tân lang cô dâu quần áo tựa hồ rất mỏng, trên thân nam nhân chỉ có thể xuyên một tầng vải đay, bên trong không có thứ gì. Mà tân nương tốt một ít, có thể mặc một cái quần lụa mỏng, nên ngăn cản ở địa phương đều có thể ngăn trở, thế nhưng hai chân, eo thon nhỏ cùng hai cánh tay, đều sẽ lộ ở bên ngoài. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi vẫn là lần đầu tiên ăn mặc như thế thanh lương, nhất thời tràn đầy ngượng ngùng. Chẳng qua, nàng ma quỷ thân thể mềm mại, ăn mặc như thế thanh lương, hoàn toàn khiến người ta điên cuồng, mỹ lệ gợi cảm tới cực điểm. Cộng thêm nàng hồn nhiên vẻ mặt ngượng ngùng, hoàn toàn mê hoặc tới cực điểm. Lúc này, một gã nham nữ tướng đi đến, nói, công chúa, phò mã, nên đi ra đại điện, nữ vương bệ hạ nên vì các ngươi cử hành hôn lễ. Lời này vừa ra, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi lập tức khẩn trương nắm chặt Tắc Luân tay, rõ ràng tim đập rộn lên. Yên tâm, không cần phải sợ, Tắc Luân ôn nhu nói. Mặc dù thân thể nàng đã thành thục rồi, nhưng tâm trí chỉ có 13 tuổi. Một cái 13 tuổi hài tử cái gì cũng đều không hiểu, nhưng phải trước mặt mọi người thành hôn, nhất định sẽ khẩn trương sợ. Nham nữ tướng tiến lên phía trước nói, phò mã, nữ vương bệ hạ chi mệnh, chúng ta Nham Vương nữ vệ cũng sẽ theo công chúa. Chỉ cần các ngươi hôn lễ vừa kết thúc, ngay lập tức sẽ xuất lĩnh vương hậu đảo hạm đội ly khai, phản hồi ngài lãnh địa. Tắc Luân nói, toàn bộ hôn lễ, đại khái phải kéo dài bao lâu? Nham nữ tướng nói, đại khái một canh giờ, sau đó ngài có thể mang theo Vương Hậu đảo hạm đội ly khai. Được. Tắc Luân nói, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nham nữ tướng nói, còn có nhất kiện sự tình ngài muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nham dân Tắc Phong rất lô mãng phong túng, cho nên chờ chút hôn lễ hội huyên phi thường lợi hại, ngài phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng. Tắc Luân kinh ngạc, nói, huyên phi thường lợi hại, là lợi hại dường nào? Nói chung, ngài làm xong chuẩn bị tư tưởng là được. Nham nữ tướng nói, khẳng định vượt lên trước nhân loại các ngươi vương quốc muốn tượng. Tắc Luân nhất thời trong lòng càng căng thẳng hơn, then chốt hắn cùng Nham Tuyết Nhi là trên danh nghĩa tỷ đệ a, là giả thành thân, không phải thật a. Nếu như huyên thực sự lợi hại, cái kia nữ vương bệ hạ sẽ phải quản quản đi. Dù sao ở nữ vương trong lòng, Nham Tuyết Nhi cùng Tắc Luân nhưng là chân chính cùng cha khác mẹ chị em ruột. Lúc này, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi đôi mắt đẹp tròn tròn, thủy chung nhìn chằm chằm Tắc Luân, tay nhỏ bé đưa hắn tóm đến thật chặt, ngay cả hô hấp đều không thoải mái. Tắc Luân tâm tình khẩn trương nhất thời trầm tĩnh lại. Nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, chính mình khẩn trương nói, nàng liền khẩn trương hơn. Tân lang tân nương đến. Nham Tuyết công chúa, Nham Tuyết phò mã đến. Ở trong vạn chúng chúc mục, Tắc Luân cùng Nham Tuyết Nhi tay trong tay, an mặc tân lang cô dâu hầu hạ, đi vào vương cung bên trong đại điện. Các cạc Viêm Ma hưng phấn nói, muội phu của ta, chờ chút hôn lễ, ta nhất định sẽ hảo hảo làm lại nhiều lần ngươi, ha ha ha ha. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, hôm qua thiên lăng thần máy bay, ước chừng bay mấy giờ, buổi sáng mới, chỉ có, về nước. Ta thực sự gánh không được, buồn ngủ, cơm trưa cũng không ăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 230, Nham nữ vương nhất diệt. Nham dân hôn lễ, cơ hồ không có cố định nghi thức. Không cần phải nói cái gì, ngươi nguyện ý gả, ngươi nguyện ý cưới các loại. Thậm chí, cũng không cần bái đường, duy nhất chân chính có nghi thức cảm đồ đạc, chính là ở hải thần điêu khắc trước mặt, dùng một căn mảnh nhỏ hắc thẳng tử đem song phương quấn quanh, biểu thị từ đây hai người vận mệnh tương quan. Cái lễ này nghi, gọi là hải thần quấn quanh. Chẳng qua, muốn hoàn thành hải thần quấn quanh là phi thường khó khăn. Bởi vì, phía trước nham đạo nhóm hội thiết trí rất nhiều nan đề cùng cản trở, chỉ có toàn bộ sau khi hoàn thành, mới có thể tiến hành cuối cùng hải thần quấn quanh, chân chính kết làm phu thê. Còn như phải hoàn thành cái nào nan đề, sẽ xem chủ trì hôn lễ người tâm tình. Làm Tắc Luân, Trầm Lãng, cùng Nham Tuyết Nhi chủ trì hôn lễ, chính là huynh trưởng Nham Ma, cũng chính là tân nhất nhậm chi Nham Vương, còn có toàn bộ trong đại điện cao thấp đảo chủ, đều sẽ biến thành tối nay ác lang, liều mạng làm lại nhiều lần hôn lễ hai vị nhân vật chính. Tắc Luân cùng Nham Tuyết Nhi đi tới đại điện trung ương, chu vi đã kinh toàn bộ trống không, trên trăm danh Nham đạo thủ lĩnh đang vây xem hai người, Nham nữ vương cũng cười không ngớt mà làm ở vương tòa trên. Nhân chứng hôn lễ. Làm chủ trì hôn lễ Nham Ma đi tới đại điện trung ương, Tắc Luân cùng Nham Tuyết Nhi hai người trước mặt. Nhìn muội muội liếc mắt, đương nhiên không đành lòng làm khó dễ nàng, cho nên kế tiếp tất cả hỏa lực cũng chỉ có thể Tắc Luân tới bắt. Nhìn hắn ánh mắt không có hảo ý, Tắc Luân chỉ cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Liên tưởng đến trên địa cầu có chút náo động phong ác tục, mà lúc này đưa thân vào trong ổ hải tặc, huyên chỉ có càng thêm lợi hại. Thực sự không biết cái này cùng cha khác mẹ huynh trưởng sẽ như thế nào làm lại nhiều lần chính mình a. Trầm Lãng Nam Nhi, ngươi cảm thấy làm Nam Nhi trọng yếu nhất là cái gì chứ? Nham Ma nói. Tắc Luân nói, mạnh mẽ đại. Đúng, mạnh mẽ. Nham Ma nói, nam nhân phải có kiên cường cánh tay, mới có thể bảo vệ nữ nhân của mình không bị khi dễ, cánh tay của ngươi đủ mạnh sao? Đủ. Tắc Luân nói, sau đó âm thầm thả lỏng một hơi, cái này đệ nhất quan cuối cùng cũng không phải phi thường ác tụ. Vươn ngươi tay trái. Nham Ma nói. Tắc Luân đưa ra tay trái, thẳng tắp bất động. Làm cho nữ nhân của ngươi ngồi ở trên ngón tay của ngươi, đi cho mỗi một cái đảo chủ mời rượu, trên đường một giọt rượu cũng không thể lộ ra tới. Nham Ma nói, cái mông của nàng chỉ có thể ngồi ở trên ngón tay của ngươi, không thể vượt lên trước nửa bàn tay. Ở vài cái nham nữ dưới sự trợ giúp, làm cho tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi ngồi ở Tắc Luân nửa con trên bàn tay. Nhất thời, Tắc Luân chỉ cảm thấy cánh tay một hồi mềm mại trắng mịn, lực đàn hồi mê người. Sau đó, hắn cứ như vậy duỗi thẳng cánh tay, mang theo Nham Tuyết Nhi đi cho mỗi một cái đảo chủ mời rượu, trên đường một giọt cũng không thể lộ ra. Tắc Luân ngay từ đầu còn có thể chịu đựng được, cuối cùng cả nhánh bàn tay hầu như muốn gãy. Đây nếu là võ công không đủ, ngay cả một hôn đều kết không được a. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, Tắc Luân rốt cục làm cho Nham nữ nhân đi ở của nàng nửa trên mu bàn tay, hoàn thành tất cả mời rượu. Chiếm được hết thể đảo chủ nhận đồng cùng chúc phúc. Đệ nhất quan hoàn thành. Trầm Lãng, nam nhân ngoại trừ mạnh là tối trọng yếu còn có cái gì? Nham Ma hỏi. Trí tuệ. Tắc Luân nói. Nham Ma nói, đúng, trí tuệ. Dù cho ở hắc ám bên trong, nam nhân cũng nên biết phương hướng, dẫn theo nữ nhân của ngươi đi hướng qua mình. Tắc Luân kinh ngạc, đây cũng là muốn ra cái gì thủ đoạn làm lại nhiều lần hắn đâu. Tiểu Tuyết Nhi, cưới ở ngươi cổ của nam nhân bên trên. Nham Ma nói, hắn vẫn là lần đầu tiên làm cho tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi làm việc. Nhất thời vài cái nham nữ tướng cười hì hì nâng lên Nham Tuyết Nhi, làm cho nàng cười ở tác luân trên cổ, nhưng lại làm cho quần lụa mỏng che tại trên đầu của hắn. Nham Ma nói, Trầm Lãng, kế tiếp ngươi muốn nhắm con mắt, đương nhiên coi như ngươi mở cũng không người nào biết, chỉ có hải thần sẽ biết, ngươi mở con mắt liền ý nghĩa không thành thực, ý nghĩa đối với hải thần khinh nhẫn. Tác Luân nhất thời đem hai mắt nhắm chặt, nhất thời trước mắt một vùng tăm tối, chỉ cảm thấy trắng mịn mùi thơm. Nham Ma nói, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi làm nham dân công chúa, mặc dù phải gả nhân loại vương quốc Nam Nhi. Nhưng chúng ta nham dân quy củ chính là như vậy, nham nữ nhân có thể gả cho bất luận kẻ nào, chỉ cần chính cô ta nguyện ý. Tiểu công chúa mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, là hiểu không phải hiểu gật gật đầu. Nham Ma nói, thế nhưng, muội muội của ta, ngươi muốn học được khu khiến cho nam nhân của chính mình. Tiểu công chúa cái này khiến liền hoàn toàn mù tịt không biết, khuôn mặt đỏ bừng quẫn bách phải hơn nhỏ máu, không khỏi hướng chính mình thích nhất mẫu thân nhìn lại. Mà nham nữ vương, chỉ là hướng nàng ôn nhu cười. Nham Ma nói, tiếp đó, nam nhân của ngươi nhắm con mắt, hoàn toàn thấy không rõ lắm phương hướng. Mà ngươi, sẽ muốn cho hắn chỉ rõ đi tới phương hướng, ngươi không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể động thủ, vẹn vẹn dùng bắp đùi của ngươi khống chế hắn đi phía trái, vẫn là hướng bên phải, sau đó đi cho mỗi một cái đảo chủ mời rượu. Là làm cho tất cả mọi người đều nhận đồng, hài lòng, cửa ải này mới xem như quá khứ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hiểu chưa? Bảo bối của ta muội muội. Nham Ma hỏi. Nham Tuyết Nhi gật đầu, nàng cảm thấy ý tứ này thật có ý tứ. Cái này cũng đúng là Nham Ma dụng tâm lương khổ, hắn không hy vọng muội muội của mình chịu đến khi dễ, cho nên làm cho nàng cười ở tắc luân trên đầu khu khiến cho hắn. Sau đó, Nham Tuyết Nhi chơi được bất diệt nhạc hồ, dùng hai chân kẹp lấy tắc luân cổ. Khống chế hắn đi phía trái vẫn là hướng bên phải. Hai người vô cùng ăn ý, Tắc Luân mặc dù hoàn toàn nhìn không thấy, thế nhưng ở tiểu công chúa dưới sự chỉ huy, mỗi một cái động tác đều phi thường tinh chuẩn. Cho tại chỗ từng cái đảo chủ, đều chính xác mà mời rượu. Sau đó, đạt được mỗi người nhận đồng cùng chúc phúc. Nguyên bản người bình thường hôn lễ, những thứ này đảo chủ sẽ liều mạng làm lại nhiều lần cô dâu, thậm chí chơi được quá, còn sống yêu cầu dùng miệng ngậm chén rượu kính tặng, thậm chí dùng trước ngực mang theo chén rượu mời rượu. Nhưng mà đối mặt tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi, hết thảy đảo chủ chỉ có chịu mến, không có bất kỳ làm khó dễ, cười không ngớt mà uống nàng kính tới rượu. Mà có chút nữ nhân đảo chủ, nhìn thấy thuần chân vô hạ tiểu công chúa, nhịn không được trong lòng chịu mến, tự tay nhẹ nhàng ninh nàng khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Đệ nhị quan quá khứ, Tắc Luân ám ám thả lỏng một hơi, mặc dù nham dân tắc phong phi thường thô bạo phóng đãng, nhưng đối đãi tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi, vẫn là phi thường vô cùng thân thiết chịu mến. Chưa từng xuất hiện khiến người ta khó có thể chịu được lỗ mãng. Hiện tại, là ải thứ ba, cũng là cửa ải cuối cùng. Nham Ma nhìn phía Tắc Luân ánh mắt nhất thời tràn đầy không có hảo ý, làm cho trái tim của hắn run lên, nhất thời cảm thấy một cỗ không ổn. Trầm Lãng, ngươi cảm thấy giữa phu thê, quan trọng nhất là cái gì? Nham Ma hỏi. Trung thành, tín nhiệm. Tắc Luân nói. Không, là muốn cường tráng mạnh mẽ, phải có thể thỏa mãn nữ nhân của ngươi. Từ nàng 20 tuổi mãi cho đến tháng 7 năm 80 tuổi. Nham Ma nói, nhún nhún khố, hét lớn, nam nhân tiền vốn muốn hung, mạnh hơn. Sau đó, hắn hướng Tắc Luân nói, tối hôm nay, ngươi cửa ải cuối cùng chính là nhất trụ kình thiên. Tắc Luân quang nghe được cái này danh tử, liền trái tim run lên, tóc gáy dựng lên. Sau đó, ở đây tất cả nham dân đảo chủ phát ra sói tru tiếng gầm gừ, từng đợt hoan hô, từng đợt gào thét. Toàn bộ hôn lễ tiến nhập, dường như muốn đem nóc nhà sốc hết lên. Ngươi cần phải làm là, kiên cường như sắt, sau đó làm cho nữ nhân của ngươi ngồi ở phía trên, vòng quanh toàn bộ đại điện chạy một vòng, cùng từng cái đảo chủ mời rượu, bọn họ cảm nhận được thành ý của ngươi cùng cường hãn, đối với ngươi tiến hành nhận đồng cùng chúc phúc, ngươi coi như là quá quan. Tắc Luân nhất nghe được cái này, hầu như thổ huyết. Nhớ lại trên địa cầu luyện căn lực, ở phía trên kia rơi một tảng đá. Mà chút nham dân ác hơn, trực tiếp làm cho tân nương ngồi ở phía trên, còn muốn đi một vòng. Tắc Luân không khỏi hướng nham nữ vương nhìn lại. Xin nhờ, cái trò chơi này cứ như vậy quá, ngươi cũng không được quản quản, đây chính là giả hôn lệ a. Nhưng mà, nham nữ vương cũng chỉ là cười không ngớt mà nhìn, không có bất kỳ phải ra khỏi để ý tới ý tứ. Sau đó, một đám hải đạo đảo chủ đang hoan hô biển gầm. Nếu như không làm được, xin lỗi ngươi không đủ mạnh, muội muội của ta là không thể gả cho ngươi, coi như gả cho ngươi cũng không chiếm được hạnh phúc. Nham ma cười to nói. Nguyên bản. Đây là muốn mới mẫu thân tự trêu chọc, làm cho tân lang hoàn thành cửa ải này, nhưng mà Nham Tuyết Nhi thuần khiết được giống như một tờ giấy trắng, cái gì cũng sẽ không. Tại chỗ có người nào nham nữ nhân, nguyện ý làm thử thương thạch. Nhang ma hô. Sau đó gặp quỷ là, đồ linh đoá đi ra, đương nhiên nàng lúc này vai trò là hải không nói tùy thân nữ nhân sứ. Ta tới giả trang trở thành hải nữ đồ linh đoá đi tới Tắc Luân trước mặt, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn hắn. Sau đó, ở vô số đảo chủ ủng hộ cùng sói chu chung, Tắc Luân thực sự cắn răng hoàn thành sau cùng một cái cửa ải khó khăn, nhất trụ kính thiên. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi ngồi ở phía trên, cho mỗi một cái đảo chủ tiến hành mời rượu. Ở người cuối cùng Nham đạo đảo chủ gật đầu nhận đồng sau đó, cả người hắn đều muốn mệt lạ. Ba cái cửa ải khó khăn đã qua. Cuối cùng, sẽ tiến hành duy nhất nghi thức, hải thần quấn quanh. Nham nữ vương một tay nắm Tắc Luân, một tay nắm tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi, đi tới cung điện bên ngoài, to lớn hải thần pho tượng phía dưới. Mà tất cả tân khách, bao quát Nham ma toàn bộ đều ở bên trong đại điện. Thậm chí, Nham nữ vương còn mệnh lệnh đem đại điện cửa đóng cửa, nhất thời cuối cùng hải thần quấn quanh nghi thức, cũng chỉ có ba người. Nham nữ vương cầm trong tay một cái hát thẳng, một đầu quấn quanh ở tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi trên người. Hai tử, ta liền đem tiểu Tuyết Nhi giao cho ngươi, ngươi muốn cả cuộc đời bảo hộ nàng. Nham nữ vương nhìn Tắc Luân nói. Ta biết rồi, dì mẫu. Tắc Luân chân thành mà nhìn Nham nữ vương. Nham nữ vương một vòng, đem hát thẳng chết một đầu khác, quấn quanh ở Tắc Luân trên người. Màu đen dây nhỏ, quấn vòng quanh Tắc Luân cùng Nham Tuyết Nhi, đại biểu cho về sau hai người vận mệnh lẫn nhau liền. Sau đó, toàn bộ hôn lễ nghi thức xong toàn bộ kết thúc. Nham nữ nhân vương thượng trước, ôm cùng với chính mình nữ nhi, nhìn nàng ngây thơ không dánh hai tròng mắt, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, lại một câu nói đều không nói được. Cuối cùng, tất cả lo lắng cùng ràng buộc, chỉ hóa thành yêu thương vừa hôn. Sau đó, nàng đi tới Tắc Luân trước mặt, đang cầm hắn mặt mũi, đồng dạng không có nói một câu, thiên ngôn vạn ngữ cũng hóa thành yêu thương vừa hôn. Không biết vì sao, Tắc Luân ở Nham nữ vương trong ánh mắt, thấy được một loại đáng sợ quan mang, một loại cuồng nhiệt cùng vĩnh biệt quan mang. Vương hậu đảo hết thể hạm đội, Nham dân đã kinh tập kết hoàn tất, đang ở trên bến cảng chờ các ngươi. Nham nữ vương nói, đi, lập tức đi ngay, hiện tại đi liền. Tắc Luân kinh ngạc, đi được vội vã như vậy, đột nhiên như vậy. Liền cùng Nham ma cáo biệt cũng không có. Nhưng là, chính mình còn không có tẩy đi dịch dung, còn không có làm cho Nham nữ vương chứng kiến mặt mũi thật của mình à, mặc dù mặt mũi thật của mình, cũng không phải chân chính mặt mũi. Không cần, ta chỉ cần gặp lại ngươi tâm là được rồi. Nham nữ vương nói, chúng ta Nham nữ nhân xem người hoàn toàn bằng cảm giác, trước đây nhìn chúng phụ thân của ngươi là như thế này, bây giờ nhìn chúng ngươi cũng là như vậy. Đi, lập tức đi. Hiện tại đi liền, Nham nữ vương nói. Tiểu công chúa nghe được hiện tại đi liền, nhất thời vành mắt đỏ lên, trực tiếp muốn khóc lên. Nàng cho tới bây giờ đều không hề rời đi quá mẫu thân bên người, bây giờ lại muốn đi. Mặc dù nàng rất tin kém thân cận Tắc Luân, thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý ly khai mẫu thân à. Trầm lãng, mang theo ngươi thê tử, lập tức ly khai Nham đảo, có nghe hay không? Nham nữ vương lạnh lùng nói. Tắc Luân sắc mặt nghiêm một chút nói, phải. Sau đó, hắn nắm không thôi tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi, đi ra Nham đảo vương cung, đi tới tường thành bên ngoài, ngồi lồng sắt từ mấy trăm mét cao vương cung xuống trên mặt biển. Trước mặt cách đó không xa, gần 200 chiến thuyền hạm thuyền, còn có nhất vạn Nham dân đã kinh toàn bộ tập kết hoàn tất, đang chờ các nàng hai người. Chỉ cần Tắc Luân cùng tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi leo lên kỳ hạm phía sau, ngay lập tức sẽ cất cánh, ly khai Nham đảo. Nham đảo vương cung đại điện cửa, từ từ mở ra. Nhìn thấy chỉ có Nham nữ vương một người tiến đến, Nham ma kinh ngạc nói. Mậu vương, muội muội cùng muội phu đâu? Nham nữ vương nói, bọn họ đã kinh dẫn theo vương hậu đảo hạm đội đi nha. Lời này vừa ra, Nham ma biến sắc nói, vì sao đi được vội vã như vậy? Liền theo ta cáo biệt cũng không có. Mà phía dưới đồ linh đoá, hoàn toàn là sắc mặt kỳ biến. Nham nữ vương phi thẳng đến Nham ma nói, ngươi quỳ xuống. Nhất thời, Nham ma quỳ ở trước mặt của nàng. Nham nữ vương tháo xuống đỉnh đầu của mình vương miện, đeo vào Nham ma trên đầu, nói, nhi tử của ta. Từ giờ trở đi ngươi chính là một đời mới Nham dân chi vương, hết thảy tất cả đều giao cho ngươi. Bất luận là sinh tồn vẫn là hủy diệt, là mạnh mẽ đại, vẫn là suy bại, đây hết thảy đều giao cho ngươi. Nham ma kinh ngạc, sau đó ánh mắt đỏ bừng, dập đầu bái dưới nói, tuân chỉ. Bên trên vương tọa, Nham nữ vương nói. Nham ma đứng dậy, đi tới hải thần ngai vàng. Nhất thời, ở đây hết thảy đảo chủ toàn bộ quỳ xuống nói, bái kiến vua ta. Từ đó, Nham ma trở thành một đời mới Nham vương, chiếm được hết thể đảo chủ thuần phục. Vương vị giao tiếp truyền thừa nghi thức, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp hoàn thành. Ngày hôm nay còn có cuối cùng một đại sự, đó chính là tế tự. Nham nữ vương vừa nói chuyện, một bên mở ra ngai vàng cơ quan. Nhất thời, toàn bộ đại điện mặt đất bắt đầu xoay tròn, mở ra một cái cửa hàng lớn, dưới đại điện là sâu không thấy đáy vực sâu. Hải thần nổi giận, chặt đứt chúng ta đạm thủy, có thể dùng chúng ta không cách nào ở Nham đảo sinh tồn. Nham nữ vương nói, nguyên bản, mực nước là khắp nơi quá mặt đất, mà lúc này đã hoàn toàn không thấy được mực nước dấu vết. Chúng ta đạm thủy, chỉ có thể duy trì nhất 2 tháng. Nhất thời, hết thảy đảo chủ thăm dò nhìn một cái, quả nhiên chỉ có sâu không thấy đáy vực sâu, là khô khốc, nhìn không thấy mực nước. Hết thảy đảo chủ, sắc mặt hoảng sợ kịch biến. Những vật khác có thể tờ mờ giờ. Cướp bóc, không có đạm thủy nham dân là hội diệt tuyệt. Nham nữ vương nói, ta không biết đây là hải thần đang nổi giận, vẫn là nàng cho chúng ta ý chỉ, để cho chúng ta ly khai nham đảo. Cho nên, chúng ta muốn tiến hành tế tự, tìm kiếm hải thần ý chỉ. Gào. Lúc này, dưới vực sâu, đông nhiên chợt chuyển đến nổ vang. Có thể dùng toàn bộ vương cung đều run rẩy, sợ run. Sau đó, một đôi huyết hồng đâm sáng con mắt chợt mở, chiếu sáng toàn bộ hắc ám vực sâu. Đây là một con đáng sợ cự thú, vẹn vẹn một con mắt, thì có 1 mét đường kính, nó chính là hải thần tượng trưng, tồn tại đã vượt qua mấy nghìn năm. Mà hay là tế tự, chính là đem người sống ném vực sâu, cho phía dưới đại biểu hải thần cự thú nuốt chửng. Nham ma chợt vung tay lên. Nhất thời, vài cái nham dân võ sĩ mang 10 cái không mảnh vải che thân nham nữ nhân, toàn bộ đều là thuần khiết xử nữ. Các nàng trên mặt không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có thần thánh cuồng nhiệt quan mang, bởi vì các nàng muốn lấy thân thị hải thần. Nham nữ vương nói, nếu như người sống tế tự sau đó, hải thần ban cho chúng ta đạm thủy, vậy chứng minh nàng vẹn vẹn chỉ là nổi giận. Mà tế tự sau đó, nó như cũ không ban cho dư chúng ta đạm thủy, vậy đã nói do nó không phải tức giận, mà là cho chúng ta mới ý chỉ. Muốn cho chúng ta ly khai nham đảo, muốn cho chúng ta đi bành trướng, đi chinh phục, đi chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Lời này vừa ra, nham ma run lên trong lòng. Không nghĩ tới, mẫu vương ở thoái vị sau đó, như cũ mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn. Thậm chí, phải giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Làm cho hết thể nham dân ly khai nham đảo, đánh vỡ nghìn năm trần quy. Bởi vì mẫu vương vẫn luôn biết, hắn muốn bành trướng, muốn chinh phục càng nhiều hơn thổ địa, mà không chỉ là vây ở nham trên đảo. Thế nhưng, nham dân quy củ quá xa xưa, cơ hồ không có người dám vi phạm, muốn làm cho nham dân ly khai nham đạo, là có không gì sánh được cự đại chi trở lực, dù cho nham vương hạ lệnh cũng vô dụng. Hầu như tất cả đảo chủ, cũng không muốn ly khai tổ tiên nơi, nham quần đảo. Nham nữ vương lớn tiếng nói, các ngươi nguyện ý phục tùng hải thần ý chỉ sao? Nếu như, người sống tế tự sau đó, khôi phục đạm thủy, vậy tất cả như cũ. Nếu như người sống tế tự sau đó, vẫn không có đạm thủy, hết thể nham dân đều phải rời nham đạo. Đi chinh phục mới đảo nhỏ, mới thổ địa, các ngươi nguyện ý phục tùng sao? Nhất thời, hết thảy đảo chủ toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, cung kính nói, tuân chỉ. Sau đó, nham ma giơ tay lên, liền muốn hạ lệnh đem 10 cái xử nữ ném vực sâu, đốt đồ ăn phía dưới cự thú, tiến hành người sống tế tự. Mà nhưng vào lúc này, nham nữ vương nói, tế tự hải thần, dựa vào 10 cái xử nữ phân lượng là không đủ, không thể đại biểu chúng ta nham dân căng thành cùng hứng hực, cho nên cần chính là một cái nữ vương tế tự, cho nên ta quyết định lấy thân phệ thần. Lời này vừa ra, toàn trường chấn động, hầu như hoàn toàn không có ai phản ứng qua đây. Nham nữ vương hướng phía hải không nói gì nói, mời nói cho ngươi biết phụ thân, ta đã có chồng, cho nên không thể gả cho hắn. Thế nhưng, ta sẽ cho hắn một cái giao phó. Sau đó, nham nữ vương hướng phía vực sâu chợt nhảy xuống, lấy thân thể của chính mình, tiến hành người sống tế tự. Không nham ma điên cuồng hét lên, hầu như chợt chỗ sung yếu lấy nhảy xuống vực sâu. Lại bị phía sau hải không nói gì liều mạng bảo trụ. Không. Tất cả đảo chủ kinh thiên chấn động hô, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Nham nữ vương nhắm lại con mắt, ở trong vực sâu không ngừng mà đau quặn bụng dưới, đau quặn bụng dưới. Gào. Mà phía dưới kinh thiên cự thú, Trương Khai đang sợ miệng to như chậu máu, phát sinh từng đợt rít gào. Toàn bộ đảo nhỏ, toàn bộ đại hải đều run rẩy. Người yêu của ta, trượng phu của ta, ta tới làm bạn ngươi. Nham nữ nhân vương mãn tâm ngọt ngào, tĩnh mịch. Trong đầu hồi tưởng cùng Tắc Long bá tước từng cái hình ảnh, mỗi một buổi tối. Cái loại này ngọt ngào, cái loại này hừng hực. Gió thu ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Không, mẫu vương. Mà lúc này Tắc Luân nắm nham tuyết nhì tay, chợt vọt vào bên trong đại điện. Nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ thấy được nham nữ vương thả người nhảy vào vực sâu, lấy thân phệ cự thú, không gì sánh được thần thánh quyết tuyệt một màn. Tiểu công chúa nham tuyết nhi nhào tới vực sâu bên cạnh. Liền chỉ thấy được hai không gì sánh được to lớn con mắt bắn ra đáng sợ quan mang, còn có hơn 500 thước đáng sợ miệng to như chậu máu. Đã kinh nhìn không thấy mẫu vương thân ảnh. Nhất thời, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi Mỹ mâu chuyển một vòng, trực tiếp bất tỉnh đi. Mà nhưng vào lúc này, đồ linh đoá chỉ vào Tắc Luân nói, Nham ma đại vương, ngươi người nam nhân trước mắt này không phải là cái gì trầm lãng, mà là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ Tắc Luân, hắn lừa gạt các ngươi, vì đạt được vương hậu đảo hạm đội. Dĩ nhiên cưới vợ thân tỷ tỷ Nham Tuyết công chúa, quả thực không bằng cầm thú, xin ngài lập tức xử tử hắn. Lời này vừa ra, nham ma triệt để biến sắc. Chú thích, phần 2 5.000 chữ đưa lên, bái cầu ủng hộ A, chưa xong còn tiếp. Chương 231, cùng phụ huynh đệ quen biết nhau. Làm Doanh Châu Hải thị hướng nham nữ vương bức hôn thời điểm, nàng quả thực đã kinh tìm không được bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi còn có thể đang chọn lang trong buổi họp tìm một người nam nhân, sớm thành hôn, chặt đứt hải không nói niệm tưởng. Thế nhưng, nham nữ nhân vương tổng không thể cũng dùng biện pháp này. Cho nên Hải Cương nói lên hôn ước, là nàng hoàn toàn không pháp cự tuyệt, một ngày cự tuyệt đó chính là coi rẻ. Mà bây giờ Nham Thị hoàn toàn là muốn cầu cạnh Hải Thị, không có Hải Thị ban tặng xét quần đảo, gần 10 vạn nham dân hoàn toàn không chỗ cư trú. Do dự không cách nào cự tuyệt gả cho Hải Cương, cộng thêm nghe nói Tắc Long đã chết, cho nên lúc đó nham nữ vương đã chú ý tổn tử trí. Dự định dùng chính mình thân thể, tế tự hải thần. Kể từ đó, cũng có thể chấn động hết thể đảo chủ lòng người, làm cho hết thể nham dân đều có thể nghe lời ly khai nham đảo, đồng thời phục tùng nham ma thống trị. Của nàng tự sát, một là vì cự tuyệt hôn ước, hai là vì tự tử, ba là vì cho con trai tiến hành sau cùng lót đường. Mà trước giờ đem vương vị truyền cho nham ma, đây là nàng đã sớm kế hoạch tốt đẹp. Bởi vì ở rất nhiều năm trước, nàng len lén thám thính quá Tắc Long tình hình, biết được hắn thê tử đã kinh mất. Cho nên hắn vẫn liền ảo tưởng, một ngày kia nham đảo không cần nàng, nàng liền bỏ xuống hết thảy, đem vương vị trước giờ chuyển cho con trai, sau đó đi Thiên Thủy Thành cùng Tắc Long an hưởng tuổi già, hạnh phúc mà vượt qua tuổi già, đồng thời đem nữ nhi cũng mang theo. Chính là cái này chấp nghiệm, chống đỡ nàng chán nản khô khan nữ vương sinh hoạt. Không nghĩ tới, Tắc Luân lại mang đến người yêu tin người chết. Cho nên, nàng lựa chọn này nhất quyết tuyệt đường. Mà Tắc Luân cùng Nham Tuyết Nhi, lúc đó đã kinh cưới lồng sắt hạ trung tâm vương cung đảo đi tới trên mặt biển, đi thuyền dự định cùng vương hậu đảo hạm đội hội hợp, sau đó tốc độ nhanh nhất phản hồi Thiên Thủy Thành vùng duyên hải. Cái này một vạn mối dân, 150 mấy chiếc chiến thuyền tuy là số lượng như trước không nhiều đủ, nhưng đã là một chi phi thường lực lượng khổng lồ. Hơn nữa, chiếc kia mấy ngàn tấn hoa lệ thuyền lớn, cũng ở đây nhánh đội tàu bên trong, làm Nham Tuyết Nhi kỳ hạm. Cho nên, hôn lễ sau khi kết thúc Tắc Luân phải làm chính là cái đó cũng không cần quản, lập tức đi cùng vương hậu đảo hạm đội hội hợp, lập tức phản hồi Thiên Thủy Thành hải vực. Mà ở trên thuyền nhỏ, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy tuyệt đối thấp thỏm lo âu, thủy chung nhìn vương cung phương hướng. Mặc dù nàng vẫn là một đứa bé, cũng không hiểu nhiều lắm đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng nàng đã kinh mơ hồ cảm thấy một loại sợ hãi, đối với mẫu vương kế tiếp gặp sợ hãi, dù sao mẫu nữ liên tâm, nàng có thể cảm thụ được xuất hiện, lại nói không nên lời. Mà Tắc Luân trở lại trên thuyền sau đó, trong đầu thủy chung hiện lên là nham nữ vương lửa kia nhiệt quyết tuyệt nhãn thần, cái loại này vĩnh biệt nhãn thần. Hôn lễ sau khi chấm dứt, nàng lập tức đem Tắc Luân cùng tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi đánh đuổi, một là vì Tắc Luân an toàn, hai thì là không muốn để cho Tắc Luân cùng Nham Tuyết Nhi chứng kiến một màn kế tiếp. Lúc này, dựa theo lý trí, dựa theo quyền lợi, Tắc Luân hẳn là không suy nghĩ gì cả, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất cách thật xa. Thế nhưng, trong đầu hắn thủy chung hiện lên là nham nữ nhân vương vĩnh đừng quyết tuyệt nhãn thần. Liên tưởng đến Hải Cương bức hôn, Tắc Long bá tức tin người chết, rất nhanh hắn liền suy đoán ra một cái đáng sợ đáp án. Không được, nham nữ vương muốn tự sát, nàng muốn dùng chính mình sinh mệnh tế tự hải thần. Sau đó, Tắc Luân lâm vào ngắn thêm khó khăn lựa chọn. Là chứa cái gì cũng không biết tiếp tục tiến lên, đi cùng vương hậu đảo hạm đội hội hợp, lập tức ly khai nham quần đảo, phản hồi Thiên Thủy Thành lãnh hải. Hay là dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi trong cung điện, ngăn cản nham nữ vương tự sát. Hắn cũng biết mình một ngày trở về rất có thể gặp phải nguy hiểm chí mạng, là nhất ngu xuẩn hành vi, không phù hợp quyền lợi, cũng không phù hợp lý trí. Thế nhưng hầu hết thời gian, hắn đều không cách nào căn cứ lý trí làm việc. Nham nữ vương đối với hắn giỏi như vậy, phảng phất thân sinh một dạng, hắn lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn nữ vương đi hướng tử lộ. Có nữa, trước mắt tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi như vậy sợ hãi ngắm cùng với chính mình, nàng vẫn là một đứa bé mà thôi. Chẳng lẽ mình cũng tàn nhẫn như vậy trực tiếp mang theo nàng đi được rất xa, tùy ý mẫu thân nàng đi tìm chết. Hắn làm không được, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người có lý trí. Nguyên bản thân nhân của hắn chỉ có Tắc Ninh Băng một cái, về sau lại thêm một người Nghiêm Lại Nhi, hiện tại lại thêm một người Nham Nữ Vương, còn có trước mắt tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi. Vẹn vẹn mấy giây mà do dự, Tắc Luân quyết định trở về, dù cho hắn trở về cũng không có thể vãn hồi tất cả. Vì vậy, vừa mới đi thuyền rời đi Tắc Luân, lập tức phản hồi. Lôi kéo Nham Tuyết Nhi tay nhỏ bé, lần nữa tiến vào lồng sắt, lên vương cung đảo, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào vương cung đại điện bên trong. Nhưng mà, hắn vẫn chậm một bước. Nham nữ vương đã kinh nhảy xuống. Hắn thấy, cũng chỉ có nham nữ vương nhảy xuống vực sâu chấn động một màn. Nhìn thấy một màn này, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi trực tiếp đã bất tỉnh. Nhìn thấy Tắc Luân dĩ nhiên đi mà quay lại, Đồ Linh Đóa không khỏi mừng như điên. Nàng lập tức chỉ ra và xác nhận Tắc Luân căn bản không phải cái gì trầm lãng, mà là cùng tiểu công chúa đệ đệ cùng cha khác mẹ Tắc Luân, vì giành hạm đội, dĩ nhiên cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Nham Tuyết Nhi thành hôn, quả thực không bằng. Lúc này, hết thể Nham dân đảo chủ đều rơi vào mất đi nữ vương bi thống bên trong. Mà Nham Ma càng là bi thống sắp nát, hận không thể lấy thân đối đãi. Lúc này nghe được Đồ Linh Đóa lời nói, ánh mắt nhất thời biến thành hai chi lợi kiếm, đâm về phía Tắc Luân. Nếu như người nam nhân trước mắt này là Tắc Luân, vậy tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn là Nham Đạo, còn biết lễ nghi luân thường, mặc dù thích vô cùng Tắc Ninh Băng, thế nhưng biết được đó là chính mình cùng cha khác mẹ thân muội mỗi lúc, lập tức chặt đứt niệm tưởng, đồng thời đem nàng và người của nàng đều thả đi. Mà Tắc Luân vì đạt được Nham Đạo hạm đội, dĩ nhiên liền tỷ tỷ của mình cũng muốn cưới, đó hoàn toàn là không bằng. Quan trọng nhất là, hắn cũng dám lừa dối hắn Nham Ma. Trầm Lãng, nàng nói là thật, hoặc... Nham Ma nhìn Tắc Luân, gan từng chữ. Tắc Luân cười lạnh nói, vị cô nương này, ngươi dựa vào cái gì nói ta là Tắc Luân? Đồ Linh Đóa nói, Tắc Luân ngươi không muốn lắp ráp, ngươi đã sớm nhận ra ta là Đồ Linh Đóa. Ta bị ngươi cường bạo quá không chỉ một lần, coi như là thân mật nhất nam nữ, mùi của ngươi ta nhắm con mắt có thể nhận ra, hoàn toàn bằng vào là trực giác của nữ nhân. Không thể. Tắc Luân căn bản cũng không có chân chính ngủ qua Đồ Linh Đóa. Hai người cũng không có cái gì quan hệ thân mật. Đồ Linh Đóa sở dĩ kiên quyết chỉ ra và xác nhận hắn, hoàn toàn là bởi vì suy đoán, căn cứ quyền lợi luận. Nàng dùng khổ nhục kế cùng kế phản gián, lừa gạt Tắc Luân đi tới Nham Đảo cầu viện, nàng cảm thấy Tắc Luân nhất định sẽ tới. Mà trước mắt cái này Trầm Lãng, ở Nham Đảo chiếm được ích lợi thật lớn, mặc dù hắn dịch dung không hề kẽ hở, nhưng người nào đạt được lợi ích lớn nhất người đó chính là Tắc Luân. Đồ Linh Đóa sở dĩ trước không chỉ nhận thức Tắc Luân, đó là bởi vì Nham Nữ Vương không có chết, nàng nhất định sẽ bảo vệ Tắc Luân. Hiện tại, Nham Nữ Vương đã chết, Nham Ma trở thành Tân Vương, vậy có thể yên tâm chỉ ra và xác nhận. Mà nếu như chỉ ra và xác nhận sai rồi, một phần vạn hắn thật không phải là Tắc Luân, mà là hay là Trầm Lãng, cái kia cùng lắm thì chịu nhận lỗi được rồi. Đồ Linh Đóa tiếp tục nói, ngược lại muốn biết hắn rốt cuộc là có phải hay không Tắc Luân rất đơn giản, chỉ cần dùng một loại dược thủy trực tiếp tẩy đi hắn dịch dung là được, vừa vặn loại này dược thủy ta mang đến. Tắc Luân, chẳng lẽ ta tẩy đi ngươi dịch dung giả diện phía sau, lại lộ ra ma mạ đạ dạ bệnh mặt mũi đi, bộ này siết trước ngươi ở Nghiêm Mại Nhi trước đã kinh chơi qua. Dứt lời, Đồ Linh Đóa liền thực sự lấy ra một chai dược thủy. Nham Ma Đại Vương, ta có thể đi vì ngài cởi ra cái này chân diện mục sao? Đồ Linh Đóa hỏi. Mà lúc này, Tắc Luân trong lòng chỉ có một cảm giác. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Từng kinh, hắn cho rằng Quy Cần Thược là nhất ích kỷ vô sỉ nữ nhân. Nhưng mà nàng dâu có chết cũng không muốn ra cha của mình. Từng kinh, hắn cho rằng Chi Ninh mới là độc ác nhất hèn hạ nữ nhân, nhưng mà nàng bị chính mình ngủ qua sau đó, liền bất tỉnh chiêu chống chết, tại nội tâm bản năng không muốn giết chết chính mình. Hơn nữa mang thai sau đó, dù là cùng ca ca Chi Ly quyết liệt, cũng trăm phương nghìn kế đem con sinh ra. Bất kể là Quy Cần Thược cùng Chi Ninh, các nàng đều có tình cảm của mình, có chính mình cố chấp, cũng đều là tính tình người. Chỉ có trước mắt Đồ Linh Đóa, Tắc Luân hai lần đều bỏ qua nàng, đồng thời nỗ lực đem nàng từ gia tộc trong giam cầm giải phóng ra ngoài. Chính là hy vọng có thể trong lòng hắn trồng một viên mầm móng, làm cho nàng thoát ly gia tộc của mình, cuối cùng đứng ở Chi Nghiên công chúa và cạnh mình tới. Nhưng mà, nàng mới là cái kia vì quyền lợi không chọn thủ đoạn người. Vì một lần nữa về đến gia tộc quyền lực tầng trung, nàng cái gì thủ đoạn đều có thể dùng tới. Bây giờ xem ra, cái gì Quy Hành phụ trưởng hoặc nữ nhi Quy Cần Thược là giả, Quy Cần Thược cùng Tắc Luân tư hội Vũ Hoa Các cũng là đám này cáo giả tận lực thúc đẩy. Chính là vì làm cho Tắc Luân biết được phản tầm thủy quân lực lượng, hơn nữa Nham Ma xuất hiện ở loạn thạch đảo hải vực cướp bóc cùng Tắc Ninh Băng quen biết nhau, cũng là âm mưu này trong một vòng, chính là vì làm cho Tắc Luân đi tới Nham Đảo cầu viện. Quy Cần Thược nhất định thương tâm, phụ thân của nàng Quy Hành Phụ không như trong tưởng tượng như vậy yêu nàng. Vì hại chết Tắc Luân, hắn không chút do dự địa lợi dùng chính mình nữ nhi, không chỉ là quạt nàng một bạt tai, hơn nữa tùy ý nàng đi Vũ Hoa Các. Biết rõ nàng đi sau đó nhất định sẽ bị Tắc Luân trả đạp giàn vặt. Mà Đồ Linh Trần ở Vũ Hóa Các ngoài mấy trăm thước đỉnh, cũng hoàn toàn là đang diễn trò, hắn hoàn toàn biết bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, mọi người cũng không nghĩ tới, nhất hư vinh, sợ chết nhất, nhất ích kỷ Quy Cần Thược đầu khớp xương hội rắn như vậy, dẫu có chết cũng không nguyện ý ra cha của mình. Cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể Đồ Linh Đóa tự thân xuất mã, dùng khổ nhục kế đem tình báo nói cho Tắc Luân. Lại phối hợp Nham Ma cùng Tắc Ninh Băng quen biết nhau, làm cho Tắc Luân biết mình dĩ nhiên thật sự có một cái cùng cha khác mẹ ca ca, trong tay còn có một to lớn trên biển lực lượng. Nham Ma Thủy Quân liền trở thành Tắc Luân duy nhất người cứu mạng hạt lúa thảo, Tắc Luân nhất định sẽ đi trước Nham quần đảo hướng Nham Ma cầu viện. Mà một khi Tắc Luân xuất hiện ở Nham Ma trước mặt, cái kia chính là một con đường chết. Chỉ bất quá, bọn họ không có nghĩ tới là, Tắc Luân cái này chỉ tiểu hồ ly như vậy cảnh giác, hắn không có tìm đến Nham Ma, mà là đi qua một loại khác thân phận, đi qua tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi tìm được rồi Nham Nữ Vương. Hơn nữa, hắn quyết định thật nhanh hướng Nham Nữ Vương thừa nhận thân phận của mình, do đó chiếm được của nàng tuyệt đối bảo hộ, có thể dùng hải không nói gì cùng đồ linh đoá đám người căn bản không cách nào hạ thủ. Thậm chí, Nham Nữ Vương cũng không để cho Nham Ma tới gần Tắc Luân. Tắc Luân mặc dù nhảy vào cái này đáng sợ bầy dập, thế nhưng có nhảy ra ngoài, thành công mang theo một chi cường đại hạm đội chạy thoát. Nhưng không nghĩ tới, hắn Tắc Luân thật không ngờ chi ngu xuẩn, ở thời khắc mấu chốt lại xử trí theo cảm tính, rõ ràng đã được đến vương hậu đảo hạm đội, rõ ràng đã kinh chạy trốn thăng thiên, rồi lại chính mình trở lại. Hắn đây hoàn toàn là tự tìm tử lộ A. Nham Ma nói, nữ nhân, đi rửa đi hắn dịch dùng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta người muội phu này trầm lãng rốt cuộc là người nào, là nhân vẫn là quỷ, hay hoặc giả là... Phải. Đồ Linh Đoá nói. Sau đó, nàng đi tới Tắc Luân trước mặt, đem dược thủy ngã vào trên tay. Đồ Linh Đoá nói, đây là ta trước giờ làm cho thuật sĩ xứng dược thủy, có thể tẩy bất luận cái gì dịch dùng, ta đã sớm nghĩ đến ngươi có bước này. Rốt cục có một lần hắn cùng Tắc Luân trong đấu tranh nàng chiến thắng. Đồ Linh Đoá quả thực đối với Tắc Luân tâm động quá, sinh ra. Thế nhưng, làm phụ thân Đồ Linh đã đem nàng cách chức rời nhà tộc trung tâm quyền lực thời điểm, đem nàng gả cho quái vật Đồ Lập Dương thời điểm, Đồ Linh Đoá trong lòng đối với Tắc Luân dị dạng tình cảm liền biến mất sạch sẽ. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, phản hồi về đến gia tộc quyền lực tầng, vì đạt được cái này mục tiêu nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Mà Tắc Luân, chính là nàng tốt nhất đá đặt chân. Mang theo cười đắc ý dung, Đồ Linh Đoá đem dính đầy nước thuốc bàn tay, trà lau ở Tắc Luân trên mặt của. Tắc Luân, ngươi chẳng mấy chốc sẽ lộ ra chân diện mục, ngươi ngẫm lại xem, ngươi đến tột cùng hội chết như thế nào. Đồ Linh Đoá gần từng chữ. Sau đó, từng điểm trà lau tẩy trừ Tắc Luân dịch dung mặt mũi. Chỉ cần tự tay giết chết Tắc Luân, nàng Đồ Linh Đoá sẽ trở thành Đồ Linh gia tộc công thần, trở lại quyền lực trung tâm. Đồ Linh Đoá trong lòng, tràn đầy tàn nhẫn đắc ý, còn có một tia tiếc hận. Lấy Tắc Luân trí tuệ, nguyên vốn có thể càng cường đại hơn. Nhưng tiếc là, còn kém một tí kẹo như thế, thời khắc mấu chốt hắn quá xử trí theo cảm tính, không đủ lãnh khốc vô tình. Nhưng mà, dùng dược thủy tắm lau sau đó, Tắc Luân vẫn là tấm kia xanh đen trầm lãng mặt mũi, không có bất kỳ cải biến. Đồ Linh Đoá kinh ngạc, lại ngược càng nhiều hơn dược thủy, lau Tắc Luân mặt. Nhưng mà, Tắc Luân mặt mũi hoàn toàn không có biến hóa, vẫn là màu đậm, dương cương, anh tuấn trầm lãng, mà không phải so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp Tắc Luân. Nữ nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Nham Ma lạnh lùng nói. Đồ Linh Đoá trong lòng chợt lạnh, lẽ nào? Chẳng lẽ mình thực sự đã đoán sai? Lẽ nào Tắc Luân thật không có đến? Lẽ nào người trước mắt này thật là hay là trầm lãng? Tại sao lại như vậy? Thuật sĩ yêu ngộng dĩ nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, của nàng dịch dung thuật tựa hồ phi thường đáng sợ, căn bản không phải chính là Đồ Linh Đoá chuẩn bị dược thủy là có thể rửa sạch. Đồ Linh Đoá nói, Tắc Luân khẳng định tìm vô cùng cao minh thuật sĩ dịch dung, cho nên bình thường dược thủy không cách nào tẩy đi. Thế nhưng bên hông của hắn, có một phi thường ẩn núp dấu răng, chỉ cần vỗ là có thể hiện ra. Tắc Luân không nói hai lời, trực tiếp nhấc lên ngang hông quần áo, làm cho Đồ Linh Đoá kiểm tra. Lần trước ở Nghiêm Mại Nhi bên kia, Đồ Linh Đoá chính là căn cứ trên lưng cái này dấu răng nhận ra Tắc Luân. Ở Tắc Luân 7 tuổi thời điểm, Đồ Linh Đoá cắn hắn trên lưng một khẩu, để lại dấu răng. Mà thuật sĩ yêu ngộng tự cấp Tắc Luân, Lan Lăng, đổi mặt thời điểm, liền trên người bất cùng dấu vết, đều hoàn toàn hàng nhái đi ra. Mà lần này, hắn cho Tắc Luân dịch dung mấy giờ, hoàn toàn là từ đầu đến chân từng cái tấc cũng không có buông tha. Hết thể Tắc Luân đặc thù đều bị cải biến hoặc là che giấu. Đồ Linh Đoá liều mạng phát Tắc Luân phần eo vị trí, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hay là dấu răng. Nhất thời, nội tâm của nàng càng ngày càng lạnh, không ngừng mà trầm xuống. Tắc Luân lạnh lùng nói, ta là Nham Vương muội phu, ngươi một ngoại nhân thật không ngờ nói xấu ta nghĩ ngươi cần cho ta một cái thông báo. Đồ Linh Đoá lúc này càng thêm hoàn toàn xác định nàng chính là Tắc Luân, bởi vì nàng cảm thấy Tắc Luân sát khí. Lúc này, hắn đôi mắt chợt nhất chuyển nói, còn có một cái biện pháp có thể đoán được hắn là không phải Tắc Luân, chỉ cần kiểm nghiệm tiểu công chúa Nham Tuyết có phải hay không xử nữ là được. Nham Tuyết công chúa xinh đẹp như vậy, bất kỳ nam nhân nào đều không cách nào ngăn cản, mà trầm lặng nhất chủ Kình Thiên vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, hoàn toàn hùng tráng không gì sánh được. Hai người cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng ước chừng hơn nửa nguyệt, nếu như Nham Tuyết tiểu công chúa vẫn là xử nữ, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện, Trầm Lãng là Tắc Luân. Hắn biết Nham Tuyết tiểu công chúa là mình cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ, cho nên không hạ thủ được. Lời này vừa ra, Tắc Luân run lên trong lòng, đây đúng là một sơ hở. Cái này Đồ Linh Đóa, hoàn toàn là muốn triệt để chí chính mình với tử địa. Nham Ma phất phất tay, nhất thời có hai cái nham nữ nhân tiến lên, đỡ Nham Tuyết tiểu công chúa muốn đi bên cạnh bên trong gian phòng kiểm tra thân thể. Không cần kiểm tra rồi, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi chính là xử nữ. Bên ngoài truyền đến một đạo tà dị tiếng. Sau đó, một đạo yêu dị thân ảnh phiêu nhiên tới. Là A Sử La, xinh đẹp đến yêu dị nam nhân A Sử La. Phu quân Hải Nạp Nhi đôi mắt đẹp nhất hiện ra, bay thẳng đến trong ngực hắn đánh tới. A Sử La quỷ mị một dạng, chợt vọt tới Tắc Luân trước mặt, trực tiếp xuất ra một con bình sứ đổ ra dược thủy, lau ở Tắc Luân trên mặt của. Trong nháy mắt, Tắc Luân dịch dung từng tấc tiêu thất, khôi phục trắng như tuyết da thịt, khôi phục so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp chân thực mặt mũi. A Sử La là yêu châu đại nhân vật thuật sĩ yêu ngộng dịch dung thuật với hắn mà nói, đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, hắn mình chính là một cái dịch dung đại sư, chỉ bất quá hắn cảm giác mình gương mặt này quá đẹp, cho nên không muốn biến dáng dấp mà thôi. Nhìn thấy Tắc Luân khôi phục chân diện mục phía sau, Nham Ma hoàn toàn sợ ngây người, thật cùng chính mình như vậy giống nhau. A Sử La vỗ tay nói, chúc mừng Nham Ma huynh, các ngươi đây đối với cùng cha khác mẹ huynh đệ rốt cục nhận nhau. Đồ Linh Đoá trưởng thả lỏng một hơi nói, Nham Ma đại vương, ngươi nên thực hiện cùng chúng ta mật ước. Huống chi, người đệ đệ này của ngươi Tắc Luân hoàn toàn là một cái uy quan, vì lừa gạt ngài hàm đội, dĩ nhiên cùng mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ thành hôn. Nham Ma không có mở miệng, hai mắt không hề nháy một cái, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tắc Luân. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 232, giết đệ. Giết Đồ Linh Đoá. Chú thích, phần 2 hơn 4.000 chữ đưa lên, mọi người đoan ngọ tiết vui sướng. Phía trước mấy chương kịch tình cực độ trọng yếu, ngàn vạn lần không nên lộ mua, cảm tạ mọi người. Mật ước. Nham Ma cùng Doanh Châu Hải Thị có mật ước gì? Tắc Luân nghe được cái này dành từ sau đó, bản năng kinh giác. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bản năng không có tính toán tìm đến Nham Ma, mặc dù hắn là mình cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Thế nhưng, hắn xuất hiện ở Thiên Thủy Thành còn có cướp bóc quá ngẫu nhiên, cùng Tắc Ninh Băng gặp nhau cũng quá ngẫu nhiên. Đầu tiên, Nham Đạo đối với Nộ Lãng Vương quốc hải vực cướp bóc cũng không quá nhiều lần, bởi vì Nộ Lãng Vương quốc chỗ phía Nam, dựng nước không lâu sau, rất nhiều khu vực quy hóa cũng chỉ có trăm năm, phát triển thời gian cũng không lâu. Mà phía Bắc Duyên Hải Thành Trì, muốn phồn vinh hơn nhiều, ngoài khơi mậu dịch cũng hưng thịnh nhiều, cho nên Nham Đạo càng thêm thích đến phương Bắc Hải vực đi cướp bóc. Hơn nữa, Nham Ma lúc xuất hiện gian hầu như cùng mấy nhà diệt tầm thế lực mật hội thời gian đối lập nhau nhất trí. Nếu như duy nhất xuất hiện quá nhiều ngẫu nhiên, vậy thì không phải là ngẫu nhiên. Mà Tắc Luân là như thế đang nghi người, cho nên bản năng đối với Nham Ma liền tràn đầy hoài nghi. Cho nên hắn đường con cứu quốc, dùng một thân phận khác tiến nhập Nham Đạo. Tân Vương Nham Ma nhìn Tắc Luân tẩy đi dịch dung sau mặt mũi, cùng mình tương tự như vậy, quả nhiên là cùng cha khác mẹ thân đệ đệ a. Hắn không để ý đến Đồ Linh Đoá lời nói, ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm Tắc Luân, sau đó mỗi chữ mỗi câu hỏi Mẫu Vương có biết hay không ngươi thân phận chân thật. Tắc Luân nói, biết. Nham Ma tiếp tục hỏi cái kia Tiểu Tuyết Nhi có biết hay không thân phận của ngươi. Tắc Luân lắc đầu nói, không biết. Nham Ma nói, ngươi đã kinh từ Tắc Ninh Băng nơi đó biết sự tồn tại của ta rồi hả? Tắc Luân gật đầu nói, đúng thế. Nham Ma nói, thế nhưng ngươi chưa có tới Nham Đảo trực tiếp tới tìm ta, mà là lợi dụng Tiểu Tuyết Nhi. Tắc Luân rơi vào trầm mặc. Nham Ma nói, ngươi không tin ta, đúng không? Đệ đệ của ta, ta cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Tắc Luân không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Nham Ma nói, không sai, ta đi loạn thạch đảo cướp bóc là có mục đích tính, bởi vì ta nghe nói nơi đó có thiên văn sổ tự muối và thiên văn sổ tự kim tệ, thế nhưng ở nơi nào cùng Tắc Ninh Băng gặp nhau, hoàn toàn ở dự liệu của ta bên ngoài. Hiện tại xem ra, là có người cố ý muốn dẫn đạo ta hắn đi đâu. A Sử La nói, xin lỗi A Nham Ma các hạ, ta hiện tại thực sự cử cờ khó định, không biết muốn không nên đối với chị ruột của ta hạ thủ. Cho nên rực dây ngươi đi thử xem, một phần vạn ngươi nhất không cẩn thận, trực tiếp đem Tắc Ninh Băng ngủ, sau đó biết được nàng là muội muội của ngươi, đồng thời có cảm thụ gì, ta thực sự quá chờ mong. Nham Ma nói, nếu như ta nhớ không lầm, muội muội của ta Tắc Ninh Băng là ngươi thê tử, A Sử La các hạ. A Sử La giang tay ra nói, hiện tại ta thê tử là Hải Nạp Nhi, nàng đã kinh tuyển trạch cùng ta cùng cách, hơn nữa ở phương diện này ta là cực kỳ hào phóng. Nham Ma mặt mũi bắp thịt chợt co quắp một trận, lại không nói gì nữa. Tắc Luân, đệ đệ của ta, ta quả thực cùng Doanh Châu Hải Thị có một đoạn chót miệng mật ước. Nham Ma bỗng nhiên nói, đương nhiên, hoặc có lẽ là ngươi chỉ là mật ước một bộ phận, đoạn này mật ước nội dung là nếu như ngươi xuất hiện ở nham đảo, ta đây liền tự tay giết ngươi. Đổi lấy cái gì? Tắc Luân hỏi. Giết chết ta, đổi lấy cái gì? Nham ma nói, đổi lấy hết thể nham dân sinh tồn, đổi lấy xét quần đảo an thân. Đương nhiên, giết chết ngươi chỉ là bộ phận điều kiện. Tắc Luân không trả lời. Nham ma nói, Tắc Luân, mặc dù ngươi là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ, thế nhưng ở trong lòng của ta, thân nhân chỉ có hai cái, một cái mẫu vương, một cái muội muội, còn như ngươi, chỉ là đúng dịp trở thành đệ đệ của ta mà thôi, ta là không có bất kỳ cảm tình gì. Tắc Luân gật đầu. Nham ma nói, ngược lại là Trầm Lãng, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, cho nên ta cũng hầu như vừa mới đưa hắn trở thành thân nhân. Mặc dù hắn dựa vào một căn chim to mượn đi toàn bộ vương hậu đảo hạm đội, thế nhưng ta nhận, ta cũng nguyện ý, ai bảo hắn là muội muội ta người yêu. Không nghĩ tới, ngươi lừa gạt ta. Nói lên Tắc Luân lừa dối, Nham ma trong có bao nhiêu tức giận. Tắc Luân cũng vẫn luôn chưa có hồi phục. Nham ma nói, đang cùng Tắc Ninh Băng lúc chia tay, ta đã từng nói, chỉ có đệ đệ tới gặp ca ca, không có ca ca tới gặp em trai. Nếu như ngươi trực tiếp tới Nham đảo thấy ta, thỉnh cầu sự trợ giúp của ta, ngươi đoán ta sẽ làm như thế nào? Tắc Luân lắc đầu nói, ta không biết. Ta cũng không biết. Nham ma nói, ta bên trái đầu góc nói cho ta biết, ta là một cái anh hùng, ta muốn bảo hộ đệ đệ của mình muội muội. Ta phải bên đầu góc nói cho ta biết, ta muốn vì toàn bộ Nham gánh nặng của dân chúng trách, vì thế muốn không chọn thủ đoạn. Nếu như ngươi trực tiếp lấy em trai thân phận tới gặp ta tới cầu ta, ta thực sự hội dãy rủa, không biết nên như thế nào quyết định, là giết ngươi thực hiện mật ước, vẫn là giúp ngươi. Nhưng là bây giờ không giống nhau đúng không? Tắc Luân nói, hiện tại ta lừa gạt ngươi, cho ngươi đầy đủ lý do cùng phẫn nộ. Nham ma thở dài nói, thực sự người thật là thông minh, quá thông minh, biết ta nói nhiều như vậy, chính là vì tìm kiếm lý do giết ngươi, vì ở giết cùng không giết thiên bình bên trên, tăng kiếp mã. Tắc Luân giang tay ra. Nham ma nói, vừa rồi ở mẫu vương dưới sự che chở, ngươi rõ ràng đã kinh có thể mang theo vương hậu đảo hạm đội rời đi, vì sao còn phải trở về? Tắc Luân nói, lúc rời đi, đống nhiên suy nghĩ minh bạch mẫu vương muốn tự sát hoặc tế, cho nên hiểu rõ vấn đề, trở về ngăn cản nàng. Nham ma nói, mặc dù ngươi biết, trở về khả năng liền ý nghĩa tử vong, hơn nữa ở mức độ rất lớn ngươi cũng không ngăn cản được mẫu vương. Đúng. Tắc Luân nói, nhưng, ngươi chính là trở lại rồi. Nham ma hỏi, đúng. Tắc Luân gật đầu nói, nàng đối với ta rất tốt, ta không thể cô phụ nàng đối với ta thương yêu, cho nên đầu góc một phát nhiệt liền làm việc ngốc. Nham ma bắp thịt trên mặt chợt co quắp một trận, ánh mắt lâm vào thống khổ dãy rủa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu ở bên rìa đại điện du tẩu, bắt đầu chửi ầm lên, bắt đầu rút kiếm chém lung tung cho hả giận, vẫn như cũ không biết nên làm quyết định gì. Hắn không có ở giữa lộ tuyến có thể đi, hoặc là chấp hành cùng Doanh Châu Hải thị mật ước, giết chết Tắc Luân. Hoặc là ra lệnh một tiếng, đem A Sử La, Đồ Linh Đoá, Hải không nói gì, Hải Nạp Nhi toàn bộ giết chết, sau đó cùng Tắc Luân huynh đệ liên thủ, đối phó mấy nhà thế lực kế tiếp đáng sợ phản công cùng trả thù. Tắc Long, ta thảo mẹ ngươi, không có việc gì ngươi làm gì thế muốn lên mẫu thân ta. Để cho ta nhiều hơn một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ. Tắc Luân, ngươi thằng ngu này, vì sao gắng phải đứng ở người thất bại một phe này? Lúc này, hắn bên trái đầu góc phảng phất khống chế được tình cảm, bên phải đầu góc khống chế được lý trí. Dựa theo tình cảm của hắn, phải cùng đệ đệ đứng chung một chỗ, đem trong đại điện cái này bốn cái hỗn đản giết chết, sau đó xuất lĩnh nham đạo trực tiếp giết hướng Doanh Châu đảo. Thế nhưng dựa theo lý trí, hắn hẳn là giết chết đệ đệ Tắc Luân, đổi lấy xét quần đảo an trí nham dân, sau đó phát triển trắng đại, dần dần chiếm đoạt Doanh Châu đảo, cuối cùng phản công lục địa, không ngừng mà bành trướng chính phủ, thành lập một cái nham thị vương quốc, chân chính vương quốc. Hắn thực sự hoàn toàn không pháp quyết định. Không biết là nên nghe theo tình cảm của mình, hay là nghe từ lý trí của mình. A Sử La khắp nơi không để bụng mà nhìn tất cả, hắn thấy, hết thảy đều dường như hy kịch một dạng chơi thật khá nực cười. Đối với A Sử La tuyển trạch, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Mà Đồ Linh Đoá thì không so khẩn trương, nếu như Nham Ma lựa chọn tình cảm, tuyển trạch bảo hộ đệ đệ Tắc Luân, cái kia không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp trở mặt, đưa các nàng toàn bộ giết chết. A Sử La võ công rất cao, còn có thể thoát thân, mà nàng Đồ Linh Đoá liền chắc chắn phải chết. Chỉ có giết chết Tắc Luân, nàng mới có thể xoay người, mới có thể về đến gia tộc quyền lực tầng. Nàng nhất định đạp Tắc Luân thi thể lên trước. Ở Thập Vạn Đại Sơn dưới chân, nàng từng kinh bỏ lỡ một lần, hiện tại không thể bỏ qua lần thứ hai. Vì vậy, nàng lạnh lùng nói, Nham Ma Đại Vương, ngươi bây giờ đang liều mạng mà dãy rủa, là tuyển trạch tình cảm, vẫn là tuyển trạch lý trí đúng không? Nhắm lại ngươi tao bức miệng. Nham Ma chửi ầm lên. Đồ Linh Đoá nói, ta chỉ nói một câu, Tắc Luân sở dĩ rơi vào trước mắt tuyệt cảnh, cũng là bởi vì hắn lựa chọn tình cảm, mà không phải lý trí, bằng không hắn đã kinh mang theo vương hậu đảo hạm đội, đảo chi yêu yêu. Lời này vừa ra, nhang ma run lên bần bật. Thậm chí có một loại một lời đánh thức người trong ngộng cảm giác. Ví dụ tốt nhất đang ở trước mắt, Tắc Luân lựa chọn tình cảm, cho nên hắn lập tức phải chết. Mặc dù hắn loại này tuyển trạch để cho mình rất chấn động, hầu như lập tức trong lúc đó, liền nhận thức hạ người em trai này. Thế nhưng kết quả của hắn, đối với mình cũng là một cái tình ngủ, một cái tấm gương. Mình không thể dẫm lên vết xe đổ. Sau đó, nhang ma yên tĩnh lại, đi tới Tắc Luân trước mặt, nhìn hắn mặt mũi. Đệ đệ, người dáng dấp cùng ta thực sự rất giống, chỉ bất quá so với ta muốn xinh đẹp. Nhang ma nói, hơn nữa so với ta trong tưởng tượng xuất sắc hơn nhiều lắm, rồi lại không thiếu khuyết tình cảm. Có thể cho thân nhân của ngươi tin cậy, hoàn toàn là một cái tốt nhất đệ đệ, ta thật là hối hận vì sao không có sớm một chút nhìn thấy ngươi, bằng không cũng không trở thành có hôm nay kết cục. Tắc Luân nhún vai. Ta là một tội nhân. Nhang ma không ngừng từ ngữ nói, ta là tội nhân, ta là tội nhân.